Chương 640, lại gặp người quen, 2/1, chương 640, lại gặp người quen, 2/1, thật có lỗi, tiêu đề đánh thuận tay, không phải 2/1, mà là canh thứ 2. Thất khiếu linh lung đan, Đường Mộ Bạch bản nhân không dùng được. Nhưng loại này thất truyền thần đan giá trị to lớn, lấy ra cùng người giao dịch, hoặc là dùng cái này xem như một cái giá lớn, tuyệt đối có thể tạo được sự tình gấp rưỡi hiệu quả. Khác không đề cập tới, chỉ là Đoan Mục Tàng Long, Đường Mộ Bạch nếu như giúp hắn cầm tới thất khiếu linh lung đan, kia Đoan Mục Tàng Long thiếu Đường Mộ Bạch ân tình liền lớn. Đương nhiên, trong lòng có ý tưởng, không có nghĩa là liền phải lập tức giao phó hành động. Tất cả còn phải nhìn thời cơ. Đường Mộ Bạch không bắt buộc cấp được thất khiếu linh lung đan, nhưng nếu là có cơ hội mò được tay, hắn tự nhiên sẽ không cần ngu sao mà không muốn. Trong đường tắt, hỗn đản, cho ta tránh ra. A a a. Dao nửa đường rút ra trường kiếm thẳng tắp thẳng hướng Chu Triệu Lãng, kiếm khí quét ngang giữa trời, mang theo vô số kình phong. Đáng tiếc, bởi vì các loại cấm chế hạn chế, trước kia 10 thành uy lực, lúc này chỉ có thể phát huy 2 tới 3 thành. Kiếm khí vẫn như cũ dày đặc, nhưng lực phá hoại thực sự có hạn. Ha ha, phú thiếu gia thật bản lãnh. Đáng tiếc, không có trưởng thành cơ hội rồi. Đối mặt không có mấy sợi cương khí, đa số đều là kình khí kiếm khí công kích, Chu Triệu Lãng không kín không chậm, đưa tay một bàn tay đánh ra. Bịch. Một tiếng trầm đục, dao nửa đường đâm ra kiếm khí, toàn bộ chết đi, khuynh tạt tại hai bên trên vách tường, lưu lại từng đạo dễ hiểu vết tích. Dao nửa đường dưới chân lảo đảo, suýt nữa té ngã. Đứng vững thân hình sau, cùng thiếu một tiếng, tiếp tục phóng tới ngăn trở đường đi Chu Triệu Lãng. Song phương nhân mã đều là riêng phần mình trong thế lực tinh anh nhân vật, mỗi một cái đều là tiên thiên cảnh giới, nhưng khí huyết, linh lực bị áp chế, bộc phát ra tới lực lượng, cũng liền quấy đục trong đường tắt không khí biến đục ngầu, cái khác phương diện đều bình thường. Phanh phanh ba. Chu Triệu Lãng một đôi đại thủ tùy ý đánh ra, mang theo trận trận tình khí trường long, chỗ hướng tan tác. Không có người có thể ở trong tay hắn chống nổi ba chiêu. Dao nửa đường điên cuồng về điên cuồng, có thể làm theo bị Chu Triệu Lãng gắt gao ngăn chặn. Tất cả đường đi bị cắt đứt. Bên cạnh hắn bảo tiêu tức thì bị chiếm hữu số lượng ưu thế phong vân các môn nhân, tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, cho đổ sát không còn. A, mắt thấy người một nhà tử quang, Dao nửa đường điên rồi. Trong tay trường kiếm, không có chút nào trương pháp đâm loạn một trận. Ai, đáng thương em bé a. Chu Triệu Lãng thấy thế, lắc đầu hít khẩu khí. Sau đó, thừa dịp Dao nửa đường tả hữu lắc lư không chừng lúc, một cái lấn người tiến lên, đối với Dao nửa đường ngực, một trường vô ra. Phanh ba. Trầm muộn tiếng vang truyền ra, Dao nửa đường ngực, tại chỗ bị đánh ra một cái huyết động, chết không thể lại chết. Nhưng mà, quỷ dị chính là Dao nửa đường trên thân chạy xuôi máu tươi, thế mà tại không phải mấy giây thời gian bên trong, bị Chu Triệu Lãng bàn tay cho mạnh mẽ hút sạch sành sanh. Cái này trường pháp thật tác động. Đường Mộ Bạch xem ở trong mắt, thấp giọng cao mày nói: "Đây là phong vân các tuyệt học một trong, huyết ma trưởng." Đoan Mục Tàng Long ở bên cạnh thấp giọng hồi đáp: "Chu Triệu Lãng cái này thân thông thần cảnh giới tu vi, đại đa số thời điểm đều dựa vào máu người có được. Dùng máu người tu luyện, cái này phong vân các chẳng phải là cùng ma đạo không sai biệt lắm." Đường Mộ Bạch nhíu mày: "Hắc, lớn hạ quân bộ một mực tại thương lượng thế nào diệt trừ phong vân các. Đường huynh nếu có hứng thú, có thể tùy thời đi báo danh tham gia." Đoan Mục Tàng Long cười nói: "Cái này, vẫn là quên đi thôi." Đường Mộ Bạch tiên lặng bật cười. Trong đường tắt trung tâm, Chu Triệu Lãng lạnh lùng cười một tiếng, ngồi xổm người xuống, theo Dao nửa đường trên thân lấy ra trang thất khiếu linh lung đan hộ, trên mặt khó nén vui mừng. Đây chính là thất khiếu linh lung đan, đối với hắn nhóm những này thông thần cảnh giới người mà nói, thật là có cực lớn dụ hoặc. Nếu như chính mình có thể tấn cấp thiên mệnh, kia tại trong môn phái địa vị trong nháy mắt tăng vọt, trưởng môn vị trí đều có thể tranh một chuyến. Hô Chu Triệu Lãng hít sâu một mạch, ổn định tâm thần. Ngay tại lúc này, một đạo bóng đen đột ngột từ phía trên mà hàng. "Cẩn thận, phía trên có người." Một gã phong vân các môn nhân phát hiện mục tiêu, cuốn quýt lớn tiếng hô. "Bá!" Đao quang hạ xuống, Chu Triệu Lãng cơ hồ là bản năng hướng phía bên phải mặt, cấp tốc ngã xuống. "Phốc phốc!" Sáng chói đao quang chém không, trên mặt đất lưu lại một đầu thật sâu vết tích. Chu Triệu Lãng quay đầu nhìn về phía đánh lén người, sau một khắc, quát khẽ nói, "Điền Trang Trí, là ngươi?" "Là hắn." Đoan Mục Tàng Long ánh mắt sáng lên. "Đây cũng là ai?" Đường Mộ Bạch hỏi. "Điền Trang Trí, Tinh Tú Cung bộ cung chủ, thông thần định phong tu vi." Đoan Mục Tàng Long trả lời, "Tinh Tú Cung cũng là thứ nhất vực đỉnh tiêm thế lực, tổng bộ tại một chỗ sơn ngoại sơn bên trong, nhưng không ai biết địa điểm. Bọn hắn thế lực phạm vi chủ yếu là Đông Châu Đông Bắc bộ. Hiện tại cũng tham dự tiền đến, lần này có náo nhiệt." Mặt mũi hắn tràn đầy mỉm cười. Đường Mộ Bạch đối với cái này lại không nói cái gì, chỉ là nếu có điều nghĩ. Đột ngột, ánh mắt quét qua phải phía sau, vài trăm mét bên ngoài một tòa cao ốc. Mắt khiếu thần thông mở ra, khóa chặt một đạo thân ảnh. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Đường Mộ Bạch trên khóe miệng dương, trong lòng thầm nghĩ, gặp Tô Linh Hy không tính, liền cái này người quen biết cũ cũng xuất hiện. Trên bầu trời, một đạo ngân quang đột nhiên lóe lên mà qua. "Ha ha ha, Hướng Lãng huynh, đừng đến công việc gì a?" Đánh lén thân người xuyên một bộ màu đen trường bào, đứng ở đầu tường, ha ha cười to. Hắn thanh âm rất khàn khàn, cao giọng cười một tiếng, như là âm điệu hư hại như thế, nghe để cho người ta rất là làm người ta sợ hãi. "Điền Lão Ma, ngươi cũng muốn thất khiếu linh lung đan?" Chu Triệu Lãng híp mắt con ngươi, băng lãnh mở miệng. Trên người khí tức chậm rãi ngưng tụ lên cao. "Ha ha, Hướng Lãng huynh, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Hôm nay tại bảo tượng phòng đấu giá, cái nào không phải vì thất khiếu linh lung đan mà đến? Hướng Lãng huynh, ngươi cũng là một người vật, ta cũng không dùng lời khinh ngươi, chỉ cần ngươi giao ra thất khiếu linh lung đan, ta lập tức rời đi, hơn nữa về sau chúng ta Tinh Tú cũng tất có hậu báo." Điền Tráng Chí thành khẩn quyền, thanh âm khàn khàn chói tai. hậu báo cũng không cần. Chu Triều Lãng lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đây là đại biểu Tinh Tu Cung, cùng chúng ta Phong Vân Các tuyên chiến. Tuyên chiến? Không, không, không, Hướng Lãng huynh ngươi suy nghĩ nhiều. Điền Tráng Chí lắc đầu, ta là vì Thất Khiếu Linh Lung Đan mà đến, ngươi chỉ cần đem nó giao cho ta, giao cho ngươi. Ngươi đang nằm mơ đâu, vẫn là ta đang nằm mơ? Chu Triều Lãng lạnh lùng cắt ngang, nói nhảm nói ít, ngươi nếu là mong muốn Thất Khiếu Linh Lung Đan, liền tự mình tới bắt. Đại gia cho ta lao ra. Giết. Tất cả Phong Vân Các môn nhân, một tổ ong phong tới đường tắt xuất khẩu. Thử, muốn đi? Không có như vậy dễ dàng. Điền Tráng Chí thấy thế, cũng không đóng vai khuôn mặt tươi cười, cười lạnh một tiếng, quát lớn nói, đều cho ta đi chết. Bành. Không khí nổ vang. Điền Tráng Chí vung vẩy một cây màu đen móc sắt, khí thế bức người, một cỗ bảng bạc khí tức trải qua móc sắt, thấu thể mà ra, tứ ngược giữa trời. Sân thác Điền Tráng Chí, giống như một gã đêm tối sát thần, thu gặt lấy sinh mệnh. Mấy cái bắn bọn, liền đánh giết mấy cái Phong Vân Các môn nhân. Hoặc là nói, cơ hồ không ai có thể chống đỡ được hắn xung kích. Đối mặt Điền Tráng Chí sắc bén công kích, Chu Triều Lãng không thể không đình chỉ dùng bàn tay làm vũ khí, lấy ra một thanh trường kiếm, đối đầu Điền Tráng Chí. Một kiếm đâm ra, tựa như vệ nhân rắn độc đồng dạng, tại không khí bên trong múa. Vâng. Chương 641, không ngừng một cái chương 641, không ngừng một cái móc sắt đâm ra, trường kiếm bay vụt. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ đụng phải cùng một chỗ, nhất thời, bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí lãng, tại trong đường tắt quét sạch. Trên mặt đất rác rưởi toàn bộ bị sốc lên, hai cỗ khác biệt nhan sắc kinh khí, xảy ra kịch liệt va chạm, dẫn động không khí vì đó nổ đùng. Điền Tráng Chí, Chu Triều Lãng hai người đều là thông thần cảnh giới, tại linh lực, khí huyết nhận hạn chế hoàn cảnh hạn, đánh nhau lên, khí thế như thế kinh khủng, tùy ý vung đẩy, bộc phát ra từng đợt khí lãng, như là gió lốc tại trong đường tắt điên cuồng quét sạch. Duy trì liên tục 10 cái hiệp sau, ỷ vào màu đen móc sắt phong mang, Điền Tráng Chí thắng được một bậc, móc sắt như gai độc, liên tiếp xuất kích, đánh Chu Triều Lãng từng bước một lùi lại. Ken, ken, ken. Từng tiếng ngân thiết giao minh tiếng vang, tại không khí bên trong quấy động. Em hai thanh âm, nhường những người khác trừng lớn mắt con người. Chu Triều Lãng lại giữ vững được một hồi, thực sự nhịn không được, đột nhiên một tiếng hô to, chim sáo đá. Ta biết ngươi ở chỗ này. Nếu như ngươi mong muốn Thất Khiếu Linh Lung Đan, vậy thì đi ra, giúp ta cùng một chỗ giết Điền Tráng Chí. Ha ha ha. Tốt, chúng ta trước liên thủ đem Điền Tráng Chí xử lý. Một tiếng cười to vang lên. Chim sáo đá mang theo Bạch Mã Vương thành nhân mã, theo phụ cận kiến trúc hiện thân. Siêu, siêu, siêu. Âm thanh xé gió tiếp nhị liên ba vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh từ phía trên mà hàng, rơi vào đường tắt hai bên vách tường phía trên. Trong đó một cái khôi ngô thân ảnh, khí huyết nhất hùng hậu, trận to ánh mắt liếc nhìn toàn trường, ánh mắt rơi vào Điền Tráng Chí trên thân. Chim sáo đá. Điền Tráng Chí đón người tới tùy ý ánh mắt, cắn chặt răng quan, khuôn mặt thiết thanh, gầm nhẹ nói, các ngươi Bạch Mã Vương thành chẳng lẽ biến thành Phong Vân Các phân bộ sao? Ha ha, dù bộ cung chủ không cần châm ngòi ly gián. Chúng ta Bạch Mã Vương thành hòa Phong Vân Các thế nào chuyện, cùng ngươi Tinh Tú cùng không sao cả. Chim sáo đá cười khẽ, tới là ngươi, nếu như thông minh lời nói, liền ngoan ngoãn rời đi tốt nhất. Bằng không, hai chúng ta liên thủ, ngươi chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là chết. Điền Tráng Chí trầm mặc, không ngừng chập trùng lồng ngực, biểu thị ra hắn nội tâm đang giãy giụa. Chần chờ nửa ngày, cắn răng giọng căm hận nói, "Tốt, ta đi. Hai người các ngươi ta nhớ kỹ. Hôm nay xỉ nhục, ta sớm muộn sẽ tìm trở về." Thoại âm rơi xuống, thân hình nhảy lên, bước lên đến giữa không trung, hướng nơi xa phi chỉ mà đi. Trong chớp mắt, liền biến mất không thấy. Lúc này đi, Đường Mộ Bạch nhíu mày, vốn cho rằng là một trận ngươi chết ta sống quyết đấu, nào nghĩ tới, Điền Tráng Chí thế mà không chiến mà chạy. Bất quá ngẫm lại cũng là, tại khí huyết, linh lực, tinh thần lực đều bị hạn chế hoàn cảnh bên trong, đối mặt hai cái thông thần cảnh giới liên hợp, xác thực chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là chết. Hắc, Điền Tráng Chí mới sẽ không đi đâu. Đoan Mục Tàng Long cười khẽ, trò hay vừa mới bắt đầu, hắn làm sao lại bỏ được đi. Đường Mộ Bạch sững sờ, tiếp theo giật mình hiểu ra, gật đầu cười nói, không tệ, hắn lại trở về. Thân niệm cảm ứng bên trong, một đạo cường hãn khí tức, theo hướng tây bắc hướng, hỏa tốc hướng đường tắt bên này nhanh chóng chạy tới. Đạo này khí tức không cần đoán, cũng biết là ai. Điền Tráng Chí. Ha ha, hiện tại Điền Tráng Chí đi, người ta song phương có phải hay không thay cái địa phương quyết đấu? Chim sáo đá nhìn về phía Chu Triều Lãng cười to nói. Tại Hạ Đô thành bên trong, mặc kệ là ai, thực lực đều bị hạn chế, mong muốn buộc phát cũng buộc phát không nổi. Kia là tự nhiên. Chu Triều Lãng thu hồi trường kiếm, quát khẽ một tiếng. Sau đó, ngoại phong vân các môn nhân, hướng đường tắt xuất khẩu nhanh chóng tiến đến. Sau lưng, chim sáo đá mang theo Bạch Mã Vương thành người, chăm chú đi theo. Chúng ta cũng đi. Đoan Mục Tàng Long thấp giọng, ngoắc đường một bạch, đi theo hai đám nhân mã đằng sau. Một đoàn người nhanh chóng biến mất không thấy. Trong đường tắt, lưu lại giàu nửa đường cùng một đám bảo tiêu thi thể, vĩnh viễn không mở được miệng. Siêu, siêu, siêu. Thứ nhất vượt vượt ngoài tường đây. Một nhóm lớn người thoát ly cấm chế, nhanh chóng buôn tẩu tại trong rừng rậm. Đông nhiên, Chu Triều Lãng, đi chết đi. Bước nhanh phiêu phi tại trạc cây ở giữa chim sáo đá, đông nhiên giống to một tiếng, vào hao lấy nào về phía cùng một thời gian, đối với mình khởi sướng đánh lén Chu Triều Lãng. Vâng. Không khí bạo hưởng. Hai người khí thế toàn bộ ngoại phóng. Đột ngột một phát chiến, liền váy đục trong rừng rậm khí lưu, trong nháy mắt biến hỗn loạn. Đùng đùng đùng. Bàn tay va chạm, quyền cước lẫn nhau đá. Liên tiếp nhanh chóng di động trốn tránh, tại rừng rậm bên trên lưu lại từng đạo tàn ảnh, phá hủy một khỏa khỏa đại thụ. Cường hãn cương khí dư ba, kích thích hơn mặt đất, thỉnh thoảng bắn ra lóa mắt hỏa hoa. Vâng, vâng, vâng. tiếng nổ vang nổi lên bốn phía. Hai người càng đánh càng kịch liệt, bên ngông sức mạnh, xen lẫn sắc bén sóng xung kích, tại rậm rạp trong núi rừng, tùy ý chảy ra, chỗ qua chỗ, một khỏa khỏa đại thụ vỡ vụn. Được gây ra vô số phiến gỗ vụn khối, tại kinh khí quét sạch tác động đến hạ, như là thiên nữ tán hoa, bay đầy trời dương. Phanh phanh ba. Kịch liệt đánh nhau, ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn, chim xào đá, Chu Triều Lãng hai người theo mặt đất đánh tới không trung, lại từ không trung đánh tới mặt đất, trọn vẹn đánh mười mấy phút, vật lộn bên trong hai người, trong đó một phương mới bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp rơi xuống. Bá, hàn quang lóe lên, mặt khác một phương thiểm điện ra tay, theo hướng xuống rơi xuống bóng người trên thân lấy xuống một cái hộp giống. Sau đó, quay người liền chạy. Chạy đi đâu? Trong không khí truyền đến một tiếng như tiếng sấm tiếng giống. Một đạo khôi ngô thân ảnh, đột ngột đạp không bay tới, từ phía trên mà hàng, ngăn trở chạy trốn bóng người đường đi. Chu Sương Tiên. A, Chu gia người cũng tới. Giấu ở chỗ tối Đoan Mục Tàng Long, phấn chấn nói. Người tới cũng không chỉ một cái. Đường Mộ Bạch quái dị quét mắt Đoan Mục Tàng Long. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn phát hiện Đoan Mục Tàng Long trong thanh âm nhiều kia kinh hoàng. Trên thực tế, Đoan Mục Tàng Long sát thực bối rối. Thất Khiếu Linh Lung Đan là hắn rất muốn nhất, nhưng mà hiện tại xuất hiện cường giả càng ngày càng nhiều, Đoan Mục Tàng Long không thể không khẩn trương lên đến. Đường Mộ Bạch mặc dù phát hiện hắn dị dạng, nhưng cũng không có nhắc nhở. Đoan Mục Tàng Long lưu đoạt Thất Khiếu Linh Lung Đan, những người khác lại làm sao không phải? Trận này hỗn chiến, cuối cùng ai có thể đắc thủ, còn phải xem lão thiên gia đứng tại một bên nào. Tâm niệm lưu chuyển ở giữa, Đường Mộ Bạch cười khẽ, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía kịch đấu bên trong chim sáo đá cùng ngăn trở đường đi Chu Sương Tiên. Đúng vậy, chim sáo đá cùng Chu Triều Lãng ở giữa chiến đấu, từ chim sáo đá thắng được. Chỉ có điều, chim sáo đá mặc dù thắng, nhưng cũng bị Chu Triều Lãng đánh trúng thân thể, thủ không nhẹ tổn thương. Bởi vậy, tại cùng Chu Sương Tiên trong lúc đánh nhau, giữ vững được không có mấy lần. Vừa cướp đến tay thả có Thất Khiếu Linh Lung Đan hộ, liền bị Chu Sương Tiên thừa cơ cướp đi. Bá, Chu Sương Tiên chạy trốn, bỏ chạy biết không. Nhưng mà, không có ra núi rừng khu vực, trên mặt đất lại thoát ra hai đạo thân ảnh. Vây quanh Chu Sương Tiên, một hồi hoa bên trong cách cách kịch liệt đánh nhau. Chu Sương Tiên trong tay hộp, trong nháy mắt lại chuyển tay. Chỉ có điều lần này, kia hai cái cướp được hộp võ giả, còn chưa tới được đến tiếp nhận, trên bầu trời, đột nhiên lao xuống một đạo bạch quang. Chương 642, đa tạ chương 642, đa tạ ông. Nhanh đến cực hạn tốc độ, ma sát không khí, sinh ra âm bạo. Phương viên ngàn mét bên trong, tất cả mọi người tình không tự kìm hãm được che lốt hai. Bao quát kia hai cái cướp được hộp võ giả cũng giống vậy. Chỉ là, bọn hắn cái này che lốt hai, liền phải tới tay hộp, đột nhiên lóe lên, bị một đạo như quỷ mị thân ảnh cướp đi. Bá như quỷ mị thân ảnh lướt về phía nơi xa, nhưng ở trên nửa đường, lọt vào hai cái bỗng nhiên theo trong không khí hiện thân đi ra nữ tử chặn đường. Chỉ thấy không khí một hồi bặm mẹo, như quỷ mị thân ảnh trong tay hộp của tay, trên dưới bay múa, đổi hướng trong đó một cái nữ tử. Nhưng mà, không chờ nữ tử tiếp được, trước người nàng không gian bỗng nhiên run run. Hộp như là lớn cánh, ngút trời mà lên. Hưu bạch quang hiện lên, hộp biến mất, cả hai tựa như lưu tinh phá không giống như, biến mất ở phương xa chân trời. Ông rời đi lúc cực tốc, ma sát không khí, lần nữa sinh ra âm bạo, mênh mông đông đường, tại mênh mông quần sơn ở giữa, thật lâu quen quần. Tất cả tranh đoạt Thất Khiếu Linh Lung đang ngời, trong lúc nhất thời tất cả đều tròn váng. Tĩnh. Vùng bỏ hoang bên trên, trong lúc nhất thời, lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Đầu đội trời không, trời chiều như mộng, cho trên mặt đất đứng thẳng khẽ động bất động mấy chục đạo bóng người, phủ thêm ấm áp xa y hề hô. Sơn phong quét, mang đến từng tia mát mẻ khí tức. Đứng thẳng bất động mấy chục đạo bóng người bên trong, Đường Mộ Bạch ánh mắt lấp lóe. Ai? Ai cầm đi? Lấy lại tinh thần Đoan Mộ Tàng Long, song quyền nắm chặt, thần niệm điên cuồng quét hình một phía. Không biết rõ, quá nhanh. Đường Mộ Bạch lắc đầu, trong đáy lòng thất kinh. Cái kia tiểu gia hỏa lại có nhanh như vậy tốc độ. Đường Mộ Bạch thầm nghĩ, không phải người. Vừa rồi cái kia đạo bạch quang không phải người. Đoan Mục Tàng Long có chút không cam lòng quát khẽ nói, đương nhiên không phải người. Đường Mộ Bạch thầm nghĩ, Thất Khiếu Linh Lung Đan đã bị cướp đi, cuối cùng rơi xuống trong tay ai, ngoại trừ Đường Mộ Bạch, không ai biết được. Đoan Mục Tàng Long dù không cam lòng đến đâu cũng vô dụng, ngẫm lại cũng đủ kích thích. Nhưng tất cả mọi người vì đó điên cuồng Thất Khiếu Linh Lung Đan, nhiều lần chuyển tay, cuối cùng lại rơi vào Đường Mộ Bạch người quen biết cũ trong tay. Giờ phút này Đường Mộ Bạch không hiểu muốn cười. Một trận cho hay, gần 10 cái thế lực lớn tham dự, theo Thất Khiếu Linh Lung Đan bị cướp đi, cuối cùng rơi xuống màn che. Hô, sơn phong thổi qua. Đứng sừng sững bất động một đám võ giả bên trong, Chu Triều Lãng đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía chim sáo đá, trong mắt bắn ra hàn quang, hít sâu nói, chim sáo đá, các ngươi Bạch Mã Vương thành thật là hoàn mỹ kế hoạch a. Ân. Hiện trường đám người khẽ giật mình. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người nhao nhao tỉnh ngộ, nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chim sáo đá. Trong ánh mắt, sát ý nghiêm nghị. Không, không phải chúng ta. Chim sáo đá vừa sợ vừa giận, vung vẩy hai tay, vội vàng nói, không phải chúng ta cướp hộ. Cướp đi hộ người, đây là tại hãm hại ta. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng tin tưởng, Bạch Mã Vương thành phụ trách tranh đoạt Thất Khiếu Linh Lung Đan nhân tuyển, cũng chỉ có chúng ta mấy cái. Thử, liền các ngươi mấy cái. Ngươi xác định? Chu Sương Tiên đúng thanh mở miệng, quát lạnh nói, Bạch Mã Vương thành đại trưởng lão vì con của hắn đột phá thiên mệnh, một mực tại nghĩ biện pháp, chuyện này hạ đô bên trong ai chẳng biết nói. Vì Thất Khiếu Linh Lung Đan, ngươi cho là hắn sẽ chỉ phái ngươi người một đường ngựa, phụ trách tranh đoạt sao? Ta chim sáo đá ngậm miệng không nói gì, đứng tại nguyên địa, toàn thân run rẩy. Đúng vậy, Bạch Mã Vương thành đại trưởng lão đối Thất Khiếu Linh Lung Đan thế tại nhất định được. Vì Thất Khiếu Linh Lung Đan, không có khả năng chỉ phái hắn chim sáo đá, cái này một chi đội ngũ đến đây hạ đô. có trời mới biết âm thầm còn có mấy chi đội ngũ. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Bạch Mã Vương thành thuần thú chi thuật, so với thú vương cửa không chút nào yếu, như thế rất nổi danh, thúc đẩy một đầu linh điệu cướp đoạt thịnh phong thất khiếu linh lung đan hộ, nhẹ nhõm đến cực điểm. Vừa rồi cái kia đạo bạch quang, chim sáo đá thậm chí thấy qua. Kia là Bạch Mã Vương thành thuần dưỡng thú vương một trong, lông trắng ương vương. Đầu này ương vương đi ra cướp đoạt thất khiếu linh lung đan, chỉ có một người có thể chỉ điểm động, cái kia chính là đại trưởng lão. Trong lúc nhất thời, chim sáo đá minh bạch trước sau quá trình, biết mình bị đại trưởng lão cho hố. Hắn dẫn người đi ra tranh đoạt thất khiếu linh lung đan, nói trắng ra là chính là tận lực bị đưa ra đến, cho đông đảo không có cướp được thất khiếu linh lung đan võ giả phát tiết dùng kẻ chết hay. Ha ha ha. Chim sáo đá ngửa mặt lên trời cười thảm. Thân hình đột nhiên một cái bay lên không bật lên, hướng phía nơi xa sơn lâm, tấn manh chạy. Muốn chạy. Cả người xuyên hoa lệ võ giả kình phục trung niên nam tử quắc khẽ, thân hình lóe lên, truy tại chim sáo đá đằng sau. Chúng ta cũng truy. Đặc biệt đương, thất khiếu linh lung đan lấy không được, chim sáo đá cũng đừng hòng sống. Một cái độc nhãn tráng hán bảo hao gầm thét. Truy. Không thể thả chim sáo đá đi. Siêu. Siêu. Siêu. Cái khác võ giả đi theo đằng sau, đuổi theo chim sáo đá chạy tới. Bạch Mã Vương thành người, một cái không lưu. Đoan Mục Tàng Long theo chỗ tối đi tới, đối với đi theo chim sáo đá mà đến Bạch Mã Vương thành môn nhân, lớn tiếng hô. Là. Trình Tế đáp lại, đột nhiên chuyển đến. Sau một khắc, theo rừng rậm chỗ sâu nhanh chóng thoát ra năm cái người áo đen, nào về phía mười mấy Bạch Mã Vương thành môn nhân. Không, không nên giết ta cái gì cũng không biết. A. Tha mạng, tha mạng, phụ thân ta là Hạ Đô quân bộ, Phi Long quân đoàn trưởng Sinh Tử huynh đệ, các ngươi dám giết ta. A. Lan, muốn giết lao tử, không có như vậy cho. Phúc. Huyết quang đầy trời, tung tóe vẩy đại địa. Mười cái Bạch Mã Vương thành môn nhân, nửa phút không đến, liền bị người áo đen toàn bộ giết chết. Đỏ thắm máu tươi hội tụ cùng một chỗ, nhuộm đỏ đại địa. Thiện nghi bọn hắn. Đoan Mục Tàng Long trầm mặt bảng. Hắn bên này vừa giải quyết xong, cách đó không xa trong núi rừng, đột nhiên truyền đến một tiếng không cam lòng bảo hao. Bất quá không bao lâu, liền liễu lo mà dừng. Chim sáo đá, vây công mà chết. Sau đó, tại dưới trời chiều, hơn 10 đạo thân ảnh siêu, siêu, siêu mút trời mà lên, phân tán ra đến, hướng từng cái phương hướng phi chỉ mà đi, nhanh chóng biến mất không thấy. Vùng bỏ hoang bên trên, Đoan Mục Tàng Long thở dài một tiếng, hướng Đường Mộ Bạch chào hỏi nói, nhường đường huynh chế dễ ước, chúng ta cũng trở về thành a. Dứt lời, chính mình vượt lên trước một bước, hành tẩu ở phía trước. Đường Mộ Bạch nhẹ nhàng ứng một tiếng, cùng những cái kia người áo đen cùng một chỗ, đi theo đằng sau, hướng Hạ Đô phương hướng đi trở về. Trên đường đi, trầm mặc im lặng. Trở lại Hạ Đô sau, Đoan Mục Tàng Long đánh tiếng chào hỏi, song phương tách ra. Đường Mộ Bạch lần theo Tô Linh Hy khí tức, một đường chậm ung dung đi qua. Khi đi tới một chỗ công viên nhỏ lúc, nghe ôm một tiếng nhu hòa meo gọi, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy công viên chỗ ngoặt, đi ra một cái tiểu lão hổ như vậy đáng yêu, lớn nhỏ con mèo. Đối phương nhảy lên nhảy một cái, hướng Đường Mộ Bạch chạy tới. Nho, rất lâu không thấy a. Đường Mộ Bạch ngồi xổm người xuống, đuốt ve rõ ràng mèo đầu. Mèo ô nho mềm mại kêu to, đầu cọ sát Đường Mộ Bạch cánh tay. Đường huynh, một thân trang phục tần thắng, theo nho đi ra phương hướng đi tới, khẽ rửa gần, liền xông Đường Mộ Bạch ôm quyền hành lễ. Đường huynh, đa tạ. Tần lao ca khách khí, ta chỉ là thuận tay đáp đem mà thôi. Đường Mộ Bạch vỗ nho đầu, cười khẽ đứng người lên. Không sai, cuối cùng đạt được thất khiếu linh lung đan chính là tần thắng. Chương 643, Hỏa linh thể. 2/1, chương 643, Hỏa linh thể. 2/1, Đường Mộ Bạch trước đó nhìn thấy người quen, không phải người khác, chính là tần thắng. Mà tại vực ngoại, theo một đám thông thần, thiên mệnh cường giả trong tay cướp đi thịnh phóng thất khiếu linh lung đan hộ bạch quang, thì là nho. Đây cũng là Đường Mộ Bạch lần thứ nhất biết được, nho cái này rõ ràng mèo, có nhanh như vậy tốc độ, so với hắn thuần gì, không chút nào yếu. Không ra ngoài ý muốn, đây là nho trở thành linh thú sau, có năng lực. Tần thắng thúc đẩy nó cướp đoạt thất khiếu linh lung đan Đường Mộ Bạch tại quá trình bên trong hoàn toàn chính xác rút một thanh, chính là thông qua đại viên mãn không gian ý cảnh, khiến cho không gian bóp méo một hồi. Chính là cái này một hồi, nhường nho cướp được thời cơ, mang đi thất khiếu linh lung đan. Tần thắng vì thế, cố ý đi tìm đến, cảm tạ Đường Mộ Bạch. Trên thực tế, lúc ấy nếu như là Đoan Mộ Tàng Long cướp được cơ hội, Đường Mộ Bạch cũng biết tắc thành cho hắn. Đáng tiếc, ngươi cái này thuận tay, giúp ta thiên lớn bận điệu. Tần thắng nghiêm mặt nói, ta Tần thắng cái khác không có, liền cái này một thân man lực coi như có thể. Đường huynh ngày sau như có cần đất của ta phương, nhất định phải mở miệng bẩm báo, mặc kệ ở đâu, Tần thắng định chạy đến mặc cho phân công. Đi. Đường Mộ Bạch văn ôn, gật đầu đáp, vậy ta trước hết nhớ kỹ, có cần lại phiền vái Tần lão ca, ta sẽ một mực chờ lấy. Tần thắng mỉm cười, lấy ra một khối khắc đầy đường vân ngọc bội, đưa cho Đường Mộ Bạch, đây là liên lạc bảo khí, Đường huynh ngàn vạn muốn giữ đi kỹ. Tốt. Đường Mộ Bạch tiếp nhận ngọc bội, thoáng cảm ứng, điểm một cái đầu. Khối ngọc này đeo nội bộ khắc chế 7-8 cái chất pháp, so với thánh tâm khiến cũng không chút nào yếu. Vậy trước tiên dạng này, ta còn có việc phải bận rộn, cáo tử. Xong Đường Mộ Bạch ôm lấy quyền, Tần thắng chào hỏi nho đi. Đi thong thả. Đường Mộ Bạch trả lời, nho, gặp lại a. Mèo ô nho hướng Đường Mộ Bạch hô một tiếng, mới lắc lắc cái mông đuổi theo Tần thắng mà đi. Một người một mèo, rất nhanh biến mất tại trên đường cái. Đường Mộ Bạch nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, mang theo chờ đợi. Không hắn, Tần thắng đạt được thất khiếu linh lung đan lần sau gặp mặt, không ra ngoài ý muốn chính là thiên mệnh cảnh giới. Nói đến, Đường Mộ Bạch cùng Tần thắng cái này mấy lần gặp mặt, cái sau một lần so một lần cảnh giới cao. Đương nhiên, Đường Mộ Bạch cũng không kém, tông sư, tiên thiên, thông thần, thiên mệnh. Một năm bên trong, vượt qua 4 cái đại cảnh giới, loại này đột phá tốc độ, những người khác nếu như biết, không thông báo như thế nào hâm mộ ghen ghét, đoán chừng hận không thể giết Đường Mộ Bạch đều có. Một lần ý động ra tay, đạt được Tần Thắng ân tình, Đường Mộ Bạch tâm tình không tệ. Rời đi công viên nhỏ, trước tìm cái địa phương ăn cơm tối, lại lần theo Tô Linh Hy khí tức, chậm rãi tìm đi qua. Dạ mạc giáng lâm, hạ đô đường cái hẻm nhỏ, nhao nhao sáng lên ánh đèn. Lần theo Tô Linh Hy khí tức, Đường Mộ Bạch một đường tiến lên. Cũng không biết trưởng môn bên kia thế nào. Vừa đi, Đường Mộ Bạch một bên nói thầm. Lý Thái Bạch đi liên bang, tìm người giao dịch Cửu Long Bích có thể đến chưa đi qua, cũng không động tĩnh. Lấy Cửu Long Bích năng lượng, Đường Mộ Bạch không tin liên bang không tâm động. Sở dĩ đến bây giờ không có động tĩnh, đoán chừng là điều kiện không có đảm luật tốt. Điểm này, Đường Mộ Bạch càng nghĩ tỷ lệ càng lớn. Đang đi tới, phía trước trên đại đạo đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Đường Mộ Bạch hiếu kỳ phía dưới, chậm rãi bước đi tới. Liền thấy 20 mấy đi ngang qua người đi đường, chen chúc lấy làm thành một vòng, đối với tại bên đường phố duyên một cái vòng vây bên trong chỉ điểm điểm. Thỉnh thoảng, còn sẽ có một hai tiếng cảm thán. Nhưng thanh âm vang dội nhất chính là từng đạo hạch phá không khí, đánh vào trên nhục thể tiếng roi, cùng hung thú như thế gầm thét bảo hao. 3. Hai cái tiểu tạp chủng, cũng là chạy a, tiếp tục chạy a. Các ngươi không phải có thể chạy sao, nhìn lao tử thế nào hút chết các ngươi. Cái gì? Hút chết cũng không quay về. Lao tử đánh chết các ngươi. Tiếng hét phẫn nộ như sấm, chấn nhiếp đám người. Ai, đáng thương a, an võ cục người thế nào còn chưa tới. Hắc hắc, đã sớm đã tới, có thể xa xa trông thấy, liền tránh đi. Vậy sao, xem ra gia hỏa này bối cảnh rất sâu a. Bằng không đâu. Vây xem đám người chỉ điểm điểm. Cũng có người nhịn không được, đứng ra nói, ta nói, đủ chứ, một cái đại lao ra nhóm, như thế nhận tâm của hai cái hài tử, vẫn là không phải người à. Lan, đây là lão tử việc nhà, quản các ngươi chuyện gì. Đều mẹ hắn cho lão tử lăn đi một bên. Nghe phách lối tiếng mắng, Đường Mộ Bạch bất động thanh sắc chen vào đám người, nhìn thấy một màn, chính là một cái trên mặt chất đầy dữ tợn, trần trụi nửa người trên, nắm giữ một đôi mắt tam giác khôi ngô chẳng hán, cơ một cây trường tiên, mạnh mẽ quất vào hai cái người mặc rách dưới quần áo thiếu niên trên thân. Hai cái thiếu niên ngã xuống đất trên mặt, lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, núp ở nơi hẻo lánh, trong đó một cái bảo vệ một cái khác. Lẫn nhau ở giữa, một đầu tóc dài lộn xộn vô cùng, phía trên dính đầy các loại mấy thứ bẩn thỉu. Trên thân tản mát ra khó người mùi thối, dường như 3 năm không có tắm rửa qua. Hai người tùy ý mắt tam giác khôi ngô trắng hăng quật, không phát ra nửa điểm thanh âm. Bởi vì cúi đầu, thấy không rõ hai người giải cái dạng gì. Vậy xem người, cũng chỉ có ôm lấy đồng tình tâm, không có tiến lên can thiệp ý tứ. Đường Mộ Bạch xem ở trong mắt, cũng không lập tức xuất thủ dự định. Tử tế quan sát, mới có thể làm quyết định. Dù sao, Hạ Đô là liên bang trung tâm, cẩn thận một chút không hỏng chỗ. Dáng ở trên đường cái tùy ý của người, cái này mắt tam giác khôi ngô đại hán tuyệt đối không phải người bình thường. Vừa rồi những người khác đàm luận, Đường Mộ Bạch cũng nghe tới. Mắt tam giác khôi ngô đại hán có bối cảnh. 3. Hai cái tiểu tạp chủng, lão tử đánh chết các ngươi. Đánh chết các ngươi. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn mắt tam giác khôi ngô tráng hán rắc giọng, vẫn như cũ bào hao gầm thét không ngừng, một đôi trận to trong mắt, ánh mắt hung tàn lẫm lệ, khóe miệng nước bọt chấm nhỏ bay loạn, trong tay trường tiền cao cao nâng lên, trùng điệp rơi xuống. Mỗi một cái đều đánh vào hai cái thiếu niên trên thân, bảo hộ ở phía trên thiếu niên đều run lên, có thể nói, mỗi tiếp nhận một lần roi rút, cái kia gầy yếu thân thể liền bị một lần tội, bất quá vẫn như cũ không có phát ra nửa điểm tiếng vang, gắt gao cắn chặt răng, đem dưới thân thiếu niên bảo hộ ở trong ngực. Thiếu niên phía sau lưng chớp mắt công phu, đã là vết roi từng đống, cũ nát quần áo toàn bộ vỡ vụn, trường tiên mỗi một lần rơi xuống, mang theo một hồi huyết thủy, rơi vãi không trùng, tung tóe nhiễm tại mắt tam giác khôi ngô tráng hán trên mặt, khiến cho hắn càng phát ra dữ tợn hung tàn. Vây xem người nhao nhao quay đầu, không đành lòng nhìn một màn này. Bọn hắn cũng không phải phú quý quyền thế người, càng không phải là võ đạo cường giả, đối với hai cái này thiếu niên, nhiều nhất ôm lấy đồng tình. An võ cục cũng mặc kệ sự tình, bọn hắn có thể quản. Lại nói, trong thiên hạ đáng thương nhiều người đi, lại có ai có thể tất cả đều cố qua được đến? Bất quá luôn có người nhìn không đi qua, nhất là lên tuổi tác người. Một cái đầu đầy tóc trắng lao thái thái, chống phải trượng, tại một gã cách gan mặc muốt tịnh lệ nữ nhân nâng đỡ chen đến phía trước nhất, khỏe mắt rưng rưng, run giọng nói, số khổ hại tử a, ngươi đây là tại tác nghiệp chết lao thái bà, cho lão tử lăn đi một bên. Mắt tam giác khôi ngô tráng hán quay đầu bảo hào, lão tử đánh người một nhà, nhốt người thí sự. Không muốn chết, cho lão tử ngậm miệng. Nghiệp chướng a, lão thái thái lắc đầu thở dài không ngừng. Ngươi người này nói thế nào lời nói đâu? Vẫn là không phải nam nhân. Tịnh lệ nữ nhân nhìn không đi qua, cao mày nói, là nam nhân, liền đi vực ngoại giết không phải người sinh mệnh, ở chỗ này ước hiếp nhỏ yếu tính là gì bản sự? Quản ngươi cái rắm. Nha, lão tử có phải hay không nam nhân, ngươi muốn hay không kiểm tra một chút? Mắt tam giác khôi ngô tráng hán đột nhiên ngân cười lên, tràn đầy ngân tà ánh mắt tại tịnh lệ nữ nhân trên thân qua lại liếc nhìn. Tịnh lệ nữ nhân ngũ quan vô cùng tinh xảo, tăng thêm cách ăn mặc xinh đẹp đồng thời mang theo một tia khí khái hào hùng, để cho người ta xem ở trong mắt có loại khát chinh phục cảm giác. Phi, buồn nôn, vô sỉ. Nam nhân quả nhiên không có một cái là đồ tốt. Tịnh lệ nữ nhân khinh thường nhổ ngụm nước bọt tại mắt tam giác khôi ngô tráng hán bên chân, lui lại mấy bước, trong đôi mắt đẹp bộc lộ khinh bỉ. Uy, mỹ nữ, ngươi không thể bởi vì hắn một người liền đổ nhào một vò nước có được hay không? Bên cạnh có nam nhân nghe được câu nói này, nhịn không được kêu lên. Chẳng lẽ ta nói sai? Tịnh lệ nữ nhân khinh thường phản bác. Văn Luân, Đường Mộ Bạch lắc đầu bật cười. Ngay tại lúc này, một cái tiểu nữ hài bỗng nhiên theo trong đám người chạy vào, vọt tới mắt tam giác khôi ngô tráng hán trước mặt. "Tiểu thí hải, chạy cái gì chạy? Cho lão tử lăn một bên." "Ân." mắt tam giác khôi ngô tráng hán thấy xông lại tiểu nữ hải, đầu tiên là gầm thét. Nhưng ở thấy rõ ràng tiểu nữ hải cái kia khả ái ngọt ngào khuôn mặt lúc, lập tức tới 720 độ chuyển biến lớn, trong mắt tràn đầy ngân quang, đầu lưỡi vươn ra tại bên môi liếm liếm, tràn đầy giữ tận gương mặt bên trên, quả thực là gạt ra một cái khó coi đủ cười, kìm nén tiếng nói, ôn nhu nói, tiểu muội muội, ngươi kêu cái gì danh tự à, thúc thúc dẫn ngươi đi mua đường ăn được không tốt. Vô sỉ, cầm thú. Vậy xem người, đều chấn kinh lại phẫn nộ. Cái này mắt tam giác khôi ngô đại hán, quá không cách nào vô thiên, quả thực không phải người. Hạ Đô lúc nào đợi có như thế cả bã. Tiểu muội muội, không cần đi qua. Huyên náo bên trong, Tịnh Lệ tay nữ nhân tật mắt nhanh, một thanh kéo qua tiểu nữ hải, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm mắt tam giác khôi ngô trắng hán, mục lộ chán ghét. Thối biểu nện. Mắt tam giác khôi ngô trắng hán thấy thế quát, không cần cho mặt không muốn mặt. Hiện tại cho lão tử lăn, lại gây lão tử, tin hay không lão tử ngay tại nơi này là ngươi. Ngươi tới là đến làm a? Tịnh Lệ nữ nhân tiến lên một bước, khinh bị phản kích trở về, lão nương cũng phải nhìn xem, ngươi viên kia trứng lớn bao nhiêu. Vâng. Vậy xem đám người, lập tức cười phun, đối nữ nhân này dũng mãnh, đều chịu phủ. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng mà cái này tính tình, nếu như lấy về nhà, không có nhất định thủ đoạn, còn không hàng ngày bị khinh bỉ. Ngươi, ngươi muốn chết. Mắt tam giác khôi ngô tráng hán quả quyết xấu hổ đỏ lên mặt, trong tay trường tiên lúc này cao cao giơ lên, hướng về Tịnh Lệ nữ nhân tấn mạnh rút rơi xuống. Cái này một cái nếu như rút chúng, Tịnh Lệ nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt, sợ muốn như vậy hủy đi. Nhưng mà, Tịnh Lệ nữ nhân ánh mắt cũng không nháy một chút, chỉ là quanh thân không khí xuất hiện bặm mẻo. Nàng giơ tay lên, chuẩn bị bắt lấy trường tiên. Không muốn, ngay tại lúc này, một tiếng kêu thảm đột ngột vang lên. Chỉ thấy vung vậy trường tiên mắt tam giác khôi ngô trắng hán, khoanh tay cánh tay kêu thảm liên tục, mà cây kia đấm máu trường tiên, cái này thời điểm đã hóa thành một đống cho tàn, lặng lặng nằm tại trên mặt đất. Lại là trước đó bị nàng chộp vào trong tay tiểu nữ hải, không biết khi nào, vọt tới mắt tam giác khôi ngô đại hán bên người, trên thân bốc lên nhiều đám sáng loáng hỏa diễm, nóng bỏng nhiệt độ cao nở rộ tại chỗ. Một màn này, nhường Tịnh Lệ nữ nhân ánh mắt sáng lên, lần nữa nhìn về phía tiểu nữ hải trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Hỏa linh thể. Trong đám người Đường Mộ Bạch, giống nhau hơi kinh dị. Không đúng, không phải hỏa linh thể. Cái này tiểu nha đầu hỏa linh khí hơi thở bên trong, còn xen lẫn một cỗ cái khác khí tức. Đường Mộ Bạch nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, tiểu nữ hải vừa rồi phóng xuất ra một đạo hỏa diễm, rơi vào mắt tam giác khôi ngô đại hán trên thân, dùng không phải võ công, mà là một môn kỹ thuật. Hỏa sát, nhưng lại không phải thuần túy hỏa sát, trong đó mặt khác một cỗ năng lượng vô cùng đặc thù. Hỗn đản, đáng chết tiểu tạp chủng. Đường Mộ Bạch trong trầm tư. Thụ thương mắt tam giác khôi ngô chẳng hán, lại gọi lại nhảy, nhìn về phía tiểu nữ hải trong ánh mắt tràn đầy oán độc, lao tử giết ngươi, giết ngươi. Chỉ là, ngoài miệng kêu gào, trên tay lại không động tác, thân thể ngược lại về sau rút lui. Mắt tam giác khôi ngô đại hán liền võ sư đều không phải là, đối mặt tiểu nữ hài đặc thù kỹ thuật, trong lòng đã sinh lòng e ngại, chỉ có điều vì bảo trụ mặt mũi, mới kêu gào không ngừng. Trung quanh những người khác không ai quan tâm đến nó làm gì, lúc này nguyên một đám đều trừng lớn mắt, nhìn qua tiểu nữ hài, trên mặt tràn đầy hãi nhiên. Cái này tiểu nha đầu ai vậy? Thế mà như vậy lợi hại. Là kỹ thuật a. Vừa rồi có hỏa sát khí tức tràn ngập. Ta tốt như vậy giống ở đâu nhìn thấy qua nàng? Ân, đúng rồi, nàng là Ngô Tiêu Tiếu. Ngô gia tiểu công chúa. Không sai, thật sự là Ngô Tiêu Tiếu. Không nghĩ tới nàng sớm như vậy liền bắt đầu tu luyện. Ngô gia tiểu công chúa, quả nhiên không tầm thường. Vậy xem đám người, nổ tung nổi. Nguyên một đám đối tiểu nữ hài thân phận, hoặc là thực lực, kinh hô không ngừng. Đường Mộ Bạch nghe vào hai bên trong, rất nhanh đến mức biết tiểu nữ hài thân phận. Hạ Đô Ngô gia tiểu công chúa. Ngô gia, cùng nhà giàu như thế, đều là Hạ Đô thế gia. Cái này Ngô gia người, xuất hiện hỏa linh thể, chẳng lẽ lại bọn hắn huyết mạch rất là thù. Đường Mộ Bạch thấp giọng thì thào, trong mắt lấp loé tinh quang, nhìn về phía tiểu nữ hải, nếu có điều nghĩ. Giữa sân, bại hoại, ngươi là bại hoại. Nô Tiếu Tiếu mân mê mũm mĩm hồng hồng miệng, nhìn qua mắt tam giác khôi ngô trắng hán, dịu dàng nói, tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết, ta muốn giết ngươi. Mắt tam giác khôi ngô trắng hán đem chính mình tận lực làm giữ tợn, không giữ chừng mắt về phía Nô Tiếu Tiếu. Cái này nếu là đồng dạng đứa nhỏ, đã sợ quá khóc. Có thể Nô Tiếu Tiếu không chỉ có không sợ, ngược lại tay nhỏ một chỉ, siêu, lại một đường nóng rực hỏa diễm chống rồng sinh ra. Mắt tam giác khôi ngô trắng hán dọa cú sốc, cũng không tiếp tục dám dừng lại, ôm thụ thương cánh tay, xông mở đám người chật vật chạy trốn. Khanh khách Ngô Tiếu Tiếu xem ở trong mắt, đắc ý cười không ngừng. Phấn điêu ngọc mài trên khuôn mặt, tràn ngập kiêu ngạo. Mắt tam giác khôi ngô trắng hán chạy trốn, nàng lập tức đi hướng hai cái thiếu niên quan tâm hỏi, "Ca ca, các ngươi cười cười." Một tiếng khẽ kêu bỗng nhiên vang lên. Hương phấn Ngô Tiếu Tiếu, thân thể đột nhiên rung động. Một giây sau, quái khiếu một tiếng, xông vào đám người, hướng nơi xa chạy tới. Tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ một cái bắn gọn, liền biến mất tại trong đám người. Tại phía sau nàng, một cái tóc dài bồng bềnh, tuổi tác 15-16 tuổi mỹ thiếu nữ, thở phì phì gạt ra đám người, một bên đuổi theo, một bên kêu to, cười cười. "Đừng chạy, ta không, ta không, ta không." Nô Tiếu Tiếu kiểu nhuyễn thanh âm tại không khí bên trong quanh quẩn. Thẳng đến hai người hoàn toàn biến mất. Vậy xem đám người, mới giật mình tỉnh ngộ. Đường Mộ Bạch càng là nheo lại mắt. Hắn từ nơi này đuổi theo tiểu nữ hài xuất hiện mỹ thiếu nữ trên thân, người thấy Tô Linh Hi khí tức. Chương 644, lớn cháu trai tuổi tròn yến chương 644, lớn cháu trai tuổi tròn yến đối phương cùng Tô Linh Hi nhận biết. Điểm này, không cần hoài nghi. Mấu chốt là không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn rất thân mật, ôm ở cùng một chỗ ngủ loại kia. Nếu không, trên thân sẽ không lưu lại có người khác khí tức. bách hợp. Tô Linh Hy cùng cái này mỹ thiếu nữ là kéo kéo. Đường Mộ Bạch mặt lộ vẻ cổ quái. Lại nói trở về, Tô Linh Hy dáng dấp xinh đẹp, nhưng trước đó ở tại Kỳ Tích Dung Binh Đoàn trụ sở thời điểm, nàng cùng nam nhân xác thực không chút trao đổi qua. Bao quát Đường Mộ Bạch, cũng là bởi vì là thân phận đặc thủ, mới ngẫu nhiên phiếm vài câu. Tô Linh Hy nếu quả thật là kéo kéo, cũng là có thể hiểu được. Chính là đáng tiếc, hai cái đại mỹ nữ cùng một chỗ. Đường Mộ Bạch cổ quái nghĩ đến, ra đám người, tiếp tục lần theo Tô Linh Hy khí tức tìm đi qua. Nơi hẻo lánh bên trong hai cái thiếu niên không cần đến hắn ra mặt, cái kia tịnh lệ nữ tử lúc này đã tiến lên trao đổi. Về phần chạy trốn rơi mắt tam giác khôi ngô chẳng hán, kết quả cũng tốt không đến đi đâu. Lần theo khí tức, Đường Mộ Bạch chậm ung dung tìm tới Tô Linh Hy. Hấp thụ lần trước giao hấn, lần này, Đường Mộ Bạch không có tới gần, chỉ là xa xa nhìn ra xa. Mắt khiếu thần thông mở ra, cách không nhìn qua Tô Linh Hy, thỉnh thoảng tiến vào hơi thấu thị trạng thái. Cái này một nhìn về nơi xa, Đường Mộ Bạch nhìn thấy đồ vật lập tức nhiều. Đó chính là quay chung quanh tại Tô Linh Hy bên cạnh người, có ít nhất 10 cái. Bọn hắn có áo đen bao phủ toàn thân, có giả bộ như người bình thường. Một đám người không đến dấu vết hoạt động tại một cái trang viên phụ cận. Trung tâm Tô Linh Hy, tại một nhà nhàn nhã cửa hàng bên trong chờ. Nửa giờ sau, đuổi theo Ngô Tiếu Tiếu chạy cái kia mỹ thiếu nữ xuất hiện. Hai người vừa chạm mặt, lập tức ôm ở cùng một chỗ, hì hì ha ha, có nói có cười. Đường Mộ Bạch lỗ tai giật giật, nghe các nàng nói chuyện tiếng. Mỹ thiếu nữ quả nhiên cũng là Ngô gia nhân, tên là Ngô Hoan Hoan. Nàng tới tụ hợp Tô Linh Hy, là trước đây liền nói tốt, đi tham gia một trận yến hội. Trận kia yến hội, không ra ngoài ý muốn, chính là Tô Linh Hy mục tiêu. Yến hội tên, Ngô gia lớn cháu trai tuổi cho yến. Chỉ có điều, cái này Ngô gia lớn cháu trai, không phải Ngô Hoan Hoan phía bên kia người. Song phương mặc dù đều là họ Ngô, nhưng theo đời ông nội tính lên, cũng đã ra năm vụ. Hạ Đông Ngô gia, chỉ là Ngô Hoan Hoan bên này. Mà Tô Linh Hy đêm nay mục tiêu, Ngô gia yến hội, nhân vật chính là Kình Thiên Viện một cái phó viện trưởng, Ngô Không Khiếu. Cái này Ngô Không Khiếu thuộc về Ngô gia chi thứ, chỉ có điều, thực lực cường đại, thiên mệnh cảnh giới, gia nhập liên bang sau, một lần ngồi lên Kình Thiên Viện phó viện trưởng vị trí. Nguyên nhân chính là này, Ngô Hoan Hoan chỗ dòng chính Ngô gia, mới có thể phái ra đại biểu, tham gia Ngô Không Khiếu lớn cháu trai tuổi tròn yến. Dòng chính Ngô gia dẫn đội người, là Ngô Hoan Hoan phụ thân, Ngô Liên Thành. Tô Linh Hy có thể tham gia trận này tuổi tròn yến, bất quá là nắm Ngô Hoan Hoan quan hệ. Đường Mộ Bạch xa xa nhìn ra xa, thấy Tô Linh Hy cùng Ngô Hoan Hoan thân mật đủ, mới đi ra cửa hàng, tụ hợp Ngô gia những người khác, tiến vào Ngô Không Khiếu trang viên. Ngô gia trong đội ngũ mặt, Ngô Tiếu Tiếu cũng tại. Thông qua trò chuyện, Đường Mộ Bạch biết được trước đó Ngô Tiếu Tiếu chạy khắp nơi động, nguyên nhân là nàng cũng nghĩ tham gia yến hội, nhưng bị cự tuyệt. Kết quả, náo loạn như thế một trận, Ngô gia thỏa hiệp. Ngô Liên Thành, Ngô Hoan Hoan, Ngô Tiếu Tiếu, cùng mặt khác hai cái Ngô gia thanh niên, chính là dòng chính Ngô gia đại biểu. Ngô Không Khiếu thân làm Kình Thiên Viện phó viện trưởng, thiên mệnh cảnh giới cường giả, giao du rộng lớn. Hắn lớn cháu trai tuổi tròn yến, hạ đô các phương thế lực cơ bản đều điều động đại biểu tới chúc mừng. Trong đó, liền bao quát Đường Mộ Bạch thấy qua Chu gia, Chu Xương Tiên, Tinh Tu Cung, Điền Trang Trí, Phong Vân Cát, Chu Triều Lãng, cùng Đường Mộ Bạch quen biết Đoan Mục Tàng Long, cũng đại biểu Đoan Mục nhà tới. Những người này buổi chiều vì Thất Khiếu Linh Lung đang đánh thành nhất đoàn, ban đêm tụ tập tại Ngô Không Khiếu trong trang viên, lại có nói có cười, dường như nhiều năm không thấy lao bằng hữu như thế. Đường Mộ Bạch nhìn quả thực bội phục. Hắn tại càng ngày càng nhiều người nhóm ở trong, liếc nhìn Tô Linh Hy mục tiêu, Cựu Nhạc thượng nhân, cùng Thiên Khôi môn trưởng môn. Cứ việc Đường Mộ Bạch không biết bọn hắn, nhưng đuổi theo Tô Linh Hy ánh mắt, rất nhanh phát hiện. Cựu Nhạc thượng nhân là cả người hình gầy gò lao đầu, khí tức cấm lãnh, một mình ngồi một góc rơi, tự dính uống một mình. Thiên Khôi môn trưởng môn liền khác biệt, đi khắp nơi động, cùng người vui sướng trò chuyện. Thân hình mặc dù không cao lớn, thậm chí có chút mập, nhìn từ lông mày thiện mục đích. Nhưng Đường Mộ Bạch rõ ràng chú ý tới, mỗi cái cùng hắn trò chuyện người đều phá lệ cảnh giác. Thiên Khôi môn, Thiên Khôi môn. Cái cửa này phái người, điều khiển chính là khôi lỗi. Am hiểu nhất đem mặt khác người cùng bật, biến thành bọn hắn trong tay khôi lỗi. Có chút vô ý, lúc nào đợi chúng chiêu cũng không biết nói. Vì thế, đối mặt Thiên Khôi môn trưởng môn thân thiết, những người khác không có một cái tới gần. Toàn bộ quá trình, Đường Mộ Bạch nhìn thú vị. Trận này Ngô Không Khiếu lớn cháu trai tuổi tròn yến, bắt đầu về sau, đầu tiên là giao lưu, tiến vào trang viên các phương thế lực đại biểu, lẫn nhau có nói có cười. Tiểu hài tử bốn phía chạy, ếm hai thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Trong đó, Nô Tiếu Tiếu nhất là vui vẻ, chạy đông chạy tây. Nô Hoan Hoan phía trước còn đi theo, đằng sau cũng lười quản, cùng Tô Linh Hy cùng một chỗ, tụ tập tại một đống thanh niên nữ tử ở trong. Thẳng đến, phu phu một cái bưng trà đưa nước Ngô ra người hầu, đi tới, đột nhiên ngã xuống đất bên trên. Hô hô. Hầu ngã xuống 3 giây không đến, cái này người hầu liền phát ra tiếng lẩm bẩm, vang động trời. Thế nào chuyện? Gia hỏa này êm đẹp, thế nào ở chỗ này ngủ thiếp đi? Nô Minh, ngươi mau đến xem nhìn. Người chung quanh nhóm, nghị luận nhau nhau. Trong đó có người hướng cách đó không xa Ngô Không Khiếu nhi tử, lớn tiếng kêu to. Nhưng mà, không chờ Ngô gia nhân tới. Phù phù phù phù phù phù. Một cái tiếp một người, nhanh chóng ngã xuống đất bên trên, dây nhanh hô hô ngủ say. Người bình thường ngã xuống tốc độ không sai biệt lắm, 10 giây bên trong, toàn bộ nằm xuống. Võ giả hơi hơi chậm một chút, nguyên một đám đầu tiên là tả hữu lắc lư, lương lảo đảo, thực sự kiên trì không được, mới một đầu vừa ngã bảo. Tới. Ngoài trang viên, hơn 300 mét bên ngoài một tòa công trình kiến trúc đỉnh chót, Đường Mộ Bạch cách không nhìn qua một màn này, ánh mắt híp lên. Đợi hơn một cái giờ, Tô Linh Hy cuối cùng phát động tiến công. Khí động. Không, không thể tính động, Tô Linh Hi rốt cuộc không phải cùng hung cực các hạng người, vì báo thù mà ham những người khác tính mệnh không để ý nàng dùng một loại cường hiệu mê man thuốc, lấy khí thể trạng thái, tản tại không khí bên trong. Thể chất càng yếu người, hấp thu loại thuốc này khí, càng nhanh lâm vào mê man. Cho dù là võ giả cũng kiên trì không được nhiều lâu, nhao nhao mở ra hộ thể cương khí, tiên tiên hộ thuẫn. Không sai. Tại phát hiện tình huống không đúng sau, trong trang viên những người khác, nhất là đại sư, tông sư, tiên tiên, lập tức mở ra hộ thể cương khí, bảo vệ chính mình. Bao quát Ngô Hoan Hoan cũng giống vậy, thúc giục Tô Linh Hy nhanh lên bảo hộ chính mình. Cười cười làm sao bây giờ? Tô Linh Hy mở ra hộ thể cương khí đồng thời, nhìn qua không có lâm vào mê man Ngô Tiếu Tiếu, khẩn trương nói: "Không cần lo lắng nàng." Ngô Hoan Hoan đầu cũng không nhấc trả lời, điểm này nhỏ khí độc, mới không làm gì được nàng. A. Chương 645, mục tiêu chương 645, mục tiêu Tô Linh Hy sững sờ, sau một khắc phản ứng tới, kinh dị nhìn xem Ngô Tiếu Tiếu. Ngoài trang biên, miễn dịch khí độc sao? Đường Mộ Bạch cách không nhìn chăm chú Ngô Tiếu Tiếu, nếu có điều nghĩ. Tiểu nữ hài lúc này quay đầu tứ phương, vò đầu vẻ mặt không hiểu. Rõ ràng đối đại gia bỗng nhiên nằm tại trên mặt đất ngủ ngon, rất là hoang mang. "Ai, cho ta đi ra." Trong trang viên, ngắn ngủi bối rối sau, mặt mũi tràn đầy thiết thanh Ngô Không Thiếu, rốt cục nổi giận, bay lên không mà lên, lơ lửng giữa không trung, liếc nhìn mặt đất. Đối phương dụng ý rất rõ ràng, nhằm vào chính là chúng ta. Thiên Khôi môn trưởng môn vẻ mặt vẻ giận dữ nói: "Đến tột cùng là nhằm vào ngươi, vẫn là chúng ta, hiện tại còn sớm đây." Cựu Nhạc thượng nhân chậm đầu tư lý nói: "Hai vị không được ầm ĩ." Lô Liên Thành xen vào nói: "Phía sau màn hạ độc người, mục đích đến cùng là cái gì? Tạm thời trước để một bên. An toàn lý do, chúng ta rời đi trước nơi này lại nói." "Sợ cái gì?" Chu Triều Lãng khinh thường mở miệng, dám hạ độc, liền phải đem cái này ra hỏa bắt tới, ta cũng không tin, có chúng ta nhiều như vậy người ở chỗ này, sẽ cầm một cái dấu đầu lỗ đuôi bọn chuột nhắt không có cách nào. "Vậy ngươi lưu tại nơi này, chậm rãi chờ a, ta đi trước." Điền Tráng Chí quát lạnh một tiếng, nhìn cũng lười nhìn Chu Triều Lãng một cái, quay người rời đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, xiêu xiêu xiêu, từng đạo âm thanh xé gió, đột ngột theo tứ phía bát phương truyền đến. "Cẩn thận!" Tưởng rằng ám khí đám người liên tục không ngừng trốn tránh, hướng nơi hẻo lánh tránh đi. Không phải ám khí, là mặt quỷ cây nấm. Đoan Mục Tàng Long đống nhiên kinh hô, ánh mắt rơi xuống đất trên mặt nguyên một đám đen xỉ cây nấm phía trên. "Đáng chết, nhiều như vậy mặt quỷ cây nấm, đừng để ta biết là ai làm tiến hạ đô." Nô Không Thiếu quắc khẽ, thân hình nhanh chóng lấp lóe, vọt tới gần nhất một cái mặt quỷ cây nấm trước mặt, thi triển võ công, lòng bàn tay cương khí xoay quanh, ngưng tụ ra nhất đoàn hỏa diễm, bao trùm rơi xuống, trúng đích mặt quỷ cây nấm. Cái này trừng to bằng miệng chén, chỉ lên trời một mặt xấu xí giữ tợn dường như mặt quỷ màu đen cây nấm, tại chỗ nhóm lửa, phát ra lệ quỷ thê lệ rú thảm dị hưởng âm thanh. Một cỗ khói đen hợp thời tràn ngập sinh ra, thủ đương kỳ trùng khuynh tả tại Ngô Không Khiếu trên thân. Ngô Không Khiếu trước kia chống lên tiên tiên hộ thuẫn, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được kinh khủng tốc độ ăn mòn tăng dã, một cái tràn đầy đao khí tung hoành võ vực tại tiên tiên hộ thuẫn đằng sau sinh ra, ngăn trở khói đen xâm nhập. Những người khác thấy thế nhao nhao lui lại. Mặt quỷ tây nấm, một loại có độc linh dược, không ai động nó, quang tự thân liền có thể phóng xuất ra một loại đáng sợ khí tức. Loại này khí tức có thể ăn mòn cương khí, mặc kệ là hộ thể cương khí vẫn là tiên tiên hộ thuẫn, nó đều có thể ăn mòn. Mà hạ đô vốn là bị bố trí mấy cái cấm chế, trận pháp, võ giả khí huyết, linh lực đều nhận hạn chế, căn bản kiên trì không được nhiều lâu tiêu hao. Chỉ có các loại võ vực có thể miễn dịch. Nhưng mà, võ vực chỉ có tấn cấp thông thần, khả năng chống lên ngoại phóng. Tông sư, thiên thiên, căn bản không có cái này năng lực. Bọn hắn không muốn chết lời nói, chỉ có thể trốn. Ba ba ba trong lúc nhất thời, trong trang viên còn đứng lấy người, nhao nhao hướng mặt ngoài chạy. Lúc này không ai xen vào nữa Ngô Không Khiếu cùng hắn lớn cháu trai. Nguyên một đám thi triển khinh công thân pháp, phóng tới ngoài trang viên mặt. Trong đó bao gồm Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, Chu Triều Lãng, Điền Trang Trí, Chu Xương Tiên đám người. Chỉ là, hưu, hưu, hưu. Ngoài trang viên mặt, hắc ám xó xỉnh bên trong, đột nhiên kích xạ ra từng cây mũi tên, thẳng đến Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, Chu Triều Lãng, Điền Trang Trí, Đoan Mục Tàng Long bọn người, hết thảy không nhìn. Tất cả mũi tên chỉ bắn về phía Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, mang độc mũi tên, ẩn chứa thiên địa chi lực, xuyên thấu không khí, chớp mắt liền vọt tới hai người bọn họ trước mặt, chúng đích võ bực, chỉ nghe xoẹt, xoẹt hai tiếng dị hưởng, mũi tên xuyên thủng võ bực, đâm vào Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn hai người trên thân. Hai người riêng phần mình kêu rên, tại tầng trời thấp bay lượn dưới thân thể rơi, rơi xuống về trang viên. Toàn bộ quá trình, những người khác xem ở trong mắt, kinh hãi sau khi, giật mình hiểu ra. Phía sau màn hấp thụ mục tiêu, không phải bọn hắn, mà là Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn. Cái này không thể nghi ngờ là tin tức tốt, xông ra trang viên đám người, cũng không vội mà rời đi, tránh đi khí độc tràn ngập phạm vi, dừng ở trang viên bốn phía, nhìn qua trong trang viên Ngô Không Khiếu bọn người, vẻ mặt khác nhau. Nghĩ không ra mục tiêu là Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn. Có lẽ còn muốn bao quát Ngô Không Khiếu vị này phó viện trưởng. Nói thế nào? Cái này còn cần nói. Đô Đần đều nhìn ra đến. Nếu như cùng Ngô Không Khiếu không có thủ, phía sau màn hấp thủ làm sao lại tại hắn trong trang viên độc thủ? Còn đặc biệt tuyển tại hắn lớn cháu trai tuổi tròn nữa tiệc. Đám người thấp giọng thảo luận, có may mắn thay vui họa, có nhíu mày suy tư. Nơi xa, Đường Mộ Bạch nghe bọn hắn nói chuyện, hơi ngoài ý muốn, nhưng chợt hiểu rõ. Không sai, Ngô Không Khiếu chỉ sợ cũng là Tô Linh Hy mục tiêu. Nhớ tới trước đó liên quan tới Ngô Không Khiếu đời người kinh nghiệm, cái này Kình Thiên viện phó viện trưởng, tại gia nhập liên bang trước đó, thật là Đông Châu nổi danh tán tu. Mặc kệ là vì người, vẫn là làm việc bên trên, đều triển lộ ra không gãy thủ đoạn, tàn nhẫn cắt máu, ngay tí tất báo một mặt. Dạng này người, tham dự hủy diệt nuốt linh giới nhà hành động, có thể nói cũng không để cho người ta ngoài ý muốn. Đường Mộ Bạch vì thế, không khỏi nhìn nhiều vài lần Ngô Không Thiếu. Tô Linh Hy đầu tiên là phóng thích mê man dược khí, lại đưa lên trên trăm cái mặt quỷ tây nấm, cũng an bài đồng bọn canh giữ ở ngoài trang viên mặt, cách không bắn tên, ngăn cản cựu nhạc tượng nhân, thiên khôi môn trưởng môn rời đi, hiển nhiên trước đó làm xong ứng đối các loại đột phát sự cố chuẩn bị. Những cái kia bắn tên người, nguyên một đám tiễn thuật tương đối cao minh. Mặc dù không có Đường Mộ Bạch vỡ vụn không gian năng lực, nhưng ở rẽ ngoặt, ném bắn, cực tốc, xuyên thủng các loại năng lực bên trên, mạnh phi thường lớn. Nhất là những này mũi tên trải qua đặc thù chế tạo, lại có thể lấy xuyên thủng võ vực. Dù cho có chút võ vực rất đặc thù, bản thân chính là tại kiên cố bên trên, phòng ngự kinh người. Nhưng rất đáng tiếc, cựu nhạc thượng nhân, thiên khôi môn trưởng môn hai người võ vực, không có đủ cái này một đặc điểm. Trong lúc đội vã không có tránh thoát bọn hắn, phân biệt chúng một tiễn, mặc dù không có xâm nhập huyết đủ, nhưng trả phá ra, đã trúng chiêu, lúc này sắc mặt khó coi đến cực điểm, khóe miệng có máu đen tràn ra. Mang độc. Mũi tên mang độc. Độc tố tại thể nội chạy xuôi cựu nhạc thượng nhân, thiên khôi môn trưởng môn, giờ phút này không thể không xếp bằng ở trên mặt đất, vận công áp chế độc tố lưu động. Đi ra. Cho ta đi ra. Nô Không Khiếu nhìn xem một màn này, trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt càng thịnh vượng. Mặt quỷ cây nấm phóng xuất ra khí độc, không ngừng ăn mòn cương khí, nô ra tất cả mọi người lúc này đều tại Nô Không Khiếu võ vực che chở cho. Nô Hoan Hoan lôi kéo Tô Linh Hy, cũng núp ở Ngô Liên Thành võ vực nội. Nô Thiếu Thiếu lúc đầu cũng cùng một chỗ, nhưng nàng đỗng nhiên nghĩ đến điều gì à, khi tiến vào võ vực trước đó, ngón tay một chút, siêu. Một đạo thiêu đốt hỏa diễm, cấp tốc chống rông sinh ra, phóng tới cách đó không xa một cái mặt quỷ cây nấm, chúng đích chính. Xoẹt mặt quỷ cây nấm bị nhét lửa, phát ra lệ quỷ rú thảm như thế tiếng vang, thiêu đốt thành cho tàn. Trước đó Ngô Không Thiếu thiêu đốt lúc, sinh ra một cỗ khói đen, lại không có xuất hiện nửa sợi. Chương 646, lợi hại, 2/1, chương 646, lợi hại, 2/1, đây là kỹ thuật. Không ngừng kỹ thuật. Cái này tiểu nha đầu hỏa diễm có vấn đề. Hắc, mặt quỷ cây nấm độc tính, bị hoàn toàn áp chế hóa giải. Không sai, tiểu nha đầu hỏa diễm sợ rất là thủ, xen lẫn một loại nào đó lực lượng. Chính là loại này lực lượng, khắc chế mặt quỷ cây nấm. Chu Triều Lãng, Điền Trang Trí, Chu Xương Tiên đám người, phiêu phủ ở ngoài trang viên mặt không trùng, nhìn qua trong trang viên tình huống, thấp giọng thảo luận. Không ngừng bọn hắn, Ngô Không Thiếu, Tô Linh Hy, Ngô Liên Thành, Ngô Hoan Hoan mấy người cũng nhìn thấy. Tức giận Ngô Không Thiếu, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ, nhanh, Liên Thành, để nhà ngươi nha đầu đem những này mặt quỷ cây nấm đều tiêu diệt. Cười cười, ngươi không có sao chứ? Ngô Liên Thành không để ý tới sẽ Ngô Không Thiếu, mà là nhìn qua Ngô Tiếu Tiếu, khẩn trương hỏi. Ngô Hoan Hoan cũng giống vậy, mặt lộ vẻ lo lắng. Nàng bên trên Tô Linh Hy, giống nhau mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chỉ có điều, nàng lo lắng là mặt quỷ cây nấm, không phải Ngô Tiếu Tiếu. Có thể nói, Tô Linh Hy nằm mơ cũng không nghĩ đến. Nô Tiếu Tiếu cái này tiểu nha đầu sẽ ở đêm nay hành động bên trong, trở thành nàng trở ngại. Mặt quỷ cây nấm phá hủy dễ dàng, nhưng cưỡng ép tiêu diệt, mặc kệ là hỏa thiêu vẫn là đao chặt, đều sẽ phóng xuất ra càng cường liệt khói độc. Nô Không Thiếu không tiếp tục hủy diệt, chính là bởi vì điểm này, không dám phóng thích càng nhiều khói độc. Nô Tiếu Tiếu ngược lại tốt, phóng xuất ra hỏa diễm kỹ thuật, thế mà trực tiếp đem mặt quỷ cây nấm cho vỡ vụn, nửa điểm khói độc cũng không có sinh ra. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Nô Tiếu Tiếu hỏa diễm kỹ thuật vừa vặn khắc chế mặt quỷ cây nấm. Nếu như tất cả mặt quỷ cây nấm bị Ngô Tiếu Tiếu cứ như vậy tiêu diệt, Tô Linh Hy hành động, không nghi ngờ gì sẽ phải gánh chịu trọng đại đả kích. Nghĩ đến nơi này, nàng nhanh chóng nói, "Hoan Hoan, cười cười như thế phóng thích kỹ thuật, tiêu hao lớn sao? Nếu như quá lớn, ta cảm thấy vẫn là để nàng đình chỉ tương đối tốt, ngược lại mặt quỷ cây nấm khí độc, đối võ vực không có ảnh hưởng." "Đúng, cười cười năng lực không phải không hạn chế, nhiều thả mấy lần, liền sẽ lâm vào mê man." Ngô Hoan Hoan vội vàng gật đầu, nói đồng thời, hướng Ngô Tiếu Tiếu hô, "Cười cười, đừng làm, mau tới đây." "Không có việc gì, ta có thể làm." Nô Tiếu Tiếu nhếch miệng, đưa tay tại không khí bên trong tiếp tục điểm a điểm. Hiu, hiu hiu từng đạo nóng rực hỏa diễm, tại liên tiếp âm thanh xé gió bên trong, cấp tốc sinh ra, chúng đích chiếu xuống trên đất nguyên một đám mặt quỷ cây nấm. Bịch, bành, bịch. Phàm là bị đánh trúng mặt quỷ cây nấm, không có một cái may mắn, tại chỗ nát bấy tan rã. Ha ha ha. Nô Không Thiếu xem ở trong mắt, lên tiếng cười to. Nô Liên Thành, Nô Hoan Hoan, thì mặt mũi tràn đầy lo lắng, hung hăng gọi, nhường Nô Tiếu Tiếu dừng lại. Bọn hắn bên trên Tô Linh Hy vẻ mặt đau lòng, miệng há trương. Bất đắc dĩ tiếp nhận một màn này, nhìn xem Ngô Tiếu Tiếu động viên cầu như thế, tiêu diệt một cái lại một cái mặt quỷ cây nấm. Ngoài trang viên, à, có ý tứ, cái này tiểu nha đầu có ý tứ à, nàng đem tiêu diệt mặt quỷ cây nấm làm chơi game. Nô Không Khiếu chống Nô ra, mệnh không có đến tuyệt lộ a, vừa vặn có cái này tiểu nha đầu tại hiện trường, khắc chế khí độc. Nếu như không có tiểu nha đầu, không thông báo chết nhiều ít người. Ta càng hiếu kỳ, là ai nhằm vào Nô Không Khiếu, Cửu Nhạc Thượng Nhân, Thiên Khôi Môn trưởng môn. Bọn hắn giống như không có gì liên hệ a. Cựu nhạc thượng nhân cùng Thiên Khôi môn trưởng môn càng là một mực lẫn nhau xem thường, thường xuyên động thủ. Vậy thì chỉ có Lao Thiên biết. Chu Triều Lãng, Điền Trang Trí, Chu Xương Tiên đám người thấp giọng nghiên cứu thảo luận. Tại bọn hắn phía sau Đường Mộ Bạch thấy Ngô Tiếu Tiếu động biển cầu không khỏi chớp chớp lông mày. Tiểu nha đầu năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, miễn dịch khí độc đồng thời còn có thể khắc chế. Tô Linh Hy muốn giết cựu nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, Ngô Không Thiếu, xem ra cần phải tìm cái khác biện pháp. Đương nhiên, chỉ dựa vào mặt quỷ cây nấm giết Ngô Không Thiếu ba người vốn là tỷ lệ không lớn. Chỉ có điều, có mặt quỷ cây nấm, có thể đối bọn hắn tạo thành càng nhiều hạn chế. Hiện tại cái này hạn chế không có, Tô Linh Hy chuẩn bị làm sao bây giờ? Ha ha ha, tốt, tốt, quá tốt rồi. Nô Không Khiếu tiếng cười, tại trong trang viên vang vọng. Cựu nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, trông thấy Ngô Tiếu Tiếu động tác, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Mặt quỷ cây nấm tiêu diệt sạch sẽ, bọn hắn hành động bên trên không nghi ngờ gì sẽ thuận tiện rất nhiều. Tìm ra phía sau màn hung thủ cũng càng dễ dàng. Nhưng mà, Ngô Tiếu Tiếu dù sao cũng là đứa nhỏ, động viên cầu tất nhiên sảng khoái, nhưng tiêu hao cũng lớn, mặt quỷ cây nấm bị nàng tiêu diệt không sai biệt lắm một nửa lúc, đồng nhiên thân thể một cái lay động, vừa ngã bảo. Cười cười, Ngô Liên Thành kinh hô, nhanh chóng chạy tới, ôm lấy Ngô Tiếu Tiếu lại lui về đến. Thế nào, thế nào? Tô Linh Hy khẩn trương tới gần, hỗ trợ kiểm tra Ngô Tiếu Tiếu. Tiêu hao quá lớn, ngủ mất. Ngô Hoan Hoan kiểm tra một phen, phun ra một mạch. Còn tốt chỉ là ngủ. Tô Linh Hy cũng hít sâu một mạch, không còn khẩn trương. Ngô Liên Thành thì cẩn thận ôm Ngô Tiếu Tiếu, ngồi một bên. Ngô Không Khiếu trên mặt nụ cười thì không có. Còn lại một nửa mặt quỷ cây nấm, như cũ có thể ăn mòn bọn hắn cương khí, để bọn hắn không dám ra võ vực, nhưng mà, võ vực trống lên, một mực duy trì cũng muốn tiêu hao. Hạ đô thành bên trong, các loại cấm chế trải rộng, khí huyết, linh lực, tinh thần lực bị ức chế, không cách nào cùng thường ngày như thế bộc phát, nghẹn co lại khí huyết, linh lực, đối mặt võ vực tiêu hao, cho dù là thông thần, thiên mệnh, cũng kiên trì không được nhiều lâu. Đi. Nghĩ đến nơi này Ngô Không Khiếu, quả quyết hạ lệnh, nhường Ngô gia nhân rút lui trang viên. Không cần chiếu cố Ngô gia nhân, võ vực bao phủ phạm vi chỉ cần bận tâm chính hắn, kiên trì thời gian, không nghi ngờ gì càng dài. Duy nhất vấn đề chính là phía sau màn hung thủ có thể hay không đối Ngô gia nhân động thủ, nhưng không thử nghiệm qua, há lại sẽ biết. Cho nên Ngô Không Khiếu hạ lệnh. Nhưng mà Ngô gia nhân không có một cái muốn đi, dám đi. Cựu nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn kinh lịch, đem bọn hắn đều hù dọa. Hai cái này thật là thiên mệnh cao thủ à, lại không ngăn trở tập kích, hiện tại chúng độc, bị ép lưu tại trong trang viên bận công chữa thương. Vạn nhất phía sau màn hung thủ đối bọn hắn cũng tiến hành tập kích, vậy bọn hắn đi ra ngoài, chẳng phải là 100% ngọn củ tỏi? Không ai muốn chết, thưởng thụ qua các loại tiện lợi phúc lợi Ngô gia nhân, càng không muốn chết. Cho nên, không ai hành động, nguyên một đám cúi đầu, không dám nhìn Ngô Không Thiếu. Ngô Không Thiếu tức điên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng cũng không có bức bách. Ngô gia nhân không dám ra đi, hắn cũng không thể giết ta. Liên Thành, các ngươi đi. Ngô Không Thiếu hướng Ngô Liên Thành hô, nhường Ngô Liên Thành cùng Ngô Hoan Hoan bọn người rời đi. Không có việc gì, chúng ta lưu tại nơi này, nói không chừng còn có thể hỗ trợ. Ngô Hoan Hoan vượt lên trước trả lời. Cho cười, hiện tại phía sau màn hung thủ nhằm vào chính là Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, nhưng người nào có thể bảo chứng, đối phương sẽ không đối bọn hắn cũng ra tay. Ngô Liên Thành, Ngô Hoan Hoan chỗ Ngô gia, theo trên căn bản mà nói, cùng Ngô Không Khiếu là như thế. Ngô Không Khiếu để bọn hắn rời đi, một nửa là hảo tâm, một nửa chỉ sợ là thăm dò. Thăm dò Ngô Liên Thành, Ngô Hoan Hoan bọn người ra ngoài lúc, phía sau màn hung thủ có thể hay không tiến hành tập kích. Điểm này, Ngô Hoan Hoan cơ hồ là dây nhanh ý thức được, cũng lập tức triển khai ứng đối. Quả nhiên, đối mặt nàng đáp lời, Ngô Không Khiếu sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Tương phản, Tô Linh Hy thì âm thầm phun ra một mạch. Nàng thật không nghĩ ra ngoài, chỉ có lưu tại trong trang viên, khả năng tiếp tục hành động. Bất động thanh sắc, Tô Linh Hy đưa tay nhập túi, tại một khối đưa tin bảo khí bên trên đưa vào tin tức. Rất nhanh, siêu, siêu, siêu. Trang viên trên không, đột ngột vang lên âm thanh xé gió. Chỉ thấy trong màn đêm, trước đó xuất hiện qua diệt thần tiễn lần nữa giáng lâm, lần này, thậm chí số lượng càng nhiều, cơ hồ là hàng trăm cây diệt thần tiễn cùng một chỗ, từ phía trên mà hàng, bao trùm hướng Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn hai người chỗ vị trí. Hỗn đản. Cựu Nhạc thượng nhân gầm nhẹ, khống chế thân thể trên mặt đất di động, tránh đi diệt thần tiễn tập kích. Thiên Khôi môn trưởng môn không sai biệt lắm, bình tĩnh khuôn mặt, không ngừng tránh né. Quỷ dị chính là, bọn hắn hướng bên nào di động, đến tiếp sau diệt thần tiễn cũng đi theo hướng bên nào rời. Cái này một tình trạng, để cho hai người đột nhiên giật mình. Ngoài trang viên, Chu Triều Lãng, Điền Trang Trí, Chu Xương Tiên, Đoan Mục Tàng Long bọn người cũng lập tức bừng tỉnh, mặt lộ vẻ cổ quái. Hung thủ có người tại trong trang viên. Không sai, bọn hắn có nội ứng, trong trang viên tình huống, một mực xem ở trong mắt. A, lần này thú vị, Nô Không Thiếu muốn bắt được hung thủ, lĩnh hội phiền toái. Một đám người hơi có chút may mắn thay vui họa. Đường Mộ Bạch cũng nếu có điều nghĩ. Hung thủ có nội ứng, đây là hắn sáng sớm liền biết. Cái này nội ứng không phải người khác, chính là Tô Linh Hy bản nhân. Nàng lưu tại trong trang viên, tùy thời chú ý động thái, sau đó truyền lại tin tức cho phía ngoài người. Lúc này mới có ngoài trang viên cung tiễn thủ, có thể chuẩn xác khóa chặt Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn di động vị trí. Nhưng mà, như thế đến một lần, khoảng cách Tô Linh Hy lộ ra ánh sáng cũng sắp. Lấy Ngô Không Thiếu tàn nhẫn, nhiều năm đối địch kinh nghiệm, nhiều nhất 5 phút, liền có thể đưa nàng bắt tới. Đường Mộ Bạch không tin Tô Linh Hy làm như vậy, không biết rõ hậu quả. Hiện tại như cũng làm, cái kia chỉ có một cái giải thích. Nàng còn có chuẩn bị ở sau. Đáng chết, đáng chết, đáng chết hỗn đản. Ngô Không Thiếu lúc này quả nhiên nổi giận, bào hao liên tục. Một đôi tràn ngập tơ máu ánh mắt, sói đói đồng dạng, liếc nhìn toàn trường tất cả mọi người. Lúc này trong trang viên, ngoại trừ đầy đất mê man người, cũng chỉ có Ngô Liên Thành, Ngô Hoan Hoan một bọn người, cùng Ngô gia nhân, còn bảo trì thanh tĩnh. Ngô gia nhân là Ngô Không Thiếu người, an hắn, ở hắn, uống hắn, không có lý do hại hắn. Trái lại, Ngô Liên Thành một bọn người, liền không nhất định. Thất thúc, chúng ta cũng là người bị hại. Không chờ Ngô Không Thiếu mở miệng, Ngô Liên Thành vượt lên trước hồ, lại nói, hại người, đối với chúng ta có cái gì chỗ tốt? Nếu như là chúng ta, kia vừa rồi cười cười cũng sẽ không tiêu diệt mặt quỷ cây nấm. Nô Hoan Hoan tiếp lời nói. Tô Linh Hy cùng những người khác chưa hề nói lời nói, chỉ có điều trên mặt thần sắc biểu lộ không nghi ngờ gì, đứng tại Ngô Liên Thành, Nô Hoan Hoan bên này. Nô Không Khiếu trầm mặc. Nửa ngày, quát lạnh một tiếng, mặc kệ có phải hay không các người, không tìm được phía sau màn hát thủ trước đó, các ngươi đều không cho rời đi. Hô hoành một tiếng trầm đủ, ngay tại lúc này, đột ngột nổ lên. Trong khi nói chuyện Ngô Không Khiếu, cả người đột nhiên từ sau gõng, bị một cô đáng sợ cự lực thôi động bay về phía trước đi. Ầm ầm. Một tiếng tiếng vang, Ngô Không Khiếu cả người nện vào công trình kiến trúc, đánh vỡ vách tường, ngã vào phế tích bên trong. Người giữa không trung, phía sau lưng quần áo toàn bộ vỡ vụn, Ngô Không Khiếu bản nhân càng là khuôn mặt đỏ lên, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Rơi vào phế tích bên trong, một hồi lâu Nhi mới từ bên trong lao ra, một đôi khát máu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô gia nhân. Mà cái này một đột ngột biến cố, nhường trong trang viên bên ngoài tất cả mọi người vì đó kinh ngạc. Tập kích bất ngờ Ngô Không Khiếu lại là Ngô gia nhân. Vừa rồi đứng tại Ngô Không Khiếu phía sau, Ngô gia hơn 30 người ở trong, có người dùng một cái ít ra lục chuyển bảo khí. Những người khác chỉ nghe được trầm đục, sau đó, trước mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, Ngô Không Khiếu liền bay ra ngoài. Về phần là ai ra tay, lại không người nhìn thấy. Lúc này, không có Ngô Không Khiếu võ vực ba phủ, mặt quỷ cây nấm khí độc cấp tốc tràn ngập tới, xâm nhập tất cả Ngô gia nhân. Không muốn chúng độc Ngô gia nhân, lập tức kêu to la lên, cầu cứu Ngô Không Khiếu. Nhưng mà, Ngô Không Khiếu đâu còn có tâm tư để ý tới, một đôi mắt con người gắt gao nhìn chằm chằm mỗi người. Gọi Ngô gia nhân thấy thế, quả quyết lẫn nhau công kích, ngã xuống đất bên trên, hôn mê đi qua. Mặt quỷ cây nấm khí độc không chỉ có ăn mòn cương khí, đối với người ý thức cũng có được đáng sợ kích thích tác dụng, có thể khiến người ta sinh ra các loại ảo giác, những này ảo giác đại đa số là bức bách tính chất, để cho người ta các loại tự mình hại mình tự sát. Nhưng có một cái biện pháp có thể tránh cho, cái kia chính là ngủ. Chỉ cần ngủ thiết đi, cũng sẽ không có ảo giác. Đơn giản mà nói, mặt quỷ cây nấm khí độc nhằm vào chính là thanh tỉnh ý thức, mà không phải ngủ sau ý thức, điểm này vô cùng thần kỳ. Đưa Mộ Bạch đối Tô Linh Hy từ chỗ nào tìm nhiều như vậy mặt quỷ cây nấm, có chút hiếu kỳ. Mặt quỷ cây nấm đối ngủ người không có ảnh hưởng. Nô gia nhân ngủ, vậy thì thành Tô Linh Hy con ngồi, muốn làm sao loay hoay liền thế nào loay hoay. Về phần tập kích bất ngờ Ngô Không Khiếu, những người khác không nhìn thấy, Đường Mộ Bạch nhìn thấy. Một cái tướng mạo nhu nhược tuổi trẻ nữ tử, thân phận là Ngô Không Khiếu nhi tử tiểu tam, vẫn là tiểu tứ tới, vừa rồi đứng tại Ngô Không Khiếu phía sau ngoài 10 bước, thừa dịp người không có chú ý, dùng một cái ống kim như thế tiểu xảo bảo khí, phóng thích công kích kỹ thuật. Đạo này ánh sáng màu đỏ kỹ thuật, dùng hỏa sát, độc sát, dương sát. Ngô Không Khiếu mặc dù chặn, nhưng lúc này khí tức hỗn loạn, trên thân quần áo vỡ vụn, đầu bù đóng mặt, lấy Đường Mộ Bạch cảm ứng năng lực, có thể rõ ràng cảm ứng được hắn thụ không nhẹ thương tích. Mà động tay tuổi trẻ nữ tử, cùng cái khác mấy cái chống lên tiên thiên hộ thuẫn người co đầu rút cổ cùng một chỗ, đối mặt Ngô Không Khiếu ngoan lệ ánh mắt, không ngừng lạnh run phát run. Lợi hại. Đường Mộ Bạch đối Tô Linh Hy xem như chịu phục. Mặc kệ cái này tuổi trẻ nữ tử là thế nào bị thu mua, vẫn là đã đổi người, hiện tại tuổi trẻ nữ tử, trên mặt ra không phải bản nhân, là do cái khác người giả mạo, đều đủ để chứng minh Tô Linh Hy năng lực. Một bước tiếp một bước, từng bước ép sát Ngô Không Khiếu. Tô Linh Hy dùng phương pháp rất đơn giản, ly gián. Đã Ngô gia trong đội ngũ mặt có người phản bội, vậy dạng này người đến tụt cùng có mấy cái. Hiện tại những người này lạnh run phát run, hoặc là ngã xuống đất bên trên, nhưng người nào cam đoan bọn hắn ở trong không có ẩn dấu. Vì cái gì chính là thừa dịp Ngô Không Khiếu không có phòng bị lúc, lần nữa tập kích bất ngờ. Ngô Không Khiếu cam đoan không được, cũng không muốn cam đoan. Về phần những người khác, càng không cần nhiều nói. Tô Linh Hy chiêu này, nhắc nhở Ngô Không Khiếu, nếu như hắn không muốn lại bị tập kích bất ngờ, kia tốt nhất biện pháp chính là giết sạch Ngô gia nhân. Đủ hung ác. Các ngươi lưu siêu. Hai đạo bén nhọn âm thanh xé gió, ngay tại Ngô Không Khiếu chuẩn bị mở miệng sát na, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ngã xuống đất bên trên đám người ở trong, năm cái tới gần cựu nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn nam nam nữ nữ, lúc này đột nhiên thanh tỉnh tới, riêng phần mình triển khai tập kích bất ngờ. Trứng mắt bạch quang, bay múa gai nhọn, phá vực diệt thần đoạn tiễn. Cơ hồ là chớp mắt ở giữa, nhiều loại công kích, trước sau có thứ tự bao phủ cựu nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn. Bởi vì Ngô Không Khiếu bị tập kích bất ngờ, kinh dị bên trong hai người, căn bản không kịp phòng bị, tại chỗ chúng đích chính. Chương 647, điên cuồng 2-1, chương 647, điên cuồng 2-1, bành. Tiếng nổ vang lập tức truyền ra, quanh quần giảm mạc. Muốn chết, hỗn đản. Cựu nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, hai người tiếng hét phẫn nộ, vang vọng trang viên. Các loại ám khí chúng đích bọn hắn, không có lập tức ngã xuống. Dù là cựu nhạc thượng nhân ngực nổ tung, Thiên Khôi môn trưởng môn phần bụng thêm ra một cái huyết động, hai người trên mặt còn cắm không ít gai nhọn, ánh mắt đỏ bừng, ánh mắt bị ngăn trở. Nhưng thiên mệnh chính là thiên mệnh, thực hóa võ vực không có toàn bộ vỡ vụn, chỉ nhiều ra mấy cái lỗ nhỏ, cũng rất nhanh một lần nữa ngưng tụ bổ huyết, lần nữa bao vây lấy cựu nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn hai người, tránh cho lần nữa bị tập kích bất ngờ. Hai người trên mặt màu da nhanh chóng xảy ra cải biến, hô hấp cũng trở nên gấp rút. Đây là chúng độc dấu hiệu, tập kích bất ngờ dùng mỗi một kiện ám khí đều bơi lên, tài liệu thi độc tố, hơn nữa còn là phi thường đáng sợ độc tố. Giờ phút này điên cuồng tại cựu nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn hai người thể nội xuyên thẳng qua, phá hư bọn hắn ngũ tạng lục phủ, huyết nhục xương cốt. Cựu nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, cứ việc không có ngã xuống, nhưng cũng không động được mấy lần, hoàn toàn là dựa vào cường đại ý chí, chịu ức chế khí huyết, linh lực, cùng tràn đầy sinh mệnh lực, cưỡng ép chống đỡ. Tập kích bất ngờ bọn hắn người, lại là thứ nhất thời gian tản ra, hướng từng cái nơi hẻo lánh bay lượn mà đi. Chờ cựu nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn thần niệm quét hình tới bọn hắn lúc, đã thoát ly trang viên. A a a. Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, riêng phần mình ngửa đầu gào thét, trên người kịch liệt đau nhức, đầy ngập lửa giận, chạy trốn sát thủ, nhường không cách nào di động, cũng không dám di động bọn hắn, cơ hội là không có chần chờ, đem mục tiêu nhắm ngay Ngô gia nhân. Ngô Không Thiếu, là ngươi, đều là ngươi. Cựu Nhạc thượng nhân gào thét, ta giết các ngươi, Ngô gia nhân đều phải chết. Thiên Khôi môn trưởng môn đi theo bảo hào, mong muốn mệnh của ta, các ngươi tất cả mọi người đều phải chôn cùng. Siêu siêu siêu kình khí tứ ngược, cương khí múa. Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, trong tiếng hô, triển khai tập kích, phóng tới Ngô gia nhân. Bao quát Ngô Liên Thành đám người, cũng tại bọn hắn đã kích phạm vi bên trong. Chính là trên mặt đất nằm những người khác, cũng lọt vào tác động đến, tùy ý đồ sát. Có thể nói, biết được chính mình trúng độc quá sâu Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, đã điên rồi, tựa như bọn hắn miệng bên trong kêu, muốn kéo những người khác chôn cùng. Hai người lung tung lại điên cuồng không khác biệt công kích, Ngô gia nhân, Ngô Liên Thành bọn người, trên mặt đất nằm người, đều là bọn hắn mục tiêu. Trong lúc nhất thời, rầm rầm rầm. Trong trang viên trầm đục âm thanh không dứt, huyết nhục ném không, bay khắp nơi vậy. Để cho người ta kinh ngạc là, Ngô gia nhân lọt vào công kích, Ngô Không Thiếu không có ngăn cản. Hắn cứ như vậy đứng tại nguyên địa, nhìn xem Ngô gia nhân bị Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn đồ sát, toàn thân trên dưới lộ ra băng lãnh khí tức. Ngô Liên Thành xem ở trong mắt, đáy lòng phát lạnh, dùng võ vực ngăn cản Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn công kích hắn, quả quyết mang theo Ngô Hoan Hoan, Ngô Tiếu Tiếu bọn người rút lui, hướng trang viên cổng di động, không có đi không trùng, là phòng ngừa bị một xem đồng nghiệp lọt vào tập kích. Cứ việc đi lại môn cũng có khả năng bị tập kích, nhưng dù sao cũng so lưu tại trong trang viên tốt. Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, bao quát Ngô Không Thiếu đều đã điên rồi. Hiu, bành, bình một đạo thê lệ phá không tiếng vang lên sau, hai tiếng trầm đục đống nhiên vang lên. Bào hao gào thét, tùy ý giết chóc Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, đột nhiên liễu lo mà dừng, hai người nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra, thậm chí chia mấy khối, rơi xuống một chỗ. Bầu trời mặt đất, trong trang viên bên ngoài, ngay tức khắc ở giữa, một mảnh tĩnh mịch. Di động Ngô Liên Thành một đoàn người, phía ngoài Chu Triều Lãng, Đoan Mục Tàng Long, Điền Tráng Trí bọn người, thậm chí Ngô Không Thiếu, đều trong nháy mắt đứng im xuống tới, nguyên một đám trên mặt thần sắc không chừng. Chết. Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, thế mà chết. Không phải bị độc chết, mà là để cho người ta giết chết. Cái này phía sau màn hắc thủ dùng cái gì thủ đoạn, nhất thời hồi lâu, không ai nhìn ra đến. Trước một giây, Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn vẫn là phát tiết gào thét, một giây sau, hai người liền nhận cơ hội. Căn bản không ai chú ý, bọn hắn là lúc nào đợi chúng chiêu, bên trong cái chiêu gì. Tuy nói là tập kích bất ngờ mà chết, nhưng Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn rốt cuộc là thiên mệnh cảnh giới, đường đường thiên mệnh cường giả, cứ như vậy chết tại tất cả mọi người trước mặt, mặc kệ là ai, nhiều hơn bao nhiêu thiếu đều có chút chấn động. Trong đó thụ nhất khiếp sợ, thuộc về Tô Linh Hy. Nàng hoàn toàn không biết rõ chính mình còn có như thế một cái chuẩn bị ở sau, trực tiếp diện sát Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn. Nàng tìm đến đám người kia, hoàn toàn chính xác am hiểu ám sát, ám khí, ám tiễn, độc tiêu, gai độc, độc thủy, khí độc, đều tinh thông, nhưng giống làm như vậy giòn lưu loát, lại cường hãn bá đạo nhất kích, Tô Linh Hy dám khẳng định, đám người kia bên trong không ai có thể làm được. Không phải bọn hắn làm, kia là ai làm? Tô Linh Hy một bên di động, một bên ánh mắt lấp lóe. Chẳng lẽ là ai? Nô Không Thiếu tiếng gào thét, đột nhiên vang lên, truyền khắp trong trang viên bên ngoài. Hèn hạ bọn chuột nhắt, có gan ám sát, không có can đảm hiện thân sao? Nô Không Thiếu thần niệm ngoại phóng, điên cuồng quét hình bốn phía, tìm kiếm phía sau màn hắc thủ. Người này dùng cái gì võ công? Thật là lợi hại, ta vừa rồi không có nửa điểm phát giác. Ta cũng là, thật giống như trực tiếp xuyên thủng không gian, tại Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn thể nội dẫn nổ như thế. A, không phải giống như, mà là sự thật. Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn hai người chết, bọn hắn có lẽ có cảm ứng được, nhưng chúng độc quá sâu bọn hắn, căn bản không kịp làm ra ứng đối, liền đã đi gặp tổ tông. Cái này phía sau màn hắc thủ, đối tiến đạo phương diện nghiên cứu, vô cùng xâm nhập. Không phải không gian sao? Không gian nếu như không có phá vỡ, thế nào cách không dẫn nổ? Vậy thì không rõ ràng, có lẽ đối phương đối không gian cùng tiến đạo, đồng thời vô cùng xâm nhập hiểu rõ, đạt tới viên mãn cảnh giới. Ngoài trang viên, Chu Triều Lãng, Điền Trang Trí, Chu Xương Tiên một bọn người, buông xuống lẫn nhau thành kiến, lẫn nhau thảo luận. Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng muốn chết, để bọn hắn ý thức được, phía sau màn hắc thủ ngay tại phụ cận, đồng thời một mực nhìn chăm chú lên trong trang viên động tĩnh. Cụ thể trốn ở cái nào, không chỉ có Ngô Không Khiếu mới biết, bọn hắn cũng nghĩ biết. Ta cũng không phải chủ mưu, tìm ta làm gì? Phía sau Đường Mộ Bạch, nghe một đám người đàm luận, cười khẽ một tiếng. Không sai, Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, là hắn giết. Hai cái này ra hỏa vì trước khi chết, kéo lên những người khác chôn cùng, nội điên mở rộng sát giới, kia Đường Mộ Bạch không ngại đưa bọn hắn sớm một chút đi gặp tổ tông. Tránh khỏi nằm trên đất vô tội người bình thường, chết cũng không biết nói sao chết. Về phần Ngô Không Thiếu, nếu như chỉ tìm Tô Linh Hy, tìm phía sau màn hắc thủ, kia Đường Mộ Bạch mặc kệ sẽ, từ Tô Linh Hy chính mình đối phó. So với Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, Ngô Không Thiếu nhiều ít còn có một chút lý trí. Cái này đột phát sự cố cùng một chỗ, hắn rốt cục minh bạch tới, tiếp tục lưu tại trong trang viên, đối với hắn không có chỗ tốt. Ngược lại hiện tại tất cả Ngô gia nhân đều có hiểm nghi, hắn lưu lại đơn thuần tìm hai bạn. Phía sau màn hắc thủ mục tiêu, ngoại trừ Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, còn có hắn. Hiện tại Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn đã chết, còn lại Ngô Không Thiếu một người, rời đi trang viên, càng có lợi hơn với hắn hành động. Nghĩ đến nơi này, Ngô Không Thiếu một cái bắn gọn, bay lên không bật lên, bay lượn hướng ngoài trang viên mặt. Cấm bay hạn chế hạ, Nô Không Khiếu chỉ ở tầng trời thấp 30m phạm vi bên trong phi hành. Ra trang viên thời điểm, siêu siêu siêu từng cây diệt thần tiễn quả nhiên lần nữa xuất hiện, chặn đường công kích Nô Không Khiếu. Nô Không Khiếu không có chống lên võ vực, mà là thông qua võ công, từng cái đánh bay, đánh lui. Thiên mệnh không phải tiên thiên, chỉ cần bảo trì thanh tỉnh, đề cao cảnh giác, bình thường ám sát, cơ hồ không được tác dụng. Cho nên, Tô Linh Hy đồng bọn chặn đường Nô Không Khiếu kế hoạch thất bại, trơ mắt nhìn xem Nô Không Khiếu một đường tầng trời thấp bay lượn, xông ra trang viên, chạy về phía thành nội. Không sai, Nô Không Khiếu trang viên ở vào ngoại ô tiến vào trong thành, khả năng thoát khỏi ám sát, có lợi cho hắn tìm tới phía sau màn hát thủ. Hạ đô thành bên trong phòng vệ vô cùng nghiêm nghiêm, nơi hẻo lánh bên trong mang đấu ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu là tại trên đường cái độc thủ, liên bang các phương cao thủ 10 giây bên trong đổi tới. Bị thương Nô Không Khiếu, lúc này cấp chính là thời gian. Hắn cái này vừa chạy, Chu Triều Lãng, Điền Tráng Chí bọn người lập tức đi theo đằng sau. Đường Mộ Bạch không lúc đích, thông qua mắt khiếu thần thông xa xa nhìn ra xa, nhìn Tô Linh Hy cùng nàng đồng bọn, thế nào tiếp tục? Là từ bỏ truy sát Nô Không Khiếu, vẫn là chết truy không thả? Đáp án rất nhanh công bố, siêu. Một đạo kình phong đống nhiên theo Nô Không Khiếu phía sau chuyển đến. Đương theo chi, còn có một cỗ băng lãnh sắc cơ, cấp tốc xông tập mà tới. Vô hình nhưng lại lãnh lệ khí thế, từ phía trên mà hàng. Trong chớp mắt, đem Nô Không Khiếu bao phủ ở bên trong. Nô Không Khiếu trong lòng lửa giận tiêu đốt, liều mạng thương thế, cấm chế chấn áp, ngưng tụ chính mình khí thế, ầm vang nổ tung. Đồng thời, đột nhiên quay người, đón sau lưng vương, nhất quyền đánh ra. Cái này nhất quyền, Nô Không Khiếu quán thâu 3/1 trong khí huyết cô đọng thành cương khí. Nhất quyền ra, không khí nát. Một thanh gần như chân thực trường đao, nở rộ quang mang, thiểm điện công kích về phía sau lưng vương một gã hình thể khôi ngô người áo đen. Bá khôi ngô người áo đen giống nhau hung trảo, đánh nổ không khí phóng thích sóng xung kích, tại không khí bên trong truyền ra đến. Cũng tại chỉ một thoáng, hình thành một cỗ đáng sợ âm ba công kích, xung kích Nô Không Khiếu màng nhĩ lập tức rung động, đại não một hồi bù bù. Trong thất thần, Nô Không Khiếu cơ hồ là bản năng lấy ra một thanh chiến đao, đối với sau lưng vương chính là một hồi hùng manh chém bảo. Ba ba bá, đao khí tứ ngược, cương phong phần phật. Sơ không kịp để phòng hạ, đánh lén khôi ngô người áo đen, không thể không về sau rút lui ba bước. Dừng lại sau, thân hình nhoáng một cái, theo nguyên điệu biến mất. Khi lại một lần nữa hiện thân lúc, oanh, không khí đột ngột nổ vang. Một cái băng lánh móng vuốt ấn, xé rách hắc ám, xuyên thấu không khí, theo Nô Không Khiếu phải phía trên hư không xuất hiện. Kinh khủng lực lượng, tại chỗ xé rách không khí, phát ra một tiếng chói tai tiếng vang. Chào ấn chỗ qua chỗ, không gian dường như bóp méo như thế, biến thành vũng bùn, xuất hiện từng đạo sóng nước như thế gợn sóng. Đáng chết. Nô Không Khiếu trong lòng lửa giận, đối mặt tập kích bất ngờ. Lập tức, chiến đao xem như phi tiêu ném mạnh ra ngoài sát na, tuyệt chiêu phóng thích mà ra. Vâng, vâng, vâng. Không khí liên tục vỡ vụn, lấy linh lực là năng lượng tuyệt chiêu, diễn biến ra một thanh huyết sắc trường đao, ma sát không khí phát ra tiếng vang. Bởi vậy bộc phát lực lượng, liên miên không dứt. Phản phất giống như sóng biển như vậy, một đợt tiếp theo một đợt. Đánh nổ không khí, xé rách hắc ám, xuyên thấu hư vô, cứng đôi cứng cùng to lớn chảo ấn, mạnh mẽ đụng vào cùng một chỗ. Sau một khắc, rầm rầm rầm. Hai cỗ cường mãnh đáng sợ lực lượng, đụng kích sinh ra to lớn chấn hưởng thanh. Dùng cái này bắn ra sóng xung kích, đem phụ cận công trình kiến trúc lập tức toàn bộ phá hủy đổ sụp. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh khí tứ ngược, tung bay đại lượng đá vụn, ném không bay lên. Bụi mù quần quật bên trong, bạo tạc sinh sôi còn sót lại sóng năng lượng động, thôi động Nô Không Khiếu thân thể, liên tục rút lui. Khôi Ngô người áo đen cũng nhất thời ngăn cản không được, về sau xê dịch. Cạch cạch cạch. Nặng nghe bước chân âm thanh, tại trong màn đêm vang lên truyền ra. Khôi Ngô người áo đen trước hết nhất ổn định thân hình, nhìn qua liên tục thở Nô Không Khiếu, trong mắt sát cơ lấp lóe. "Ngươi, ngươi là ai?" Nô Không Khiếu nhẹ nhàng hô hấp, hỏi ngược lại, "Ta có chỗ nào đắc tội qua ngươi sao?" Khôi Ngô người áo đen không đáp, cường hãn thân thể, đứng tại trong bóng tối, phảng phất giống như ác ma giống như phát ra vô tận băng lãnh sát cơ. Một đôi lộ ra bên ngoài không có mảy may tình cảm chấn động trong mắt, lấp lóe tàn nhẫn qua mang. Sau một khắc, đông nhiên thân hình nhoáng một cái, một đôi thô to bàn tay, đông nhiên biến hỏa hồng vô cùng. Giống như đốt đỏ lên kim sắt, mang theo sơn nhạc sụp đổ như thế kinh khủng uy áp, quần quần nóng trong chiều, hướng Ngô Không Khiếu đánh tới. Oanh! Thưa không một tiếng nổ vang. Hỏa hồng cự trưởng giữa trời, đánh xuống sinh ra kinh khủng lực lượng, trực tiếp đánh nổ không khí. Trong chốc lát quét sạch tán phát kinh khí, tứ ngược khí lưu. Bắn ra ngưng tụ thành một cỗ cuồng mãnh gió lốc, tại hai người trùng quanh làm càn xoay quanh. Chỗ qua chỗ, hư không bên trong khí lưu bị mạnh mẽ cắt chém ra từng đầu mắt thường có thể thấy được gợn sóng. Hô, hô, hô. Cuồng phong gào thét, cắt đá đầy trời. Giả lập ở giữa, một cái bạch cốt hỏa trảo, theo tập kích mà ra hỏa hồng trường ấn bên trong, bào hao chui ra. Đi chết. Nô Không Khiếu gầm nhẹ, điều động tiên địa chi lực, lần nữa ngưng tụ diễn hóa một thanh huyết sắc trường đao, lấy một hướng vô địch khí thế, đánh về phía Khôi Ngô người áo đen, cùng bạch cốt hỏa trảo chạm vào nhau cùng một chỗ. Thoáng chốc, oanh. Trầm muộn tiếng vang, truyền đi thật xa. Hai cỗ không cùng thuộc về tính, giống nhau năng lực uy năng, giữa không trung bên trong lẫn nhau đụng vào, bộc phát ra đáng sợ sức mạnh, hóa thành vô số thanh khí tiễn, tại hư không bên trong kích xạ. Vô hình cương phong phần phật rung động, vốn là đã sụp đổ công trình kiến trúc, sinh ra đá vụn, nhất thời bị cường đại sức gió cho thổi ném không bay lên. Bành bành ba, trầm muộn tiếng nổ, không dứt lọt vào tai. Kinh khủng đao khí cắt xuống, Khôi Ngô người áo đen đánh ra bạch cốt hỏa trảo 3 giây đồng hồ cũng không chống đỡ, liền bị toàn bộ đánh sơ xác. Còn sót lại còn lại chấn động, đánh vào Khôi Ngô người áo đen cái kia khổng lồ thân thể trên thân. Đánh hắn liền lui về phía sau đều không có, liền bị xung kích tại chỗ cao cao bay lên không bay lên, giữa không trung bên trong vạch ra một đầu duyên dáng đường vòng cung, đập ầm ầm tại đá vụn khắp nơi trên đất trên mặt đất. Đông, đại địa lay động. Khôi Ngô người áo đen trùng điệp trở về mặt đất, trên thân hung hãn sắc khí, băng lãnh sắc cơ, dường như quần áo dường như bị quấy chi lực cho toàn bộ xoắn nát. Nhưng chờ Ngô Không Thiếu muốn tử tế nhìn hắn cái gì diện mạo lúc, Khôi Ngô người áo đen biến mất. Hiện trường ngoại trừ một mảnh phế tích, cái gì cũng không có. Hiển nhiên, cái này thông thần cảnh giới Khôi Ngô người áo đen ám sát thất bại, trực tiếp bỏ chạy. Cái này khiến Ngô Không Khiếu phẫn nộ vô cùng, ngửa đầu gào thét. Đuổi theo Chu Triều Lãng, Điền Tráng Chí bọn người, thấy tình cảnh này, trầm mặt lấy đối. Xa xa nhìn ra xa đường một bạch, thì nheo lại mắt. Xoẹt một đạo hàn quang ngay tại lúc này, đột ngột theo lòng đất chui ra, chúng đích phát tiết bảo hao Ngô Không Khiếu. Chương 648, Bạch Nhã Lang, 2/1, chương 648, Bạch Nhã Lang, 2/1, tập sát. Vẫn như cũng là không có chút nào dấu hiệu tập sát. Lần này thậm chí tiềm phục tại lòng đất, chờ Ngô Không Khiếu ra trang viên, đoán ra hắn sẽ hướng hạ đô thành bên trong chạy, lại tại mặt đất tập kích bất ngờ sau khi thất bại, lòng đất tiếp lấy tập kích. Đương nhiên, trận này tập sát ngay từ đầu nưu đồ, có lẽ là mặt đất, lòng đất đồng thời phát động. Hiện tại mặt đất thất bại, lòng đất thành công, cũng coi như sơ bộ hoàn thành nhiệm vụ. Sở dĩ là sơ bộ thành công là bởi vì chúng chiêu Ngô Không Khiếu, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất bên trên, nhưng không chết đi. Theo lòng đất kích xạ ra công kích, cùng cách sơn đánh châu có chút cùng loại, trực tiếp vòng qua thực hóa võ vực, oanh kích bên trong Ngô Không Khiếu thân thể, đem hắn xung kích ra chóc thịt bong, máu tươi cuồn cuộn, ngã xuống đất bên trên, tay phải cánh tay hiện lên bất quy tắc và mẹo, chân trái bắp chân cũng chỉ thừa một tiết xương cốt còn liên tiếp, cái khác huyết nhục cũng không thấy. Dù cho như thế, Ngô Không Khiếu cắn răng, gào thét muốn huyền không đồng bền lên. Siêu, siêu, siêu. Liên tiếp thế lệ âm thanh xé gió, hợp thời băng lên. Mười mấy cây diệt thần tiễn từ phía trên mà hàng, công kích Ngô Không Khiếu bên ngoài thân thực hóa võ vực, mặc dù không có đem thực hóa võ vực đánh vỡ, nhưng mang theo cường đại lực lượng, va chạm Ngô Không Khiếu vừa có chỗ đồng bền nhục thân, mạnh mẽ đè sấp về mặt đất, chấn động chi lực quanh tạ tại Ngô Không Khiếu trên thân, xung kích hắn lần nữa thổ huyết, xương cốt đứt gãy âm thanh không dứt. Nhưng mà, Ngô Không Khiếu như cũng không chết. Hắn tụ tập linh lực, thét dài một tiếng, điều động thiên địa chi lực từ phía trên mà hàng, hội tụ quanh thân, bao vây lấy thân thể, nhanh chóng xoay quanh. Xoay hàng quang hiện lên, lòng đất lần nữa xông ra một đạo công kích, chúng đích Ngô Không Khiếu, đem mong muốn chạy trốn hắn, quanh thân thiên địa chi lực va chạm tán loạn, thương thế tăng thêm. Tới một bước này, Ngô Không Khiếu cuối cùng động đậy không được nữa, nằm tại trên mặt đất, chỉ còn thở. Chu Triều Lãng, Điền Tráng Chí bọn người, xa xa trông thấy một màn này, hờ hững ý mắng. Ngô Không Khiếu chết chắc. Trọng thương tới cái này trình độ, trừ phi hiện tại liền đi, ngâm mình ở linh dược trong ao, khả năng chậm rãi khôi phục. Ngô Không Khiếu có thể đi sao? Đi không nổi. Bá trước đó biến mất Khôi Ngô người áo đen, thân hình lóe lên, lần nữa xuất hiện. Bàn tay đỏ bừng hắn, đột ngột vừa hiện thân liền cướp tới Ngô Không Khiếu bên cạnh, cư cao lâm hạ, hai tay nhanh chóng công kích, rơi vào Ngô Không Khiếu bên ngoài thân đao cương thực hóa võ vực bên trên. Bành bành bành trầm muộn tiếng vang, trong lúc nhất thời truyền đi thật xa. Nghe tới một cái bạo hưởng, khí huyết hao hết Ngô Không Khiếu, rốt cục bị đánh phá thực hóa võ vực, Khôi Ngô người áo đen hợp thời trong tay quang mang lóe lên, cắt xuống Ngô Không Khiếu đầu. Xét theo đầu lâu, Khôi Ngô người áo đen thân hình biến mất, không thấy bóng dáng. Sinh mệnh lực 1201 thu về nhắc nhở hiện lên, đưa Mộ Bạch thu hồi ánh mắt, không còn nhìn chăm chú chiến trường. Ngô Không Khiếu vừa chết, Tô Linh ghi thủ, đều báo. Về phần cửu nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn, Ngô Không Khiếu, ba cái thiên mệnh cảnh giới cường giả, một đêm ở giữa bỏ mình, đưa tới dung chuyển, Đường Mộ Bạch không có hứng thú lẫn vào. Tô Linh Hy có thể hay không bị Ngô gia phát hiện, bị Kình Thiên viện truy sát, cũng cùng Đường Mộ Bạch không sao cả. Thông qua Ngô Không Khiếu ba người chết, Đường Mộ Bạch xem như minh bạch, cho dù là thiên mệnh cảnh giới như thế không tính là chân chính siêu thoát. Bị người hạ độc, thiết kế, tập kích bất ngờ, liền phản công đánh xuống, đồng dạng sẽ chết rất thảm. Đương nhiên, Ngô Không Khiếu ba người chết, cùng hạ đô các phương diện hạn chế cũng có quan hệ. Nếu như ngay từ đầu bọn hắn ba cái liền hiện ra cường đại lực lượng, Tô Linh Hy kế hoạch tuyệt không nhanh như vậy thành công. Rời đi mái nhà, Đường Mộ Bạch một bên cảm khái, vừa đi tại trên đường cái. Lý Thái Bạch đi liên bang lâu như vậy, cũng không biến mất chuyển về, cũng không biết nói đang làm gì a chiếu cái này xu thế, hôm nay ban đêm cũng sẽ không có. Đường Mộ Bạch đang định tìm một nhà khách sạn ở lại, cả người mặc trường bào trung niên nam tử, đột nhiên ngăn lại đường đi, mà không đổi tình nói, ngươi chính là Đường Mộ Bạch. Là ta. Đường Mộ Bạch lạnh nhạt mở miệng, ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, trọng yếu là nếu như ngươi không muốn liên lụy thân nhân, liền cùng ta đi một chuyến ngoài thành. Trung niên nam tử hờ hững nói. Bá. Đường Mộ Bạch trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, ngươi dám uy hiếp ta? Uy hiếp cũng tốt, thuyết phục cũng được, tùy ngươi thế nào lựa chọn. Trung niên nam tử không chút nào sợ, vẫn như cũ hờ hững mở miệng nói, ta cho ngươi một cái giờ cân nhắc thời gian, một cái giờ sau, ta trở lại không cần dài như vậy thời gian, ta hiện tại liền có thể bằng lòng đi theo ngươi. Đường Mộ Bạch lạnh lùng ngắt lời nói. Sáng suốt lựa chọn. Trung niên nam tử văn ôn, khoe miệng có chút nhếch lên, ngươi thân nhân, chúng ta còn không có động đậy. Chúng ta mục tiêu chỉ là ngươi. Hiện tại, ngươi theo ta đi, không ai sẽ làm khó thân nhân ngươi. Ha ha, chỉ mong như thế. Đường Mộ Bạch cười lạnh. Trung niên nam tử cũng không ngại, toát miệng nói, không cần nói nhảm nhiều lời, đi thôi. Dứt lời, quay người đi hướng giao lộ, dừng lại một chiếc màu đen xe con. Đường Mộ Bạch ngừng chân, phóng thích thần niệm, quét hình chung quanh một vòng, cười khẽ một tiếng, đuổi theo trung niên nam tử, tiến vào màu đen trong ghế xe. Đường Mộ Bạch lên xe lập tức khởi động. Trên đường đi, trung niên nam tử không nói lời nào, lái xe cũng không nói lời nói, Đường Mộ Bạch càng lười nhác mở miệng. Hắn muốn xem nhìn, là ai lớn như vậy gan, dám ngay mặt uy hiếp chính mình. Hiện tại Đường Mộ Bạch là thiên mệnh cảnh giới, đao ý viên mãn, phần thiên nơi tay, cho dù là đối mặt niết bàn, đánh không lại cũng có thể rút đi. Cho nên, Đường Mộ Bạch trong lòng tràn ngập chiến ý xe ra khỏi thành khu, một đường hướng bắc, cuối cùng lái vào một ngọn núi bên trên, tại giữa sườn núi dừng lại. Xe sau khi dừng lại, trung niên nam tử dẫn đầu mở ra cửa xe, đi ra ngoài. Đường Mộ Bạch đi theo đằng sau, theo trong xe đi ra. Đi ra sát na, liền nhìn thấy đất trống phía ngoài nhất biên giới bên trên, đứng đấy 5 người. Trong đó 2 cái, cùng trung niên nam tử như thế, mặc trường bào. Một cái tương đối tuổi trẻ, một cái đầu phát trắng bệnh, giữ lại thật dài sợi râu. Mặt khác 3 cái, thì theo thứ tự là dáng người buồn bã thanh niên nam tử, lông mày rất dày khôi ngô đại hán, khí thế băng lãnh trung niên nam tử. Cái này 5 người, 2 cái trước bất động thanh sắc, khí chất như vực sâu. Đằng sau 3 cái, thì run run nơm nớp, vẻ mặt nghĩ mà sợ, kiêng kỵ vụng trộm dò xét Đường Mộ Bạch. Như thế không cân đối biểu hiện, rất rõ ràng, cái này 5 người là 2 nhóm người. Sư phó, Đường Mộ Bạch mang đến. Đường Mộ Bạch đang liếc nhìn đối phương, trung niên nam tử mặt hướng giữ lại chòm râu dài lão giả, cùng tính xin chỉ thị. Ân. Lão giả nhìn chăm chú Đường Mộ Bạch, lạnh nhạt mở miệng, "Đường Mộ Bạch, ngươi không không phủ nhận, giết lão phu đệ tử?" "Ai?" Đường Mộ Bạch bất động thanh sắc, dò hỏi, "Ta giết ai? Ngươi đệ tử là ai?" "Lão phu đệ tử, tên là Trương Vị Sinh, cùng ngươi như thế, cũng là Thăng Long bảng bên trên người, nửa năm trước đi thiên cơ môn mở bí cảnh, không muốn cuối cùng lại chết tại tay của ngươi bên trong, hắn chính là nhân chứng." Lão giả chỉ vào dáng người buồn bã thanh niên nam tử trầm giọng nói, "Trương Vị Sinh, hắn là nhân chứng." Đường Mộ Bạch mắt nhìn dáng người buồn bã thanh niên nam tử, quái dị nói, "Ta mặc dù tại bí cảnh bên trong là có giết người, nhưng chưa hề giết qua một cái tên là Trương Vị Sinh. Về phần cái này nhân chứng, không hảo ý nghĩ, xin hỏi ngươi kêu cái gì?" "Hắn gọi Vương Cảnh Thiên. Hắn cũng là Thăng Long bảng bên trên người, lúc ấy cũng tại bí cảnh bên trong." Lão giả lạnh nhạt trả lời. A Đường Mộ Bạch cười, "Hắn nói ta giết ngươi đệ tử, ngươi liền tin? Chẳng lẽ không phải ngươi giết?" Lão giả trầm giọng nói, "Có phải hay không, ngươi tử tế hỏi một chút hắn liền biết." Đường Mộ Bạch nhìn xem dáng người buồn bã thanh niên nam tử, dường như cười chế nhạo. "Trương môn chủ, ngài đừng nghe hắn nói bậy tám đạo, Trương Vị Sinh chính là hắn giết." Dáng người buồn bã thanh niên nam tử một hồi run rẩy, bận điệu khẩn trương mở miệng hô. "Không hô không được, hắn lại không giải thích liền phải bại lộ." "Nhưng mà..." "Phanh." Lão giả bên cạnh tuổi trẻ nam tử đột nhiên ra tay, thiểm điện đồng dạng, đem dáng người buồn bã thanh niên nam tử đá phải trên mặt đất. Nói, tuổi trẻ nam tử nhấc chân, dẫm mang theo tại buồn bã thanh niên nam tử ngực, cư cao lâm hạ, quát khẽ nói, "Ta nói a." Mập lùn thanh niên thống cổ nói, "Là hắn, chính là hắn, chính là Đường Mộ Bạch, giết Trương Vị Sinh." Tuổi trẻ nam tử không nói chuyện, mà là quay đầu mắt nhìn Đường Mộ Bạch, lại nhìn về phía lão giả. Nhường hắn mở miệng. Lão giả mặt không đổi tình, lạnh nhạt nói, "Là, sư phó." Tuổi trẻ nam tử văn luôn, đưa tay từ trong ngực lấy ra một chương giấy vàng chế tác thành linh phù, nhóm lửa sau, ném ở dáng người buồn bã thanh niên nam tử trên thân. Mập lùn thanh niên còn tưởng rằng muốn bị thiêu chết, lúc này, thê lệ tiêu thảm, "Thật sự là Đường Mộ Bạch giết, ta không có lửa các ngươi, ta, không sai, là ta giết Trương Vị Sinh, giá họa cho Đường Mộ Bạch." Cuối cùng một câu xuất khẩu, mập lùn thanh niên ngậm. Phía sau lời nói, hắn căn bản khống chế không được chính mình, đã nói đi ra. "Đây là thế nào chuyện?" Mập lùn thanh niên một bước. Lông mày rất dày khôi ngô đại hán, khí thế băng lãnh trung niên nam tử, lại là biết là tuổi trẻ nam tử nhóm lửa linh phủ, phát huy tác dụng. "Hướng dẫn phủ, thôi miên phủ, nói thật phủ." Bọn hắn không cách nào phán đoán, chỉ biết là lần này kết thúc. Mập lùn thanh niên chính là lúc trước đi theo Đường Mộ Bạch ra bí cảnh sau, sinh lòng bạch nhãn lang một biên. Hắn tại bí cảnh bên trong giết Trương Vị Sinh, lại bởi vì Đường Mộ Bạch hại chết không ít người, liền quyết định đem chuyện này đưa tại Đường Mộ Bạch trên đầu. Nguyệt Ma cung nhóm thế lực vốn là đối Đường Mộ Bạch sinh lòng cửu hận. Hắn đem hung thủ định vị Đường Mộ Bạch, những người khác cũng không người biết. Chỉ cần lão giả đem cửu hận vùng tới Đường Mộ Bạch trên thân, giết Đường Mộ Bạch, vậy hắn liền hoàn toàn tự do. Hơn nữa vận khí phi thường tốt, ban đêm tại Hạ Đô thành bên trong, nhìn thấy Đường Mộ Bạch. Thế là hắn lúc này bẩm báo lão giả, đem Đường Mộ Bạch mời đến sau, hắn trực tiếp cắn chết, hung thủ chỉ hướng Đường Mộ Bạch. Thật không nghĩ tới, lão giả bị Đường Mộ Bạch tùy tiện một câu, liền đối với hắn sinh nghi. Tuổi trẻ nam tử ra tay, càng xác nhận chân tướng. Giết Trương Vị Sinh căn bản không phải Đường Mộ Bạch, mà là hắn. Chuyện bại lộ, mập lùn thanh niên sợ choáng váng. Tự tác thông minh hắn, căn bản không biết rõ, thân làm cựu đại kỳ môn một trong, thiên phủ môn trưởng môn lão giả, ngay từ đầu liền đối với hắn sinh lòng hoài nghi. Sở dĩ mời đến Đường Mộ Bạch, bất quá là muốn lẫn nhau nghiệm chứng. Cái gọi là nói thật phù chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi. Lông mày rất dày khôi ngô đại hán cùng khí thế băng lãnh trung niên nam tử, bọn hắn là mập lùn thanh niên phụ thân cùng sư phụ, nhiều ít nhìn ra vấn đề, trong lòng oán trách, phẫn nộ đồng thời, đối mặt thiên mệnh cảnh giới lão giả, không thể không bị ghé vào trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. "Trương môn chủ tha mạng, Trương môn chủ tha mạng." Lông mày rất dày khôi ngô đại hán, khí thế băng lãnh trung niên nam tử, một bên dập đầu, một bên cầu xin tha thứ. "Giết người, còn dám cầu xin tha thứ?" Tuổi trẻ nam tử nghe vào hai bên trong, cười lạnh liên tục. "Ta mặc dù giết Trương Vị Sinh, nhưng Đường Mộ Bạch cũng có phần." Mập lùn thanh niên run rẩy hô, "Nếu không phải Đường Mộ Bạch cố ý ly gián chúng ta căn bản sẽ không tự tương tàn giết. Trương Vị Sinh chết, Đường Mộ Bạch cũng là hung thủ." Đường Mộ Bạch không nói chuyện, vẻ mặt lạnh nhạt. Tới lúc này còn tại nói láo, gia hỏa này đối với hắn không phải đồng dạng oán hận a? Đường Mộ Bạch, ngươi nói thế nào? Lão giả quay đầu nhìn về phía Đường Mộ Bạch. ta không có gì dễ nói. Đường Mộ Bạch lạnh nhạt mở miệng, ngươi lựa chọn tin tưởng bên nào, là chuyện của ngươi. Rất tốt, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi đã thừa nhận, vậy thì không nên trách lão hủ vì đệ tử báo thù. Lão giả lạnh nhạt đáp, các ngươi lui ra, đem hai cái này người cũng dẫn đi. Về phần hắn, trước hết giết. Lão giả một chỉ mập lùn thanh niên. Là, sư phó. Tuổi trẻ nam tử cùng trung niên nam tử đáp. Không, không, không siêu. Bịch. Muốn chạy mập lùn thanh niên, bị trung niên nam tử một đạo linh phù bay ra trung đích, xuyên qua lồng ngực bạo tạc mà chết. Sau đó, áp lấy lông mày rất dày khôi ngô đại hán, khí thế băng lãnh trung niên nam tử hai người, đi hướng đất chống biên giới. Tạ ơn Trương môn chủ, tạ ơn Trương môn chủ. Lông mày rất dày khôi ngô đại hán, khí thế băng lãnh trung niên nam tử, coi là trốn qua một mạng, trên đường đi không ngừng cảm kích. Về phần mập lùn thanh niên bị giết, thuần làm không nhìn thấy. Kết quả, ông không khí mạch nhiên chấn động, hai đạo linh phủ đột ngột bay ra, bao phủ lại lông mày rất dày khôi ngô đại hán, khí thế băng lãnh trung niên nam tử, đem tiên tiên đỉnh phong bọn hắn, trực tiếp đóng băng tại nguyên chỗ, động đậy không được. Một giây sau, giang giác dị hưởng âm thanh bên trong, hai người trái tim bị bóp nát, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không xảy ra, liền đi gặp tổ tông. Nhưng bọn hắn thân thể lại bị tuổi trẻ nam tử nhanh chóng đánh một đạo linh phủ tại trên đầu. Luyện thi. Đường Mộ Bạch khỏe mắt dư quang trông thấy một màn này, lại không có điểm phá, nhìn qua trên thân khí thế dần dần bốc lên lão giả, lạnh nhạt nói, ngươi tình nguyện lựa chọn tin tưởng người chết, cũng không tin ta đúng không? Ha ha, lão giả cổ quái cười một tiếng, sau một khắc, quát lạnh một tiếng, Đường Mộ Bạch, ngươi tại bí cảnh phòng trong tiếp hại chết lão hủ đệ tử, chịu chết đi. Bành. Lão giả ném ra một trương linh phủ, tại không khí bên trong dẫn nổ, phóng thích một đầu hỏa xạ, bay thẳng Đường Mộ Bạch mà đi. Sau đó, chân đạp thất tinh, cầm trong tay một thanh quái dị luân đao, vung vậy đồng thời, bố trí trận pháp, vây khốn Đường Mộ Bạch. Trận pháp chậm, hỏa xạ nhanh, qua trong dây lát vọt tới Đường Mộ Bạch trước mặt. Đường Mộ Bạch tay phải mở ra, nhẹ nhàng một trường. Bịch. Hỏa xạ quỷ dị biến mất. Đường Mộ Bạch nhìn xem lão giả không ngừng di động, cũng không ngăn cản, cười khẽ một tiếng, đứng tại nguyên địa nhìn xem. Lão giả đầu tiên là giật mình, Đường Mộ Bạch nhẹ nhõm hóa giải hỏa xạ công kích, nhưng chợt, đáy lòng cười thầm. Đường Mộ Bạch không ngăn trở hắn bảy trận, vậy thì chờ chết đi. Ba ba ba. Thân động hành động, lão giả nhanh chóng đem trận pháp bố trí xong thành. Sau đó, thân hình nhảy lên, nhảy ra trận pháp bên ngoài, cầm trong tay một cái linh đan, lên tiếng cười to, "Đường Mộ Bạch, đa tạ ngươi không ngăn cản ta bảy trận, hiện tại, ngươi có thể đi chết." Đinh linh linh. Lão giả lay động linh đan, thoáng chốc, lấy Đường Mộ Bạch làm trung tâm, đường kính 2 mét vòng tròn bên trong, bỗng nhiên bốc lên một hồi sương mù. Sương mù nhanh chóng cuốn quanh, ngưng tụ thành từng cỗ phi thiên khô lâu, phát ra thê lệ tiếng kêu thảm thiết, hướng Đường Mộ Bạch hùng mạnh đánh tới. Đây chính là tay của ngươi đoạn. Đường Mộ Bạch bất động thanh sắc, khẽ động bất động, nhìn xem phi thiên khô lâu nhào tới, khóe miệng có chút dương lên. Không sai, đây chính là lão hủ sát trận, Bách Quỷ Phệ Tâm đại trận. Mặc dù khô lâu số lượng không đến 100, nhưng gặm nuốt ngươi linh hồn, đầy đủ. Ha ha ha, chương 649, một đao miểu sát. Chương 649, một đao miểu sát. Phán đoán một cái võ giả ở vào cái gì cảnh giới? Thiên tiên phía dưới, có thể thông qua khí máu chấn động đến xem ra. Võ giả cảm giác, nhất là đối khí huyết cảm giác, vô cùng nhạy cảm. Trừ phi có đặc thù linh vật hoặc là bảo khí ẩn nạp chấn động, không phải, cơ bản có thể cảm ứng ra tới một cái võ giả ở vào cái gì cảnh giới. Mà thiên tiên chủ yếu thông qua thiên địa, năng lượng cùng thân thể ở giữa liên hệ. Tông sư tấn cấp thiên tiên, chế tạo thần tiên thân thể quá trình bên trong có một cái trình tự chính là cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Cái này dẫn đến thần tiên thân thể thành công tạo nên sau sẽ cùng quanh thân thiên địa có nếu không có liên hệ. Loại này liên hệ, tinh thần lực cường đại người đều có thể cảm ứng được, không nhất định không phải tiên tiên khả năng phát giác. Đợi đến tiên tiên phía trên, thần tiên thân thể cùng giữa thiên địa liên hệ càng phát ra mạnh mẽ. Mong muốn che đậy, ngoại trừ tùy thân mang theo đem đối ứng công năng cao cấp bảo khí bên ngoài, còn có một cái biện pháp. Nhục thân đủ mạnh lớn, cũng chính là linh thể. Linh thể phàm là thức tỉnh, võ giả bản nhân liền có thể khống chế chính mình thể phách, làm được tùy thời cùng quanh thân thiên địa, đặt thành tầng nào cấp bậc liên hệ. Là mạnh, vẫn là yếu. Vừa vặn Đường Mộ Bạch nhục thân, không chỉ có là linh thể, vẫn là trong linh thể thần thể. Đại nhật thần thể thất truyền, Đường Mộ Bạch chẳng những hoàn mỹ khống chế hơn 300 vạn thể khí huyết, ổn định tồn trữ tại thể nội, còn làm được thể phách cùng quanh thân thiên địa, đặt thành tiên tiên cấp độ liên hệ tần suất chấn động. Cái này tại cái khác tiên tiên trở lên trong mắt người, Đường Mộ Bạch chính là vừa đột phá tiên tiên không lâu người mới. Nửa năm trước Đường Mộ Bạch vẫn là tông sư, hiện tại chính là tiên tiên cao thủ, đã để người sợ hãi than. Không ai sẽ nghĩ Đường Mộ Bạch cố ý ẩn giấu chính mình tu vi cảnh giới. Bởi vì quá khoa trương, tiềm thức bên trong liền cho Đường Mộ Bạch định rồi kết luận. Cho nên, lão giả cười to, cười rất vui vẻ. Đất chống biên giới, tuổi trẻ nam tử, trung niên nam tử, cũng vẻ mặt ý cười, thương hại nhìn xem Đường Mộ Bạch. Cái này đến bắt đầu đến cuối cùng, chưa từng lộ ra qua sợ hãi, e ngại vẻ mặt đương thế thiên kiêu, bọn hắn thật là tức giận rất. Hiện tại, mượn nhờ sư phó tay giết, cũng coi như hạ giận. Chỉ là bá, một hồi hỏa hồng chùm sáng đột ngột hiện lên. Tất cả phi thiên cô lâu đống nhiên cùng trước đó hỏa xà như thế, chống rông biến mất không thấy. Cùng một chỗ biến mất, còn có vòng tròn bên trong toàn bộ sương mù. Lão giả bố trí trận pháp, trong chớp mắt bị phá. Này làm sao khả năng? Tuổi trẻ nam tử, trung niên nam tử sợ ngây người. Bách Quỷ Phệ Tâm đại trận nhằm vào chính là tinh thần, là linh hồn. Không phải bình thường trận pháp, tìm tới tiết điểm liền có thể phá giải. Hoặc là nói, Bách Quỷ Phệ Tâm đại trận hoàn toàn không có tiết điểm, dễ của nó cơ là lão giả bản nhân. Mong muốn phá giải trận pháp, đánh trước phá lao giả thần niệm bình chướng. sư phó không cần nhiều nói. Lão giả đưa tay, đoạt tại tuổi trẻ nam tử mở miệng hỏi thăm trước đó, âm trầm nói, Đường Mộ Bạch, ngươi tu luyện tinh thần võ công không tệ lắm. Sau đó thì sao? Đường Mộ Bạch lạnh nhạt hỏi lại. Phá trận dùng chính là luân hồi bảo điện bên trong một hạng năng lực, lại dựa vào linh lực, cưỡng ép đánh tan. Tuổi trẻ nam tử, trung niên nam tử nhìn không ra đến, lão giả lại cảm ứng được. Hắn vì thế đã tức giận lại tham lam. Đường Mộ Bạch thi triển môn này tinh thần võ công, thật là khó lường. Sau đó, lão giả hít sâu một mạch, trầm giọng nói, không có sau đó. Ba ba ba đột ngột ở giữa, mười mấy tấm nhan sắc khác nhau linh phủ, theo lão giả bên cạnh hiện hiện, hướng Đường Mộ Bạch kích xạ mà đến. Hô hoanh Đường Mộ Bạch lấy tay làm đao, sen lẫn phong mang đao ý, một đao bổ ra. Rầm rầm rầm. Liên tiếp ngột ngạt tiếng nổ vang bên trong, mười mấy tấm linh phủ giữa trời dẫn nổ, phóng thích sóng xung kích, quấy đục không khí. Đường Mộ Bạch, ngươi khí huyết cũng rất đủ bá. Một đạo hỏa hồng đao quang, đột nhiên nở rộ, trên không trung thiểm điện sẽ qua. Muốn châm chọc vài câu lão giả, phía sau lời nói, liễu lo mà dừng. Chỉ thấy hắn mi tâm vị trí thêm ra một đầu dài nhỏ tơ máu. Lão giả ánh mắt trừng tròn vo, miệng há mở lão đại, thẳng tắp đứng tại nguyên địa, khẽ động bất động. Thẳng đến tơ máu theo mi tâm bắt đầu lan tràn, hướng phía dưới cho đến ngực bụng, cuối cùng, bành một tiếng, cả người chia ra làm hai, chợt nổ tung đến. Nồng đậm mùi máu tươi bên trong, lão giả hóa thành nhất đoàn phấn cát bã, rơi xuống một chỗ. Chết. Một đao miểu sát. Đường Mộ Bạch cầm trong tay phần tiên gia chỉ đao ý, thông qua bá đao đem thiên mệnh cảnh giới lao đầu một đao miểu sát. Đừng nói thực hóa võ bực, liền một khối thịt nát, một tiết ruột đều không có lưu lại. Đường Mộ Bạch trầm mặc. Đất chống biên giới tuổi trẻ nam tử, trung niên nam tử, lại là sợ ngây người. Mượn nhờ phần thiên uy lực, Đường Mộ Bạch bổ ra một đao kia, tốc độ quá nhanh, nhanh bọn hắn căn bản không thấy rõ, Đường Mộ Bạch là thế nào ra tay, lao đầu liền đã chết không thể lại chết. Như thế đáng sợ một đao, đem hai cái ra hỏa giò ngộng. Kinh ngạc đến ngây người nửa ngày, lấy lại tinh thần sát na, quả quyết có càng chạy trốn. Về phần trên thân rắn một trương linh phù dáng người buồn bã thanh niên nam tử ba người, rốt cuộc không để ý tới. Tuổi trẻ nam tử, trung niên nam tử, bước chân nhanh chóng, riêng phần mình tuyển một cái phương vị, đào mệnh dường như phóng tới chân núi. Đường Mộ Bạch xem ở trong mắt cũng không ngăn cản, mà là chờ bọn hắn sắp chạy ra trong tầm mắt, mới khống chế phần thiên thiểm điện đuổi theo. Phốc phốc, phốc phốc. Hai tiếng dị hưởng, tuổi trẻ nam tử, trung niên nam tử chạy trốn thân thể, đống nhiên cứng đờ, lăng tại nguyên chỗ khẽ động bất động. Chỉ thấy hai người trong cổ ở giữa, tuần tự xuất hiện một cái huyết động. Huyết động càng ngày càng lớn, cuối cùng, đại cổ máu tươi dâng trào mà ra. Tuổi trẻ nam tử, trung niên nam tử hai người, lúc này rốt cục thẳng tắp hướng phía trước ngã xuống, ngã tại trên mặt đất, không có âm thanh. Hô hô Đường Mộ Bạch cách không đánh ra hai đạo hừng hực tiêu đốt hỏa diễm trường ấn, rơi vào bọn hắn trên thi thể, nhóm lửa thi thể. Chạy trốn. Nằm mơ cũng đừng nghĩ. Đều tìm tới cửa, Đường Mộ Bạch cũng không có lớn như vậy độ, chỉ đối bọn hắn nhẹ nhàng xử phạt. Đã dám ra tay đối phó hắn, vậy thì làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Mở ra bàn tay phải tầm, cương khí phun ra nuốt vào, quang mang lóe lên, lần nữa đánh ra ba đạo hỏa diễm trường ấn, đem đã chết dáng người mập lùn thanh niên nam tử ba người thi thể, đốt thành cho tẫn. Cắt cỏ muốn trừ tận gốc, hủy thi muốn không để lại vết tích. Đường Mộ Bạch không muốn để lại hạ phiền toái, tự nhiên đến giải quyết sạch sẽ. Giải quyết tất cả, mới thu hồi phần thiên quay người rời đi, chậm rãi đi tại trên đường núi. Hạ đô thành bên trong chợ đêm quang mang, sáng chói chói mắt. Đường Mộ Bạch một bên đi xuống dưới, một bên nhìn ra xa trong thành cảnh tượng, dường như rất thưởng thức cảnh đêm. Cho đến đi vào chân núi lúc, không có chút nào dấu hiệu, mạnh nhiên quay người bắt lấy biến lớn phần thiên nhắm ngay sau lưng phương hư không, chính là một cái bá đao mạnh mẽ đánh rớt. Vâng, giống như kinh lôi nổ vang, hỏa hồng đao quang xé rách dạ mạc, giống như thực chất đao khí bổ ra không gian, chém vào một cái tràn đầy linh phù bay múa võ vực bên trên. Đại viên mãn phong mang đao ý, bá đao mạnh nhất một đao, phần thiên bản thân uy năng, cùng 50 vạn thể khí huyết tiêu hao, chỉ là vừa đủ bảo, liền vỡ vụn thực chất hóa linh phù võ vực, lộ ra võ vực nội mặt mũi tràn đầy kinh sợ lão giả. Chương 650, nuốt. Chương 650, nuốt. Không chết. Lão giả thế mà không chết. Không chỉ có không chết, đối Đường Mộ Bạch đột ngột tập kích, càng là từ đáy lòng chấn kinh. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, Đường Mộ Bạch lại biết được hắn còn sống. Thân làm cựu đại kỳ môn một trong, thiên phủ môn trưởng môn, thiên mệnh cảnh giới cường giả, lão giả sao lại như vậy dễ dàng bị Đường Mộ Bạch một đao chém chết? Trên thực tế, trước đó nổ thành nhất đoàn phấn cặn bã bất quá là một chương chết thay phủ. Chết hay, chết hay. Loại này linh phủ là thiên phủ môn cao cấp nhất linh phủ một trong, số lượng cực kỳ thưa thớt. Cũng liền trưởng môn, trưởng lão, chờ giải rác mấy người nắm giữ. Đường Mộ Bạch trước đây công kích tất nhiên cường đại, để cho người ta trong lúc đội vã không kịp phản ứng. Nhưng muốn nhất kích chí mạng, còn kém xa. Lão giả hoàn toàn là mượn cơ hội ẩn giấu lên mà thôi. Lấy một chương chết thay phù thân chết lại lấy hai tấm ẩn thân phù thêm một chương độn không phù ba tấm quy tức phù hoàn toàn ẩn nấp, không tiết lộ tự thân nửa điểm khí tức, chấn động. Trơ mắt nhìn xem Đường Mộ Bạch giết đệ tử, thủy thi không để lại vết tích, mà không động hợp tác. Lão giả muốn là nhất kích mất mạng. Hắn tính nhìn ra, Đường Mộ Bạch tuyệt không phải vừa đột phá tiên tiên người mới thái điểu. Vì đạt được tới mục đích, lão giả cưỡng ép nhịn, lựa chọn chậm rãi đi theo Đường Mộ Bạch bên người, tùy thời chờ động. Kết quả, thế nào cũng không nghĩ đến, Đường Mộ Bạch thế mà biết hắn còn sống. Giống nhau đem kế liền kế, làm bộ không biết rõ hắn tồn tại, thẳng đến không có chút nào dấu hiệu bộc phát, một đao chém nát linh phủ võ vực. Đây chính là thực chất hóa võ vực, lại bị một đao chém nát. Như thế lực lượng, kinh sợ bên trong lão giả, lần thứ nhất sinh lòng kiêng kỵ. Điện quang đá lửa bên trong, hắn gầm nhẹ một tiếng, cả người lần nữa nổ thành phấn cát bã, biến mất tại Đường Mộ Bạch trước mặt. Lại tới đây một chiêu. Đường Mộ Bạch quát nhẹ, Thánh Tâm Thông cảm ứng đến lão giả thân hình di động quy tích, trong lòng khẽ động. Xoạt một đầu màu đen trường hà, đột nhiên trống rông chợt hiện, quay chung quanh Đường Mộ Bạch, xoay quanh múa. Cũng tại trong một giây, bao phủ một cái trốn vào không gian bên trong thân ảnh. Võ vực. Thân ảnh kêu sợ hãi, lộ ra trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc. Hách nhiên là biến mất thiên phủ môn trưởng môn. Đường Mộ Bạch, ngươi lại là thông thần cảnh giới. Nước sông bên trong lão giả, ánh mắt mở ra lão đại, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt sông Đường Mộ Bạch, khó mà tin kêu lên. Hô hào đồng thời, thân hình hướng thượng du động, mong muốn rời đi nước sông. Nhưng là, hắn nổi lên, nước sông đi theo dâng đi lên. Đường Mộ Bạch khống chế huyền hóa thành nước sông thôn vệ võ vực, từ đầu đến cuối bao phủ lại lão giả, không cho hắn cơ hội thoát ly. Không sai, lão giả lần thứ nhất giả chết, hắn liền phát hiện, một là hệ thống không có thu về tới sinh mệnh lực, lão gia hỏa là thiên mệnh cảnh giới cường giả, mặc dù là lão đầu thân thể cùng diện mạo, nhưng sinh mệnh lực cũng không yếu, không có khả năng chết, một chút cũng không có thu về tới. Hai là Thánh Tâm Thông nhắc nhở Đường Mộ Bạch, nguy cơ không có biến mất, ngược lại đột nhiên tăng lên, đồng thời ngay tại bên người, từ đầu đến cuối đi theo. Cái này khiến Đường Mộ Bạch động tâm nghĩ, nghĩ đến một cái khả năng, thi triển mắt khiếu thần thông, quét hình chung quanh. Quả nhiên, không có mấy lần, liền để hắn phát hiện một cái ẩn nấp tại không gian khe hở bên trong thân ảnh. Cái gọi là không gian khe hở, không phải vỡ vụn không gian, mà là thông qua một loại nào đó bí pháp, tại một chỗ không gian thượng nhân là chế tạo ra một đầu khe hở. Lão gia hỏa dùng chính là độn công phủ. Đường Mộ Bạch không biết rõ tên, nhưng không gian ý cảnh đại viên mãn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Cho nên, Đường Mộ Bạch biết được cái này trốn đi ra hỏa chính là lão giả. Cũng tại trong chớp mắt, quyết định phối hợp lão gia hỏa mưu kế, đến phản sát. Kết quả, rất thành công. Một đao chém nát linh phủ võ vực, bước bách lão gia hỏa lần nữa tiêu hao chết thay phủ trốn vào không gian khe hở. Lần này, Đường Mộ Bạch trực tiếp chống lên thôn vệ võ vực, để phòng lao đầu thông qua các loại quỷ dị năng lực linh phủ chạy trốn. Thực hóa thôn vệ võ vực, hút vào uy năng mạnh đáng sợ. Lão giả mắt thấy không cách nào thoát ly nước sông quả quyết triển khai công kích, một trang giấy linh phủ biến hóa hỏa xạ, chướng mâu, nộ lòng, tại nước sông bên trong tứ ngược. Nhưng vô nhất ngoại lệ, những này công kích sinh ra năng lượng, bị thôn vệ võ vực một ngụm nuốt ăn. Giới nhà nuốt linh huyết mạch, có thể nuốt khí huyết, linh lực. Đường Mộ Bạch thôn vệ võ vực, cái gì cũng dám nuốt, đều có thể nuốt. Bình bình bảnh. Trầm muộn tiếng vang, tại nước sông bên trong vang lên. Nương theo năm đoàn bọt nước năm cái cao lớn khôi ngô tráng hán hiện lộ thân hình, băng lãnh, tĩnh mịch, khát máu khí tức, thoáng chốc tràn ngập toàn bộ dòng sông. Cương thi. Trên mặt sông không, Đường Mộ Bạch nhìn xuống nước sông bên trong thêm ra năm cái khôi ngô tráng hán, nhìn qua bọn hắn trên mặt cứng ngắc chết lặng biểu lộ, trống rỗng ánh mắt, không có một tia sinh mệnh khí tức, lập tức minh bạch tới, năm người là cái gì đồ vật? Cương thi. Vẫn là cương thi ở trong cao cấp tồn tại, không sợ thủy hỏa. Lão gia hỏa thả ra bọn hắn, hiển nhiên là vì vây công Đường Mộ Bạch, ít ra nhường Đường Mộ Bạch phân tâm, thuận tiện hắn tốt thoát ly võ vực. Đáng tiếc, năm cái cương thi mới từ nước sông bên trong xuống tới, nên đón bọn hắn chính là năm đạo sáng chói chói mắt hỏa diễm đao khí. Bá, bá, bá, bá, bá. Không khí trong nháy mắt xé rách, chia năm bộ điểm. Năm đầu rõ ràng có thể thấy được khe hở, từ trên xuống chúng đích năm cái cương thi. Rầm rầm rầm ầm ầm. Nuốt ngạt nổ vang âm thanh, quanh quần chân núi. Năm đầu cương thi cơ hồ cùng một thời gian bạo thành từng đống khối thịt vụn, còn mang theo hỏa diễm, sau khi hạ xuống suy suy thiêu đốt. Phần thiên thêm đao ý thêm bá đao chỉ là cương thi, Đường Mộ Bạch một đao một cái. Giải quyết cương thi, nước sông bên trong lão giả đang định nổi lên, Đường Mộ Bạch vẫn như cũ đi theo dâng lên. Lần này, hắn phát động võ vực lực lượng, nuốt lấy lão giả khí huyết, linh lực, tinh thần lực. Người lão giả kinh sợ, muốn uống mắng, lại phát hiện chính mình khí huyết, linh lực đang bay nhanh sói mòn. Lập tức, vội vàng chống lên võ vực, đánh vỡ sau võ vực tiêu hao khí huyết, như thế có thể một lần nữa chống lên đến. Nhất thời, võ vực đối kháng võ vực, lẫn nhau quấn dao và chạm không ngừng. Linh phủ võ vực công thủ gồm nhiều mặt, từng đầu linh phủ phảng phất giống như kinh hồng, tại nước sông bên trong cực tốc du động. Thôn vệ võ vực chỉ có một chiêu, nuốt. Chỉ cần linh phủ võ vực có năng lượng tiết lộ, lập tức liền sẽ bị nuốt. Hãi nhiên một màn, nhìn lão giả vừa sợ lại sợ. Đây là cái gì võ vực? Đây là cái gì võ vực? Lão giả tái nhợt nghiêm mặt bàng, nhịp tim như trống. Ra không được. Hắn thoát ly không được đầu này võ vực huyễn hóa trường hạ. Thiên mệnh, ngươi không phải thông thần, ngươi là thiên mệnh. Lão giả bên ngoài đột ánh mắt bên trên, tơ máu chảy rộng, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch, gầm nhẹ kêu lên, ngươi làm sao lại là thiên mệnh, ngươi làm sao lại là thiên mệnh? Hắn không muốn, không muốn, không cam lòng tiếp nhận, nhưng không được không tiếp thụ cái này dọa người nghe nói sự thật. 20 tuổi không đến Đường Mộ Bạch, lại là thiên mệnh cảnh giới. A a a. Lão giả ngửa đầu, phát tiết thét dài. Đường Mộ Bạch lại không có để ý tới, phòng bị lão giả đến tiếp sau cái khác thủ đoạn lúc, khống chế thôn phệ võ vực, tiếp tục tại gia tộc bằng trên thân nuốt khí huyết, nuốt linh lực, thần lực, nuốt sinh mệnh lực. Chương 651, Thiên hạ đao thứ nhất chương 651, Thiên hạ đao thứ nhất không sai, thôn phệ võ vực lực lượng, lớn đến sinh mệnh lực đều có thể hấp thu đi. Mặc dù võ vực không phân mạnh yếu, chỉ điểm công năng, năng lực khác biệt, đối ứng hiệu quả cũng liền khác biệt. Nhưng thôn phệ võ vực hiển nhiên phá vỡ cái này một hạn chế. Lão giả linh phủ võ vực, chỉ tại linh phủ tính đa dạng, các loại lực lượng linh phủ chắp vá hợp thành một cái lớn nhất trận vực, tại cái này trận vực nội, linh phủ năng lượng tùy tiện tiêu hao. Đương nhiên, nơi này tùy tiện là linh mẫn phủ võ vực nội, mà linh phủ võ vực năng lượng lại là đến từ lão giả. Cần lão giả cung cấp khí huyết, linh lực, thậm chí tinh thần lực, khả năng duy trì xuống dưới. Tại trước kia, lão giả đối đầu cùng là thiên mệnh cảnh giới cường giả, đa dạng hóa linh phủ, phát huy ra tác dụng phi thường lớn, mặc kệ là tập kích bất ngờ, vẫn là mê hoặc, hay là cường công, đều có thể đánh đối thủ chật vật đến cực điểm, không thể không rút đi rút lui, hoặc là dứt khoát bị trọng thương diệt sát. Nhưng mà giờ phút này đối đầu thôn vệ võ vực, linh phủ võ vực bị khắc chế gắt gao. Linh phủ võ vực phát huy ra lực lượng càng cường đại, thôn vệ võ vực liền theo lớn mạnh. Cũng không phải là nói thôn vệ võ vực chính là vô địch, nếu như lực lượng thật cường đại đến nhất định cực hạn, xung kích thôn vệ võ vực, cái sau cứ việc cũng tại hút vào, nhưng hút vào cần quá trình, chỉ cần cái này quá trình bị đánh gãy hoặc là sớm, kia thôn vệ võ vực đồng dạng sẽ vỡ vụn. Linh phủ võ vực lực lượng cường đại đến cực hạn sao? Hiển nhiên không có. Cho nên lão giả kết thúc, mặc cho hắn thế nào bào hao, dãy rủa, phản kích, tất cả năng lượng đều bị thôn phệ võ vực hút vào không còn, lớn mạnh tự thân võ vực đồng thời tiếp tục khắc chế lão giả. Thực chất hóa linh phủ võ vực, đầu tiên là biến thành hư hóa, sẽ chậm chậm hóa khí, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thôn phệ võ vực mạnh mẽ nuốt lấy linh phủ võ vực. Không có võ vực, lão giả thể nội khí huyết, linh lực, tinh thần lực, sinh mệnh lực, rốt cuộc khống chế không được, như là mở cống nước sông, chỉ một thoáng chút xuống mà ra, bị thôn phệ võ vực miệng lớn hút vào. A a a a, không cam lòng, bi phẫn, sợ hai tiếng gào thét vang vọng dạ mạc, chuyển khắp tứ phương. Chân núi, Đường Mộ Bạch mặt không đổi tình, khống chế thôn phệ võ vực đem lão giả hút thành thây khô, mới đình chỉ ở trận, đại thủ dương lên, thu hồi thôn phệ võ vực, tinh thần khóa chặt đem cỗ này không có mảy may sinh mệnh lực thây khô thu vào chấn ma không gian, vứt cho thi ma. Một giây sau, thân hình nhoáng một cái, hướng hạ đô thành bên trong tiệm điện lao đi. Cơ hội tại Đường Mộ Bạch sau khi rời đi 30 giây không đến, siêu siêu siêu tứ phía bát phương, trên bầu trời, trên mặt đất, cực tốc bay lượn đến hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này có lao có thiếu, có nam có nữ, đáp xuống Đường Mộ Bạch cùng lao giả chống lên võ vực đối kháng sân bãi bốn phía, trong mắt tinh quang lấp lóe, trên mặt vẻ mặt không chừng. Là thiên mệnh. Vừa rồi nơi này có thiên mệnh cảnh giới người tại. Không ngừng, song phương vận dụng võ vực, nhưng rất kỳ quái, hai cái này võ vực trong đó một cái dường như biến mất. Người nào mạnh như vậy, liền võ vực đều có thể tiêu diệt. Lời nói này, võ vực cũng không phải bạn năm mai rùa, thế nào cũng không đánh tan được, cho dù là thiên mệnh cảnh giới thực hóa võ vực, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, như thế có thể tiêu diệt hết. Ngươi biết ta không phải cái ý này nghĩ, ta nói tiêu diệt là chỉ hoàn toàn biến mất. Đi, nói những này lại có cái gì dùng, hiện tại mấu chốt là biết rõ ràng mới vừa rồi là ai ở chỗ này độc thủ. Nơi này 13 đạo cấm chế vậy mà đối bọn hắn vô dụng. Một mảnh yên tĩnh, chạy tới thân ảnh, trầm mặc ý mắng. Thực hóa võ vực bị đánh nát, không có gì cùng lắm thì. Hoàn toàn biến mất, ngược lại để người cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng so sánh lên cấm chế không có phát huy tác dụng, liền lộ ra không đủ thành đạo. Thật sự là hạ đô thành trong ngoài, đại hạ liên bang bố trí cấm chế, trận pháp, nhiều đến mấy chục trên trăm đạo, cho dù là niết bàn cảnh giới, chỉ cần không sử dụng phá hủy chi lực, một thân lực lượng cũng muốn nhận hạn chế. Nhưng mới rồi động thủ người ngược lại tốt, thế mà phá vỡ điểm này. Cao như thế tay, sao không để cho người ta chấn kinh, kiên kỵ? Phải biết, bọn hắn những người này ở trong thật là có niết bàn cảnh giới, đối với phá hủy chi lực xuất hiện, vô cùng nhạy cảm, nếu có người vận dụng phá hủy chi lực, thật xa liền có thể cảm ứng được. Kết quả, đoạn đường này chạy đến, căn bản không có phát giác. Cái này cho thấy động thủ người, cho dù là niết bàn, cũng không có vận dụng phá hủy chi lực. Cũng không phải phá hủy chi lực, bố trí ở chỗ này cấm chế vì sao không có hiệu quả? Đáp án rất đơn giản. Cấm chế lực lượng cũng bị nuốt lấy. Đường Mộ Bạch không phải niết bàn, không có trưởng không phá hủy chi lực. Hắn cùng lão giả đang tiến hành võ vực ở giữa đối kháng lúc, hoàn toàn chính xác nhận lấy xung quanh hơn 10 đạo cấm chế áp bách, nhưng thôn phệ võ vực không có. Phu cận hơn 10 đạo cấm chế bộc phát ra áp bách chi lực, tới gần thôn phệ võ vực liền không có. Đây cũng là Đường Mộ Bạch ngoài ý muốn phát hiện, đối với thôn phệ võ vực năng lực, thậm chí ngay cả cấm chế lực lượng cũng có thể bớt. Có thể nói, chỉ cần không phải thứ nhất thời gian bị đánh phá, kia thôn phệ võ vực chính là vô địch. Lão giả linh phủ võ vực chỉ là món ăn khai vị, đằng sau còn có càng nhiều món chính chờ lấy Đường Mộ Bạch đi bước, thậm chí mượn nhờ thôn phệ võ vực có thể lớn mạnh chính mình. Đường Mộ Bạch trở về trên đường, nếu có điều nghĩ, trước mắt thôn phệ võ vực hút vào tới năng lượng đều lớn mạnh tại võ vực phía trên, nhưng cái này dường như lỗ đen như thế đặc thù võ vực không ngừng bành trướng biến lớn dài ra. Nếu như thôn phệ võ vực hút vào tới năng lượng, Đường Mộ Bạch cũng có thể sử dụng đây, gia tăng khí huyết, sinh sôi linh lực, tăng lên tinh thần lực. Đường Mộ Bạch cảm thấy có thể thử một lần, tựa như hấp tinh đại pháp hút vào người khác nội lực chuyển thành chính mình dùng. Mặc dù môn này võ công có khá lớn tác dụng phụ, nhưng không thể không nói đúng là một môn mạnh lên con đường. Không cần chính mình khổ luyện, nuốt người khác liền có thể mạnh lên. Nhất là thôn phệ võ vực, đối Đường Mộ Bạch mà nói không có tác dụng phụ. Điểm này, Đường Mộ Bạch tại thôn phệ võ vực hút vào tới năng lượng sau, liền phát hiện, thật muốn nếm thử hấp thu, trực tiếp dùng là được. Đang nghĩ ngợi, trong túi điện thoại di động đều lấy ra xem xét, là Lý Thái Bạch đánh tới. Lúc này kết nối, biết được Lý Thái Bạch đã cùng liên bang đạt thành giao dịch. Cùng Đường Mộ Bạch nghĩ như thế, Lý Thái Bạch đi lâu như vậy không có tin tức, mục đích chính là vì cho hắn tranh thủ càng nhiều chỗ tốt. Bỏ ra dài như vậy thời gian, cuối cùng đạt đến hai loại. Ta cho ngươi tranh thủ tới hai loại đồ tốt. Lý Thái Bạch tại điện thoại bên kia hơi có vẻ đắc ý nói rằng, trong đó như thế chính ngươi đi liên bang trong bảo khố mặt, chậm rãi chọn lựa, mặt khác như thế ngươi bây giờ tới ta bên này liền có thể cầm tới. Văn Luân, Đường Mộ Bạch kinh hỉ nói, đã nắm bắt tới tay. Cái gì tốt đồ vật? Lý Thái Bạch, thiên hạ đao thứ nhất. Thiên hạ đao thứ nhất. Đường Mộ Bạch nghi hoặc, đao pháp sao? Sở dĩ không phải thần mình, là Đường Mộ Bạch đã có phần thiên. Đường Mộ Bạch không cảm thấy Lý Thái Bạch vì lại cho hắn tranh thủ một cây đao mà tốn hao dài như vậy thời gian. Tương phản, Tại đã có phần thiên điều kiện tiên quyết, một môn cường đại đao pháp đối Đường Mộ Bạch tác dụng càng lớn. Quả nhiên. Chương 652, đặc thủ chỗ chương 652, đặc thủ chỗ không sai, chính là đao pháp. Lý Thái Bạch tại điện thoại bên kia cười nói, môn này đao pháp là người nào khai sáng, đầu nguồn đã tra không được, chỉ biết hiểu sớm nhất xuất hiện tại hơn 9000 năm trước, bị một gã trong núi đốn tuổi tiểu phu đạt được, tên này tiểu phu lầm đánh lầm đụng học được sau, chỉ dùng 3 năm thời gian liền trở thành đao đạo cao thủ, không còn khí huyết linh lực gia trì, chỉ bằng vào đao ý liền chém giết tiên thiên. Sau đó thu nạp tài nguyên, từng bước một tăng lên cảnh giới, tấn cấp tiên thiên, bước vào thông thần, đột phá thiên mệnh. Cứ việc cuối cùng bởi vì tư chất có hạn, không có thành công niết bàn, nhưng dựa vào môn này đao pháp, hắn như cũng đem một cái niết bàn chém giết đao hạ, trở thành đương thời cái thứ nhất đao thánh. Đao thánh, đúng là hắn tôn hiệu, hắn bản danh đã không ai biết được, chỉ có đao thánh đại danh, lưu truyền đến nay, hơn 9000 năm qua không người có thể thay thế. Lợi hại. Đường Mộ Bạch sau khi nghe xong, cảm khái nói, môn này đao pháp kêu cái gì? Không biết rõ. Không biết rõ. Đường Mộ Bạch có chút kinh ngạc, không phải thiên hạ đao thứ nhất sao? Làm sao lại liền đao pháp là cái gì cũng không biết nói? Xác thực không ai biết, bởi vì đao thánh chưa từng nói qua. Lý Thái Bạch cũng có chút cảm khái, thế nhân chỉ biết là đao thánh tu luyện đao pháp vô cùng đáng sợ, nhưng để cho cái gì không ai biết được, lâu mà lâu trì, cũng liền không ai lại truy cứu, trực tiếp đem môn này đao pháp tôn xưng là thiên hạ đao thứ nhất chờ đao thánh qua đời, đệ tử của hắn kế thừa sau, càng là dứt khoát đem môn này đao pháp xưng là thiên hạ đao thứ nhất. Tốt a. Đường Mộ Bạch đập đi hai lần miệng, tiếp nhận cái này xưng hô. Hỏi Lý Thái Bạch ở đâu, nhanh chóng đi nhanh đi qua đồng thời, trong điện thoại tiếp tục hỏi thăm. Tổng mà nói, cái này thiên hạ đao thứ nhất không hổ tên của nó hảo. Đao thánh truyền xuống sau, mấy ngàn năm thời gian bên trong, cơ hồ mỗi lúc mỗi có khắp người mong muốn lật đổ, nhưng mặc kệ là cái gì đao pháp, sáng tạo ra đến tới tương đối sau, đều thấp không biết mấy cái cấp độ. Cũng nguyên nhân chính là này, thiên hạ đao thứ nhất cứ việc không có xác thực chứng cứ chứng minh, nhưng được bầu thành cựu truyền thần công. Cựu truyền thần công, trên đời này một cái tay đếm được tới. Thiên hạ đao thứ nhất có thể tuyển chọn, chính là bởi vì nó cường đại. Tự nhiên, cường đại võ công, tu luyện lên so với cấp thấp võ công giống nhau mới khó. Dựa theo Lý Thái Bạch lời giải thích, thiên hạ đao thứ nhất tự đao thánh về sau, không có một người tu luyện tới cực hạn, bước vào viên mãn cảnh giới. Đại hạ liên bang đạt được môn này cựu truyền thần công sau, nhìn qua không ít người, nhưng tu luyện có thành tựu một cái tay đến được tới. Dù cho như thế, môn này thiên hạ đao thứ nhất cũng bị liên bang trông coi gắt gao, tất chứa chi địa, mỗi một kỳ chỉ có 3 người biết được. Lý Thái Bạch sở dĩ đi dài như vậy thời gian, nói đúng là thông ba cái này người, mới đưa thiên hạ đao thứ nhất xem như giao dịch điều kiện một trong nắm bắt tới tay. Đường Mộ Bạch tìm tới hắn lúc, Lý Thái Bạch ném qua đến một cây phổ bình thường thông gỗ. Cánh tay dài, hai cây to bằng ngón tay, khô cạn không có một tia trình độ. Chợt nhìn đi, dường như nhẹ nhàng bóp, liền có thể biến thành một phấn, nhưng thật giữ tại trong tay, tử tế cảm thụ, mới phát hiện căn này gỗ cứng rắn vô cùng, lấy Đường Mộ Bạch lực lượng, thế mà không có lưu lại nửa điểm ấn ký. Thiên hạ đao thứ nhất là cấn ở trong đó, không thể không nói để cho người ta rất là cảm thấy hứng thú. Cảm ơn Lý Thái Bạch sau, Đường Mộ Bạch cầm trong tay, tử tế nghiên cứu, nhưng nghiên cứu một đêm, cũng không gãi đầu não. Thất chuyển trở lên thần công, đều cần tinh thần lực bập đến, khả năng tu luyện. Thiên hạ đao thứ nhất là cấn tại cổ quái trên gỗ. Theo lý thuyết chỉ cần tinh thần lực bao trùm, thần niệm quét hình, liền có thể nhìn tới. Nhưng mà, Đường Mộ Bạch nghiên cứu một đêm, cũng không phát hiện. Hỏi Lý Thái Bạch, chỉ nói cho đọc đến căn này cổ quái gỗ lúc cần phải cơ. Thời cơ không đến, lại thế nào nếm thử cũng thuộc về vô dụng công. Đường Mộ Bạch chỉ có tạm thời thu lại, đi theo Lý Thái Bạch đi liên bang bảo khố, nhận lấy mặt khác như thế đã nói xong đồ tốt. Cái này đồ vật, từ Đường Mộ Bạch tuyển. Còn nữa, Lý Thái Bạch cũng vào không được liên bang bảo khố. Đi theo trông coi bảo khố thiên mệnh cao thủ, tiến vào sau. Đường Mộ Bạch trước giả ý nhìn quanh nửa vòng lớn. Sau đó mới mở ra Thánh Tâm Thông tìm kiếm đầy trời tinh bát ngọc. Liên bang bảo khố đồ tốt nhiều lắm, thần binh, thần công, bảo khí, thần đan, thỉnh thoảng có thể thấy được. Đường Mộ Bạch chịu đựng dụ hoặc, tuân theo Thánh Tâm Thông cảm ứng, tìm tới chất đống tại một chỗ trên giá gỗ đầy trời tinh bát ngọc. Tìm tới cái này mục tiêu lúc, kém chút nhận lầm mắt. Chỉ vì cùng đầy trời tinh bát ngọc như lúc như thế bát ngọc, nhiều đến 10 cái. Ngụy liệt đồ cổ dường như bị chất đống cùng một chỗ. Nếu không phải thiên cơ môn tên tuổi quá lớn, mấy ngàn năm từ không có thất thủ qua, đánh chết Đường Mộ Bạch cũng sẽ không đặt vào cái khác thần công, thần binh không cần, mà tuyển cái này bắt ngọc. Nhất là nắm bắt tới tay sau, đi theo ở bên cạnh bảo khố trông coi biên, ba lần hỏi thăm phải chẳng coi là thật, Đường Mộ Bạch kém chút nhịn không được. Liên bang bảo khố cũng không phải địa phương bảo khố, vào bên trong tuyển một cái có thể dài lâu giữ ấm bắt ngọc, mà không cần cái khác bảo bối, tại cái khác trong mắt người cơ hồ cùng đầu ngốc không có phân biệt. Đường Mộ Bạch hoàn toàn là chịu đựng từng đạo dị dạng ánh mắt, đi ra bảo khố. May mắn canh giữ ở phía ngoài Lý Thái Bạch không có hỏi nhiều, trông thấy Đường Mộ Bạch sau khi ra ngoài, nói đơn giản vài câu, liền tiêu sái rời đi. Hắn nhiệm vụ hoàn thành. Đường Mộ Bạch không đổi, lưu tại Hạ Đô, tử tế nghiên cứu đầy trời tinh bát ngọc. So với thiên hạ đao thứ nhất cái này bị xem như giữ âm chén thu vào liên bang bảo khố đầy trời tinh bát ngọc càng làm cho hắn hiếu kỳ. Theo trọng yếu trình độ đi lên nói, đầy trời tinh bát ngọc cũng càng thắng một bậc. Nếu như là thiên hạ đao thứ nhất kia thiên cơ môn trưởng môn thôi diễn lúc cũng sẽ không đạt được là đầy trời tinh bát ngọc. Đã thiên cơ môn trưởng môn rõ ràng có kết luận, kia đầy trời tinh bát ngọc tất nhiên không đơn giản. Đường Mộ Bạch tin tưởng, cái này đầy trời tinh bát ngọc cùng những cái kia như lúc như thế bát ngọc, ở đằng kia a thời gian dài bên trong, tuyệt đối nhận qua rất nhiều người nghiên cứu, nhưng người nào cũng không nhìn ra, lại vẫn cứ đối với hắn trọng yếu nhất, trong đó mấu chốt, khẳng định xuất từ Đường Mộ Bạch đặc thù. Đường Mộ Bạch đặc thù chỗ là cái gì? Đại địa ý cảnh, không gian ý cảnh, phong chi ý cảnh, đạo chi ý cảnh. Không phải, những này ý cảnh những người khác cũng có lẽ không đạt được viên mãn, nhưng lĩnh ngộ không ít. Khí huyết, linh lực, tinh thần lực, càng không cần phải nói, có người một năm lớn. Vũ khiếu thần thông cũng giống vậy, đạt tới cao cấp không có, trung cấp giống nhau một đồng lớn. Như thế tính được, Đường Mộ Bạch đặc thủ châu còn thừa lại hai môn đạo vận võ công, cùng ba loại thần thông. So sánh ba loại thần thông, đạo vận võ công lĩnh ngộ người cũng có. Cho nên, điểm mấu chốt tại ba loại thần thông bên trên. Không độc không ấm không ép cái nào một hạng là. Kết hợp đầy trời tinh bát ngọc giữ ấm đặc tính, Đường Mộ Bạch thứ nhất mục tiêu chính là không ấm. Muốn làm liền làm. Đường Mộ Bạch lúc này vận chuyển không ấm thần thông, bao khỏa đầy trời tinh bát ngọc khống chế trong chén bên ngoài nhiệt độ một chút xíu lên cao. Chương 653, thế giới thành chương 653, thế giới thành nếu là giữ ấm chén kia bị thịnh phóng qua đồ ăn hoặc nước canh loại hình đồ vật, tất nhiên không thể thiếu. Thời gian dài xuống tới, bát ngọc bên trên lưu lại các loại khí tức. Chậm rãi lên cao nhiệt độ, ban đầu tiêu trừ chính là những này khí tức. Rất nhanh, một cái hoàn toàn mới đầy trời tinh bát ngọc xuất hiện tại Đường Mộ Bạch trước mắt. Tới một bước này, bát ngọc tương đương với trở lại lúc đầu, ẩn dấu bí mật mong muốn phá giải, liền không thể làm loạn, đến một chút xíu xốc lên. Bởi vì đầu tiên là ấm lên, Đường Mộ Bạch liền một mực duy trì liên tục xung dưới, cao cấp không ấm thần thông, khiến cho ấm lên quá trình bên trong, vừa lúc chỗ tốt không phá hư một kia. Mà theo nhiệt độ dần dần lên cao, đầy trời tinh bát ngọc mặt ngoài chậm rãi đi theo biến hóa. Nếu như nói trước đó là trong bóng tối sao trời, tô điểm tương cùng, ngẫu nhiên có một hai quả lấp lóe, vậy bây giờ chính là phạm vi nhỏ xuất hiện qua mang. Cái này phạm vi theo nhiệt độ lên cao, còn không ngừng gia tăng. Đầu tiên là một góc rơi, lại là một mảnh, lại là một mảng lớn, cuối cùng toàn bộ thương khung sao trời đều đang phát sáng. Đầy trời tinh bát ngọc xuất hiện danh phó kỳ thật đầy trời tinh quang. Phát sáng bát ngọc, cũng liền tại giờ phút này, đột nhiên từ ta run run lên. Không người đột vào, toàn bộ bát ngọc lại run run không ngừng, tần suất càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh, rốt cục, hô anh. Một đám băng lãnh hỏa diễm, mạnh nhiên theo bát ngọc trung tâm sinh ra, chậm chậm thiêu đốt. Tản ra đầy trời tinh quang bát ngọc, giờ phút này hóa thân thành cái bệ. Nương theo hỏa diễm thiêu đốt, tinh quang thu liễm, chậm rãi hội tụ tại hỏa diễm bên trong, hình thành Đường Mộ Bạch quen thuộc nhất đoàn dị hỏa. Thanh ngọc lãnh diễm. Đầy trời tinh bát ngọc trải qua nghiêm mật tấm lên, vậy mà phóng xuất ra thanh ngọc lãnh diễm. Lần trước trông thấy thanh ngọc lãnh diễm, vẫn là tại Dược Vương Cốc. Lúc ấy, nắm Dược Vương Cốc một cái trưởng lão phúc, Đường Mộ Bạch theo thanh ngọc lãnh diễm trông được tới một bộ thần bí địa đồ. Sau đó, Đường Mộ Bạch tìm hồi lâu, cũng không tìm tới địa đồ chỗ. Không nghĩ tới, Thiên Cơ môn trưởng môn thôi diễn đi ra, đối với hắn trọng yếu nhất đầy trời tinh bát ngọc thế mà cũng phóng xuất ra nhất đoàn thanh ngọc lãnh diễm. Nhìn xem cái này đoàn thanh ngọc lãnh diễm, Đường Mộ Bạch không có lý do trong lòng nhảy một cái. Lần trước nhìn thấy thanh ngọc lãnh diễm bên trong có thần bí địa đồ, lần này đâu? Đường Mộ Bạch thu hồi thần thông, hơi buông lỏng, lại tụ họp tập thị lực, tử tế nhìn chăm chú bát ngọc bên trong thanh ngọc lãnh diễm. Chậm rãi, Đường Mộ Bạch con ngươi không ngừng tăng lớn, trên mặt khó nén vui mừng. Nửa ngày, tốt, có địa đồ. Cái này đoàn thanh ngọc lãnh diễm bên trong vậy mà cũng có địa đồ. Đường Mộ Bạch vỗ tay, nhìn qua bát ngọc bên trong thanh ngọc lãnh diễm hân hỉ không thôi. Nhất là cái này bức thứ hai địa đồ. Hắn mơ hồ ước hẹn xong giống ở đâu nhìn qua. Lúc này, móc ra trên điện thoại di động mạng, căn cứ mấy cái từ mấu chốt lục soát một phen. Tìm tới. Đường Mộ Bạch ánh mắt sáng lên, nhìn chăm chú trên điện thoại di động tìm tới địa đồ, so sánh thanh ngọc lãnh diễm bên trong địa đồ, hơi hơi điều chỉnh, liền hoàn mỹ trùng điệp tại cùng một chỗ. Đại Viêm Châu. Bát ngọc bên trong thanh ngọc lãnh diễm bên trong dấu giếm địa đồ, đúng là Đại Viêm Châu bên trên một chỗ địa lý. Đường Mộ Bạch sở dĩ lần đầu tiên cũng cảm giác tới nhìn quen mắt, chính là bởi vì trong đó một tòa hỏa diễm sơn đánh dấu, tại hiện thế bên trong khủng khiếp nổi danh. Nơi đó là liệt diễm thiên long nhất tộc nơi ở, hang ổ. Thanh ngọc lãnh diễm bên trong ẩn dấu địa đồ, chỉ hướng liệt diễm thiên long hang ổ. Long huyệt bên trong có cái gì đồ vật, đối Đường Mộ Bạch trợ giúp rất lớn, hoặc là nói, có phi thường lớn chỗ tốt. Đường Mộ Bạch trầm ngâm. Chuyện này mặc dù nhìn có chút kỳ quái, nhưng thoáng vận chuyển thánh tâm thông đạt được phản hồi, liền nhường Đường Mộ Bạch lựa chọn tin tưởng. Đại cát, liệt diễm thiên long hang ổ, thật có Đường Mộ Bạch cần đồ vật. Nghĩ đến nơi này, Đường Mộ Bạch nhớ kỹ thanh ngọc lãnh diễm bên trong địa đồ, sau đó khống chế thần thông, nhường bát ngọc trong ngoài nhiệt độ chậm rãi hạ xuống, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Chờ đến lúc này, đưa tay vừa thu lại, đem bắt ngọc thu vào trấn ma không gian. Sau đó, ý thức khống chế thạch cự nhân phân thân, lên đường xuất phát Đại Viêm Châu. Không phải bản tôn, mà lựa chọn thạch cự nhân phân thân, chỉ là bước đầu tiên kế hoạch. Bởi vì sụp đổ châu hành động, lộ trình quá xa, nguy hiểm cũng lớn. Bình thường tại không có sụp đổ châu không tiên chiến hạm ngồi tình huống hạ, đều là đi tiểu thế giới. Ba cái thế giới mặc dù là độc lập tồn tại, nhưng chúng nó thần kỳ sâu chuỗi tất cả lục địa. Tại mỗi cái lục địa đều có mấy cái cửa ra vào. Lần trước Long Cách Tư gia tộc người, đến đây Đông Châu, mang đi cổ ngọc nhì, cũng là đi tiểu thế giới. Vì để sớm một chút đến, Đường Mộ Bạch lần này chuẩn bị cũng đi tiểu thế giới đường tắt. Với bạn, tiểu thế giới Đường Mộ Bạch sớm tối muốn đi. Bởi vì thiên mệnh tấn cấp niết bàn, cần lấy ra bản nguyên. Mà bản nguyên chỉ có ba cái thế giới bên trong mà có. Đầu này tin tức là đến đây thứ nhất vượt trên đường, Đường Mộ Bạch hướng Lý Thái Bạch thỉnh giáo, Lý Thái Bạch cáo chi. Thiên mệnh cảnh giới võ vực thực hóa, ngưng tụ mệnh đan sau. Tại thực hóa võ vực nội, lấy khí máu làm cơ sở, thần niệm làm dẫn, linh lực là tuyến, lại thông qua lấy ra bản nguyên, có thể đem mệnh đan luyện hóa. Luyện hóa quá trình bên trong sẽ sinh ra phá hủy chi lực. Cái này một quá trình chính là niết bàn. Mệnh đan nếu như luyện hóa thành công, sinh ra nguyên thần, chính là thần thoại. Thần thoại cảnh giới tiêu chí chính là nắm giữ nguyên thần. cho nên thành tựu thần thoại, niết bàn không thể thiếu, bản nguyên càng là mấu chốt. Đường Mộ Bạch mong muốn thành thần, ba cái thế giới bất luận như thế nào tránh không được muốn đi một chuyến. Lần này tiến về Đại Viêm Châu, thuận tiện đi ngang qua, vừa vặn hoàn thành. Đương nhiên, luyện hóa mệnh đan cần đại lượng thời gian, đại lượng bản nguyên. Đi ngang qua tiểu thế giới, tiến về Đại Viêm Châu, chỉ là thăm dò. Đường Mộ Bạch không có ý định một lần liền thành công. Vận dụng thạch cự nhân phân thân tiến hành thăm dò, nếu như có thể, kia bản tôn đến lúc đó lại tiến về tiểu thế giới, chuyên môn hấp thu bản nguyên, mà thạch cự nhân phân thân tiến về Đại Viêm Châu. Như thế hai bước đi, không nghi ngờ gì càng tiết kiệm thời gian. Thông qua Lý Thái Bạch giảng thuật, 38 vực mặt phía bắc, vượt qua Thiên Đặng sông, lại hướng tây bắc hơn 200 cây số một chỗ trong hạp cốc, liền có một cái tiểu thế giới lối vào. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân từ không trung một đường phi hành, đến hẻm núi trên không, xa xa liền trông thấy một cái ẩn dấu tại khe núi bên trong lưu quang vòng xoáy. Vòng xoáy phía sau, chán phóng từng đạo thất thải hào quang, tiếp thiên liền. Vòng xoáy xung quanh, không gian toàn bộ bặm mẻo, trải rộng từng dãy gợn sóng. Vòng xoáy phía trước, màu đen đại điệu bên trên đứng bước từng tòa không biết tên chất liệu chế tạo mà thành cứng rắn thạch ốc. Từ không trung nhìn lại, những này tối cao bất quá 3 tầng thạch ốc, hiện lên trận pháp sắp xếp, đem lưu quang vòng xoáy một mực vây quanh ở giữa. Tiểu thế giới chi thành, tên gọi tắt thế giới thành. Thế giới thành tác dụng chính là trông coi tiểu thế giới cửa ra vào. Nó đã phòng ngừa tiểu thế giới bên trong không phải người sinh mệnh lao ra, cũng ghi chép đi vào tiểu thế giới võ giả thân phận, để phòng xuất hiện không tất yếu phiền toái. Nói cách khác, mong muốn tiến tiểu thế giới, trước tiên cần phải tiến hành đăng ký. Đầu này quy củ, niết bàn cảnh giới cường giả cũng không ngoại lệ. Đường Mộ Bạch tự nhiên sẽ không đi đụng vào, không có cái kia tất yếu. Bất quá, lần này vận dụng thạch cự nhân phân thân, Đường Mộ Bạch dùng không phải chính mình hình dạng, mà là chương 654, thổ dân 2/1, chương 654, thổ dân 2/1, Lưu trưởng môn. Người cũng tới. Rất lâu không thấy a, Lưu trưởng môn. Chậc chậc, không nghĩ tới hôm nay có thể đụng tới Lưu trưởng môn, thật sự là vận may vào đầu a. Rộng rãi trong đại sảnh, hoặc ngạc nhiên mừng rỡ, hoặc ngạc nhiên, hoặc âm dương quái khí thanh âm không ngừng vang lên. Những này mở miệng nói chuyện người, ánh mắt theo Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân di động mà di động. Không sai. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân giả mạo thân phận không phải người khác, chính là bị hắn vừa hút vào thành Thây Khô Thiên phủ môn trưởng môn. Cứ việc lao ra hỏa chết, thi thể cũng bị Đường Mộ Bạch thu vào trấn ma không gian. Nhưng dù sao cũng là Thiên phủ môn trưởng môn, nếu có người thâm nhập vào đi điều tra, rất dễ dàng tìm tới Đường Mộ Bạch trên đầu. Vì hoàn toàn đoạn tuyệt phần này phiền toái, Đường Mộ Bạch dứt khoát đem kế liền kế, giả mạo thành đối phương, tiến vào tiểu thế giới. Lao ra hỏa nếu như tiến vào tiểu thế giới lại mất tích, sinh không gặp người, chết không thấy thi, vậy thì cùng hắn không có cái gì quan hệ. Nói đến, lão gia hỏa mặc kệ là thực lực, vẫn là địa vị, đều không giống đồng dạng. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân vừa tiến vào thế giới thành đoạn trước nhất tiểu thế giới đăng ký nhập khẩu đại sảnh, liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt chú ý đối mặt những người này chào hỏi. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân một cái cũng không lý tới sẽ. Lấy lão gia hỏa thân phận, mặc kệ đối mặt ai, đều có thể không nhìn. Về phần làm như vậy có thể hay không cùng lão gia hỏa nguyên bản tính tình cùng nhau vi phạm, từ đó khiến cho người khác kinh ngạc. Lão thực nói không quan trọng, bởi vì ai đều có tâm tư không tốt, phiền muộn bực bội thời điểm. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân quyết định chủ ý không để ý tới, chỉ cần không phải đụng phải chân chính sinh tử cựu địch, cơ bản sẽ không ra tình trạng. Sự thật cũng là như thế. Giả mạo lao ra hỏa, một đường đi qua, nhìn hằm hằm, cam thủ, biểu thị Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân không ít người, nhưng không có một cái tiến lên chặn đường. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân phối hợp hoàn thành đăng ký, sau đó cùng thuận theo hắn cũng tiến vào tiểu thế giới người, tiến về cửa thông đạo. Khi tiến vào thông đạo trước đó, nhớ kỹ cái này tục xưng là đời thứ hai giới bên trong, liên thông cái khác mấy cái lục địa tất cả xuất khẩu lộ tuyến. Đây là mấy ngàn năm đến, vô số tiên thiên trở lên cao thủ dùng sinh mệnh dò xét ra tới lộ tuyến. Tất cả lộ tuyến hội tụ tại một cái to lớn trên bản đồ, treo ở cửa thông đạo đỉnh chót. Tựa như chạm xe lửa bên trong đường xe lửa đường, để cho người ta một mắt hiểu rõ, muốn đi đâu liền đi đối ứng lộ tuyến. Nhớ kỹ tuyến đường, trải qua tam trọng cửa ải, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân hộ tống những người khác, đi vào lưu quang vòng xoáy. Bá. Một hồi thiên toàn chuyển, nhật nguyệt điên đảo. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân mở mắt nhìn lại, một cái ban ngày cùng đêm tối đồng thời xen lẫn thế giới, đập vào mắt màn. Không phải khen trương, là thật ban ngày đêm tối riêng phần mình chiếm cứ một nửa. Đương nhiên, hắc ám cùng quang minh khu vực không có rõ ràng chia cắt thành hai nửa, mà là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi cục diện. Bầu trời chỗ cao cũng có sao trời, từng khoảng có rất có nhỏ, có xa có gần, đa số đều không hoàn chỉnh, có thậm chí chỉ có một nửa. Không có mặt trời, mặt trăng, lại có các loại sinh mệnh, khắp nơi sinh động. Chỗ gần đi qua bãi cỏ, lấy 30 độ nghiêng về đứng sừng sững lấy, phía trên sinh trưởng cỏ dại cao thấp không chờ, có gốc dễ bại lộ tại không khí bên trong, có dứt khoát bồng bềnh mà lên. Tiến vào đường núi, trên núi cây cối hoặc dựng ngược, hoặc nghiêng về, hoặc huyền không. Dòng sông cũng giống vậy, cắt thành mấy đoạn, hoặc huyền không, hoặc đảo đất. Tóm lại, nhìn thấy tất cả cảnh vật, cùng ngoại giới cũng khác nhau, lấy quái dị, thần kỳ dáng vẻ, riêng phần mình hài hòa tồn tại. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân một đường đi qua, mở rộng tầm mắt đồng thời, bảo trì đạm mạc. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, trung quanh trong không khí tràn ngập một cỗ thiên địa chi lực. Những ngày này địa chi lực độ dày đặc, dẫn đến không nhận khống chế, có thể nhẹ nhõm ra vào thân thể, toàn bộ quá trình không có mảy may dừng lại, trực tiếp xông sáo. Nếu như không phải thần tiên thân thể, nửa phút đều kiên trì không được, liền sẽ bạo thể mà chết. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân mặc dù không phải thần tiên thân thể, nhưng 4 lần thuế biến thể phách, có thể nhẹ nhõm tiếp nhận tiên địa chi lực xung kích. Về phần nhiệm vụ một trong bản nguyên, không giống với thiên địa chi lực khắp nơi tràn ngập. Dựa theo Lý Thái Bạch lời giải thích, bản nguyên là một loại đặc thù năng lượng, nó ngoại trừ phiêu đãng tại tiểu thế giới các nơi hiểm địa, hư không khe hở bên ngoài, vẫn tồn tại tại tiểu thế giới bên trong thổ dân thể nội, cũng chính là không phải người sinh mệnh. Cho nên, mong muốn thu hoạch được bản nguyên, nhanh nhất tốt nhất biện pháp chính là chém giết những này thổ dân. Vì thế, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cùng những người khác sau khi tách ra, thoáng chạy hướng lộ tuyến, tiến vào một mảnh bình quân độ cao 300m cổ lão núi rừng bên trong. Ngao, ngao, ngao. Núi rừng bên trong, từng tiếng bảo hao gầm rú, theo tứ phía truyền đến. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không đi bao lâu, liền đụng phải ba đầu tiểu sơn giống như thổ dân. Ba cái này thổ dân tương tự cầu hùng, nhưng có 6 đầu tráng kiện cánh tay, trong đó hai cánh tay trưởng phá lệ rộng lớn, rồi ra móng tay sắc bén như lưỡi dao. Khổng lồ cao 10m thân thể, người lập mà lên, quanh thân hắc khí bao phủ, tựa như ma vật. 6 tay ma quái. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nếu có điều nghĩ, cái này ba đầu 6 tay ma quái, mỗi một đầu đều tương đương với tiên tiên cảnh giới, cũng chính là vương cấp, thậm chí chân vương cấp. Ba đầu cùng tiến lên, lực công kích có thể nghĩ mà biết. Bất quá, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mảy may không có khiếp đảm, quả quyết lấy ra phần thiên bộ phát nóng bỏng quang mang, cho 6 tay ma quái mang đến đạo đạo tổn thương. Thạch cự nhân phân thân mặc dù không còn khí máu, linh lực, nhưng có cự nhân chi lực. Phần thiên lực lượng, tăng thêm phong mang đao ý, như thế lực lượng đầy đủ. Bắt được cơ hội, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một cái bắn gọn, chém đứt trong đó một đầu 6 tay ma quái một cái chân. Nhất thời, đầu này 6 tay ma quái ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao! Tiếng rống chấn thiên động địa, đầu này 6 tay ma quái huyết sắc trong con mắt, đột nhiên kim quang lóe lên. Ông! Hư không đột nhiên chấn động, một đạo sáng tỏ huyết quang, đột nhiên giữa trời hiện hiện mà ra. Mảnh này mở tối màn trời hạ, sáng tỏ quang mang, mạnh nhiên đại phóng. Bất quá, ngay sau đó, lại nhanh chóng ảm đạm biến mất không thấy. Nhưng mà, đầu này 6 tay ma quái cái kia vốn là thô to móng vuốt, đột nhiên biến càng phát ra sắc bén, đen nhánh, kinh khủng. Vẻ ngoài bên trên, lóe ra kỳ dị quang trạch, tại mờ tối hạ càng chói mắt. Sắc bén móng vuốt, hàn quang chợt hiện, cắt chém chung quanh không khí, phát ra suy suy dị hưởng âm thanh. Nhiều đám quỷ dị mà lại đồng bột năng lượng khí tức, không ngừng theo móng vuốt bên trên phóng xuất ra đến. Khuấy động hư không, không được rung động. Lợi hại. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân kinh dị. Nhưng sau một khắc tỉnh ngộ tới, cái này chắc là 6 tay ma quái bản mệnh thiên phú công kích, đột xuất móng vuốt, là lợi hại nhất vũ khí. Ngao. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhìn qua, 6 tay ma quái cũng không dừng lại hạ, bảo hao âm thanh bên trong, mất đi một cái chân cao lớn thân thể chạy lên, trong tay móng vuốt, huyễn hóa tàn ảnh, hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhanh chóng nhào tới. Bá, bá, bá. Thê lệ phá không tiếng vang lên, liền thấy vô số đạo trảo ảnh, nương theo lấy tiếng rít, đột nhiên trống rông chợt hiện. Cuồn vũ chân trời, tại mờ tối màn trời hạ, toát ra thuộc về bọn chúng đặc hữu mị lực vũ đạo. Lực lượng mạnh, cắt chém không khí, phân ra từng mảnh từng mảnh. Trảo ảnh chỗ qua chỗ, không khí từng khúc phân liệt ra đến, trong đó xen lẫn sắc bén sắc cơ, phản phất có hai thanh binh khí tại lẫn nhau giả mài, phát ra bang bang dị hưởng âm thanh. Sắc bén trảo ấn, tấn manh tốc độ, khiến cho tại vô số đạo trảo ấn ở giữa, tạo thành một đầu tựa như cối xay thịt như thế lợi nhận thông đạo. Để cho ta nhìn xem các ngươi những này thổ dân năng lực như thế nào. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không tránh không tránh, trong mắt quang mang lóe lên. Tại vô số đạo trảo ấn xung kích tới chính mình trên người trước một giây, trong tay phần thiên quang mang lóe lên. Ngay sau đó, một đạo chói hai âm thanh xé gió, xông phá thiên địa mà ra. Hô anh, to tiếng gào, chấn thiên động địa. Một cỗ đáng sợ năng lượng khí tức, mạnh nhiên phun trào. Lấy Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân làm trung tâm, dường như nước chảy như vậy, hướng tứ phía bát phương khuấy động ra. Chỉ thấy một đám chói mắt quang mang, đột nhiên đại phóng, dường như lửa nóng liệt dương, tự trong bóng tối nhảy vọt mà ra. Trong chốc lát toát ra quang mang, chèn phá vô biên hắc ám, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Bá, đao quang thoáng hiện, hoạch phá không khí. Tay phải xách đao, chân trái hướng phía trước bước ra một bước. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lấy thân hướng lên, đón phóng tới chính mình 6 tay ma quái. Cự nhân chi lực điều động, ra chỉ tại phần thiên đao khí bên trong. Hô, cương phong xé rách, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nâng đao, ra chỉ phong mang đao ý, đối với bọn tới trước mắt 6 tay ma quái, chính là một đao mạnh mẽ chém vào mà xuống. Bá, đao quang chợt hiện, chiếu sáng thiên địa. Ông, toàn bộ không gian đột nhiên một hồi kịch liệt run rẩy. Cái này một chùm chém vào mà xuống đao quang, phảng phất như chân trời lưu tinh, theo xa xôi vũ trụ, như thiểm điện sẽ qua. Lại như nổ lôi như vậy, rơi về phía mặt đất. To lớn lực lượng, trực tiếp xé rách hư không, phá hư mà ra. Chỉ nghe xoẹt một tiếng đè nén dị hưởng âm thanh. Đao quang rơi xuống kia phiến không khí, trong chốc lát dường như đầu hũ đồng dạng, bị đao quang một chém làm hai, nội bộ lộ ra một đầu quán thông thiên địa màu đen khe hở. Kinh khủng đao mang dường như rời rạc ở chân trời thiểm điện, phá vỡ tầng tầng không khí, thế như phá trúc, trực đảo hoàng long, trực tiếp phách chạm hướng xông lại 6 tay ma quái trên thân. Một đao kia tới quá mức đống nhiên bá đạo, 6 tay ma quái chấn kinh bên trong, căn bản không kịp làm chuẩn bị, cũng hoàn toàn không muốn tới. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân có thể ở trong nháy mắt hoàn thành nhiều như vậy động tác, đống nhiên tăng vọt thực lực, đều ngoài nó đón trước. Nó hai đầu đồng bạn giống nhau bị chấn kinh, vừa sợ vừa giận ở giữa, 6 tay ma quái lui lại đã tới không kịp, đành phải toàn lực ngăn cản, sắc bén móng vuốt, quang mang đại phóng, móng vuốt phía trên tản mát ra một cỗ hung tàn, bạo ngược kinh khủng khí tức. Nương theo lấy cỗ này khí tức xông ra, 6 tay ma quái mạch nhiên mở ra buồn máu miệng lớn, tràn đầy răng nanh trong miệng, phát ra bảo hao. Hung tàn đôi mắt, giữ tợn gương mặt, bưng đến kinh khủng đến cực điểm. Phốc phốc, phốc phốc. Chỉ nghe được hai tiếng dị hưởng, chỉ thấy sáu tay ma quái kết nối hai cái móng vuốt cánh tay, đột nhiên tự động đứt gãy. Máu tươi bắn ra bên trong, lấp lóe huyết quang, sát khí, cuồng bạo khí thế, hủy diệt khí tức móng vuốt, đối với Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, mạnh mẽ xung lại. Bản mệnh tiên phú công kích. Đây mới là chân chính bản mệnh tiên phú công kích. Vậy mà tự đoạn hai tay, mà hai tay cắt ra đến sau, còn có thể giống đạn pháo như thế, dựa theo sáu tay ma quái ý niệm, hóa thành một cái đáng sợ vũ khí, công kích về phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Vì giết chết Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, sáu tay ma quái hiển nhiên không để ý bại lộ. Hai cái mang theo kinh khủng sát khí móng vuốt phá không mà ra, đón lấy Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân toái không chém tới đao quang. Huyết quang quấn quanh móng vuốt, sát khí trùng thiên, tự trên của hắn thẩm thấu ra nồng hắc huyết sương mù, nồng đậm vô cùng. Thảm thiết hung tàn khí tức không ngừng theo thể nội quyết tán mà ra. Ô, ô tiếng gào thét vang, thỉnh thoảng truyền lại báo hao, vang vọng thiên địa. Giữa không trung, vô hình khí tức quấy nhiễu hạ, thiên địa chi lực cũng trở nên đục ngầu. Từng đầu tựa như sống tới quái vật hồn phách, theo móng vuốt nội bộ chậm rãi toát ra, báo hao lấy quay trùng quanh móng vuốt phi hành. Chỉ là trong chốc lát, những này đến trăm kế quái vật hồn phách liền trải rộng hư không, từng đầu thần thái dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, hung tàn trong mắt, kích xạ ra tàn nhẫn quang mang. Khàn giọng báo hao hướng về đao quang, thẳng tắp va chạm tới. Những này quái vật hồn phách thế không thể đỡ, khàn giọng gầm thét, báo hao thiên địa, trương răng múa chảo trên không trùng không được cắn xé. Đáng sợ lực lượng, xé nát không khí, nhao nhao rời ra vỡ vụn. Sau đó, hai cô manh liệt mênh mông cuồng bạo lực lượng, mạnh mẽ va chạm tại cùng một chỗ. Oeng! Kinh thiên một tiếng tiếng vang, to lớn chấn hưởng thành, đột nhiên nổ lên. To rung động tiếng vang, hướng từ phía bát phương truyền ra đến. Một tích tắc này kia, toàn bộ đỉnh núi biến nhật nguyệt không ánh sáng. Đao quang cùng móng đuốt va chạm sinh ra quang mang, lấn át tất cả tia sáng. Ầm ầm, chấn hưởng thanh kinh thiên động địa. Hai cái thô to cánh tay, quái vật hồn phách xung kích, cùng móng đuốt bên trên mang theo kinh khủng khí thế, tại đao quang, đao khí, đao thế tam trọng lực lượng tập kích hạ, toàn bộ bị đánh tan. Càng tại đao ý trùng kích vào, hóa thành hư ảo. Toàn bộ quá trình chỉ trải qua mấy giây. Sáu tay ma quái hiển nhiên nhìn lên người, bất quá trận, bảo hao gầm hét. Ngào! Tiếng giống đánh thức mặt khác hai đầu sáu tay ma quái, bọn chúng cùng một chỗ hung tàn nhào về phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Bá! Đao mang lần nữa thoáng hiện, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không lùi mà tiến tới, đối với nhào tới hai đầu sáu tay ma quái, xoay lên một cái đao hoa, tựa như một vòng trăng huyết, tại thiên không bên trong hiện hiện mà ra. Phốc phốc! Phốc phốc! Chói tai dị hưởng âm thanh liên tiếp phát ra. Chỉ thấy nhào tới hai đầu sáu tay ma quái, tại nhanh đến cực hạn đao mang cắt xuống, chia làm hai nửa. Khổng lồ thân thể tại thiên không bên trong cuồn phún máu tươi, báo tố vẩy đại địa. Nhanh! Quá nhanh! Hai đầu sáu tay ma quái đều là vương cấp đỉnh phong tồn tại, nếu như không cứng đối cứng, thế nào cũng có thể đem Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liên lụy. Nhưng bây giờ, chỉ là một cái đối mặt, đối phương liền treo. Đại viên mãn cảnh giới phong mang đao ý uy lực, phối hợp phần thiên bản thân uy năng, tăng thêm cự nhân chi lực gia trì, bộc phát ra lực lượng, không chút nào yếu tại tám cựu chuyển thần công. Hồ sơn phong quét, hiện trường một mảnh yên lặng. Đột nhiên, siêu, một đạo bóng đen đột ngột quay người, hướng sau lưng phương rừng rậm, nhanh chóng chạy tới. Trong chớp mắt, liền biến mất không thấy. Mất đi ba cánh tay đầu kia sáu tay ma quái chạy. Muốn chạy. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cười khẽ, lấy ra Bạch Hổ chiến cung cùng một cây hợp kim tiêu thương, nhắm chuẩn chạy trốn sáu tay ma quái, cách không bắn ra một tiễn. Hưu mũi tên trước chui vào hư không, lại phá xuất, chuẩn xác trúng đích chạy trốn sáu tay ma quái ngực, cũng tại chỗ nổ tung. Chương 655, phụ thể, 2/1, chương 655, phụ thể, 2/1, ảnh. Châm muộn nổ vang âm thanh, quên quần sơn lâm. Sáu tay ma quái khổng lồ thân thể bốn phần nát thành năm mảnh, rời ra vỡ vụn chia mười mấy khối, vẩy xuống một chỗ. Một sợi màu tím nhạt sương mù, theo thi khối chồng bên trong toát ra, trên không trung phiêu đãng. Tương tự sương mù, trước đó chết hai đầu sáu tay ma quái thi thể bên trên cũng có toát ra. Bản nguyên. Cái này ba sợi màu tím nhạt sương mù, chính là Đường Mộ Bạch muốn tìm bản nguyên. Sáu tay ma quái vừa chết, sống nhờ tại bọn chúng thể nội bản nguyên, cấp tốc chui đi ra. Thạch cự nhân phân thân quả quyết tiến lên, phóng thích cự nhân lực trường, bao phủ lại ba sợi bản nguyên. Sau đó, thử đem cái này ba sợi bản nguyên thu vào cự nhân chi tâm. Kết quả, thất bại. Cự nhân chi tâm không cách nào gửi lại bản nguyên. Đường Mộ Bạch than nhẹ, lại không thất vọng. Bản này ngay tại hắn dự đoán bên trong, ở đây trước đó đã có tâm lý chuẩn bị. Thạch cự nhân phân thân mặc dù trải qua 4 lần thể biến, nhưng đến cùng cùng nhân loại nhục thân khác biệt, không có linh điển. Đúng vậy, tại thiên nhân thân thể bên trong mở linh điển có thể gửi lại bản nguyên. Thạch cự nhân phân thân cứ việc không được, nhưng cự nhân thân thể tiềm lực cũng không thấp. Một câu, nhân loại còn cần ngưng tụ mệnh đan, lại luyện hóa mệnh đan, khả năng thành tựu thần thoại. Thạch cự nhân không cần như vậy phiền toái, chỉ cần có đầy đủ thổ thuộc tính linh lực, khoáng thạch, không ngừng nuốt ăn, hoàn thành 9 lần thể biến, liền có thể mạnh lên, trở thành so thần thoại còn mạnh hơn lớn tồn tại. Đây là hai cái chủng tộc khác biệt chỗ, không cách nào so, cũng không tất yếu so. Có tâm lý chuẩn bị Đường Mộ Bạch, lập tức thu hồi cự nhân lực trường, tùy ý ba sợi bản nguyên trên không trung phiêu đã một hồi, sau đó tiêu tán, trở về tiểu thế giới. Sáu tay ma quái thi thể không cần để ý sẽ, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân thay đổi quay đầu, trở về trước đó lộ tuyến. Nhưng còn chưa đi ra núi rừng, liền bị năm cái thân ảnh trước sau ngăn chặn. Lưu Cửu Trọng, nghe nói ngươi tiến đến, ta còn không thế nào tin, không nghĩ tới thật là ngươi a. Cả ngươi tài cao lớn, trên mặt còn lại ba đầu giữ tợn vết sẹo, ánh mắt âm lãnh trung niên nam tử, nhìn chăm chú Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân, quái thanh kỳ quặc mở miệng. Lão gia hỏa gọi Lưu Cửu Trọng. Mấy người này là hắn cựu nhân. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bất động thanh sắc, trong lòng thầm nghĩ: thế nào, nhìn thấy lao bằng hữu không cao hứng? Thấy Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không có bất kỳ biểu thị, trung niên nam tử lần nữa âm lãnh nói: ta thật là vô cùng tưởng niệm ngươi à, nhất là cái này ba đạo sẹo, ngày ngày hàng đêm đều đang nghĩ. Đại ca, không cần cùng hắn nói nhảm, động thủ đi. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phía bên phải, một gã thấp tráng mập mạp gầm nhẹ một tiếng, lòng bàn tay sáng lên qua mang, ong long dị hưởng âm thanh truyền ra, vô hình lực lượng bao phủ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Thứ nhất thời gian, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liền phát giác được trùng quanh không gian nhận hạn chế, bị một cỗ quỷ dị lực lượng phong tỏa ngăn cản. Quay đầu xem xét, thấy thấp tráng mập mạp lòng bàn tay qua mang, không phải cương khí xoay quanh, mà là một cái vòng tròn bàn bảo khí. Đây là phòng ngừa lao ra hỏa theo chữ vật không gian bảo khí bên trong lấy thả linh phủ, binh khí. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng thầm nghĩ. Bên trái, phía sau, mặt khác ba người cũng chống lên võ bực, hoặc điều khiển bảo khí, khóa chặt Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Đối diện trung niên nam tử thì trực tiếp triển khai công kích. Oeng! Đất bằng một tiếng sấm rền. Trung niên nam tử quanh thân không khí đột nhiên đè ép, ngay sau đó đột nhiên cấp tốc rút lại. Mênh mông mảng lớn khí kình, trong chớp mắt diễn biến thành một cái đại khí cầu, bao phủ tại hắn trên thân thể hạ tả hữu bốn phía. Hô! Hô! Hô! Cương phong gào thét, vô hình uy áp phô thiên cái địa, hướng về tứ phía bát phương phát ra. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hai lời không nói, đón càng ngày càng nặng nề uy áp, nhất quyền đánh ra. Vâng, vâng, vâng, cự nhân chi lực bộc phát tại không khí bên trong truyền lại, tiếng oanh minh vang hạ, phát ra càng vang lên thanh âm, dẫn động tứ phương. Phúc. Ba, vâng, ba tiếng âm vang, một trước một sau kết nối vang lên, trong chốc lát bắn ra kinh khủng lực lượng, trực tiếp khiến cho trung niên nam tử phóng xuất ra cường hiệu uy thế, nửa giây cũng không chống đỡ, liền theo một tiếng nổ vang hóa thành hư ảo. Bạo tạc sinh ra mạnh mẽ bắn ngược chi lực, càng thôi động trung niên nam tử hùng hăng rút lui, bước chân rối loạn, về sau rút khỏi đi mấy chục bước, đang dừng hẳn lúc, một cái xoay tròn đưa tay. Bá! Một đạo bóng đen đột nhiên theo bên trái đằng trước mở tối nơi hẻo lánh bên trong lướt đi, thiểm điện nhào về phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Hô! Cương phong quét sạch. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhận ra bóng đen là cái gì? Mắt xanh truy phong lang, hung thú, linh thú. Đầu này một người cao cự lang, cao cao bật lên, lôi cuốn nồng đậm sát khí, cùng đáng sợ khí thế, phát ra trận trận gió canh, hướng về Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vào tới. Ngao! Thú giống chân thiên, nương theo từng đạo mũi tên như thế gợn sóng, tại hư không bên trong không ngừng lan lộn, mắt xanh truy phong lang trên thân bỗng nhiên dâng lên từng sợi màu trắng bệnh sương mù. Sương mù lan tràn, sinh đẹp múa, không ngừng xoay tròn. Ba ba bá, tốc độ càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Ba giây không đến, ngưng tụ hình thành từng mảnh lưỡi đao, như là có chính mình ý thức như thế, khuynh tả tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trên thân. Nhất thời, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liền cảm ứng được sắc bén cắt chém khí tức, cùng một cỗ cực độ băng lãnh hàn khí, kề sát tại chính mình trên da thịt mặt, theo gió lưỡi đao tới gần, hàn khí không ngừng tăng thêm, xâm lấn làn da. Nhưng cũng đến nơi đây, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không phải nhục thân, giả mạo làn da không có nửa điểm tổn thương, chỉ là thân hình nhoáng một cái, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liền tránh đi mắt xanh truy phong lang nào tập. Thử. Trung niên nam tử xem ở trong mắt, tiếng gầm bên trong, linh lực hội tụ, đối với Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, lòng bàn tay quang mang phun trào, nhất quyền oanh ra. Vâng. Vâng. Vâng. Quyền ảnh đầy trời, quyền khí quét sạch. Trong chốc lát, giữa không trung bên trong ngưng tụ ra tới quyền ấn, dường như một tòa to lớn núi cao, nặng nề, uy nghiêm, mênh mông đung đưa nghiền ép hư không, giáng lâm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đỉnh đầu. Phong hỏa không ngớt. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đưa tay hướng lên, kinh khí quét sạch, gió trợ thế lửa, lửa trợ gió thổi, lẫn nhau cuốn quanh, hình thành phong hỏa độ long, bào hao gào thét đối đầu từ phía trên mà hàng quyền ấn. Cả hai chạm nhau đụng, ầm ầm. Một tiếng tiếng vang, truyền khắp bốn phía. Vô số cương phong, nương theo đáng sợ kinh khí, chỉ một thoáng tại thiên không mặt đất, phóng thích quét sạch ra. Phong hỏa nộ long cùng quyền ấn va chạm về sau sinh ra sóng xung kích, càng buộc phát ra một cái đường kính là 10 mét chân không khu vực. Mắt thường có thể thấy được, lấy Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân làm trung tâm kinh khủng sóng xung kích, hướng về tứ phía bát phương lan tràn ra ngoài. Chỗ qua chỗ, hư không dường như bị sinh sinh cắt chém thành hai nửa. Hình bầu dục sóng xung kích, giống như một thanh liêm đao, dán mặt đất, hướng bốn phía kéo dài. Khóa chặt Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bốn cái ra hỏa, sắc mặt biến đổi, liên tục không ngừng ghé vào trên mặt đất, khó khăn lắm tránh thoát liêm đao như thế hình bầu dục sóng xung kích quét ngang. Chỉ có điều, người có thể tránh, trung quanh cây cối không tránh được. Hình bầu dục sóng xung kích chạm đến tất cả sự vật, chỉnh tề cắt thành hai nửa. Cũng may sóng xung kích duy trì liên tục thời gian không dài, hủy đi một loạt đại thụ sau, chậm rãi tiêu tán, hóa thành hư ảo. Đại gia cùng tiến lên. Thấp tráng mập mạp giống to, chuẩn bị vây công. Không cần. Trung niên nam tử trong mắt sát khí nghiêm nghị, nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, quắc, các ngươi tiếp tục khóa chặt là được, đừng cho lão gia hỏa vận dụng linh phủ. Thoại âm rơi xuống, tâm niệm liên hệ, nhường mắt xanh truy phong lang, lần nữa triển khai tập kích. Ngào. Mắt xanh truy phong lang bảo hào, cao lớn thân thể, bay lên không bật lên, trực tiếp giẫm lên hư không, nào về phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Trên thân xương mù bốc lên, từng sợi phiêu tán tại thân thể bốn phía, tựa như lôi cuốn từng đầu dải lụa màu, cả ngoại vi phong nhận thì vây quanh mắt xanh truy phong lang, dường như máy cắt kim loại. Một cỗ quỷ dị khí cơ hợp thời tràn ngập ra đến, hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trên thân chạy trốn. Muốn thi triển bản mệnh thiên phú công kích sao? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trầm ngâm. Cảnh giác trung niên nam tử đồng thời, lấy ra phần thiên, nắm chặt trong tay. Bá, đao quang đống nhiên nở rộ, kinh khủng lực lượng cắt chém không khí, phát ra nộ long dường như gào thét. Hỏa hồng đao khí tại hư không bên trong chớp mắt hoàn thành cô đọng, tấn mãnh vô cùng quét về phía nhào tập tới, chuẩn bị phóng thích bản mệnh thiên phú công kích mắt xanh truy phong lang. Tốc độ nhanh chóng, chớp mắt đều không có liền đánh vào mắt xanh truy phong lang, cao lớn trên thân thể. Lập tức, vành. Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Ngao. Mắt xanh truy phong lang phát ra thống khổ gầm nhẹ. Xúc thế đại phát bản mệnh thiên phú công kích, sinh sinh bị đánh gãy. Khổng lồ thân thể, tức thì bị đập ném không bay lên, xéo xuống lấy văng về phía mặt đất. Trên mặt đất phanh một tiếng trầm đục, ném ra một cái hố động. Toàn bộ quá trình, tựa như một thanh to lớn cái chổi, quét bay mắt xanh truy phong lang. Trung niên nam tử kế hoạch tính sai. Hắn con ngươi lập tức thả co lại, mục lộ kinh dị. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân cũng kinh ngạc. Đối đầu này cự lang lực phòng ngự, có chút hiếu kỳ. Phần thiên một đao kia uy lực cũng không yếu, vừa rồi sáu tay ma quái đều giết hai đầu, kết quả đối đầu cự lang chỉ là đưa nó quét bay, mà không phải một đao hai đoạn. Đầu này mắt xanh truy phong lang phòng ngự, bởi vậy có thể thấy được cường đại. Về phần trung niên nam tử, đối với mắt xanh truy phong lang bị đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân một đao đánh bay hình tượng, càng nhiều là sinh lòng nghi hoặc. Lưu Cửu Trọng là hắn cửu nhân, hắn quen thuộc rất. Trước đó chỉ lo báo thù, đầy ngập hận ý mong muốn phát tiết, không chút tử tế quan sát. Giờ phút này, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân chuyên công kích đoạn, nhường hắn đột nhiên bừng tỉnh, trong đáy lòng hiện lên cổ quái. Chính là muốn mảnh cứu, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân đã lần nữa giơ lên phần thiên. Lúc này, hắn quát khẽ một tiếng, bá bóng đen lóe lên, bị đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân một đao đánh bay mắt xanh truy phong lang, theo trung niên nam tử tiếng giống rơi xuống, đột nhiên từ dưới đất bật lên, phóng tới trung niên nam tử. Tại đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân kinh dị ánh mắt nhìn soi mói, đầu này cự lang hóa thành một đạo lang quang, không có vào trung niên nam tử thể nội. Không sai, một người cao, dài 3 mét mắt xanh truy phong lang, cùng trung niên nam tử hòa hợp một thể. Một người một thú, quỷ dị hợp hai là một. Ly kỳ chính là, một người một thú dung hợp về sau, trung niên nam tử thân cao thể phách cũng không có bành trướng, chỉ là cánh tay phải, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc biến lớn. Theo thì ra thường nhân lớn nhỏ, trong chớp mắt tăng lên gấp 5 lần. Như là một cái to lớn thiết truy, dính sát dựa vào trung niên nam tử cánh tay phải trên bay. Toàn bộ tay phải bày biện ra quỷ dị màu băng lam, nằm ngang tại không khí bên trong, phát ra từng sợi lượn lờ bốc lên sương mù. Cũng là cái này quen thuộc một màn, nhìn đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân thể có hơi hơi chấn, theo kinh dị bên trong lấy lại tinh thần. Linh thú phụ thể. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân mục lộ tinh quang, trực câu câu nhìn chăm chú trung niên nam tử cánh tay phải bàng, rất là cảm thấy hứng thú. Linh thú chủng loại khác biệt, thiên phú cũng khác biệt. Trong đó một chút linh thú liền có một hạng thần kỳ năng lực. Phụ thể. Đúng vậy, linh thú có thể cùng chủ nhân dung hợp làm một thể, khiến cho cả hai lực lượng đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Lần thứ nhất nhìn thấy linh thú phụ thể, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân nhìn mở rộng tầm mắt đồng thời cảm ứng được một cỗ nguy cơ. Thánh tâm thông truyền đến cảnh cáo, nguy cơ đầu nguồn đến từ trung niên nam tử. Kiệt kiệt kiệt trung niên nam tử giữ tợn khuôn mặt, sung huyết đôi mắt, nhìn con muội như thế nhìn xem đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân, gầm nhẹ nói, Lưu Cửu Trọng, một chiêu này là vì ngươi cố ý chuẩn bị. Và anh. Nương theo thoại âm rơi xuống, một đạo màu băng lam quyền ảnh đánh nổ hư không. Trung niên nam tử to lớn cánh tay phải bàng cao cao giơ lên, đối với đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân, một chiêu kinh khủng quyền pháp đánh ra. Thất chuyển thần công lực lượng, tăng thêm mắt xanh truy phong lang uy năng, chỉ một thoáng kết hợp cùng một chỗ, một đường dã man quét ngang, xuyên thấu không khí, thẳng đến đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân mà đến. Nguy cơ hạ. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân vừa định tránh đi, lại phát hiện cả người bị gắt gao khóa chặt tại nguyên chỗ. Thấp tráng mập mạp bốn người, thôi động riêng phần mình thủ đoạn, một mực vây khốn đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân. Bá, không cách nào tránh đi, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân chỉ có chính diện chống lại. Phong mang đao ý ra chỉ phần thiên, bổ ra sáng chói một đao, cùng trung niên nam tử đánh ra quyền ấn, chính diện đánh kháng. Sau đó, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân không làm dừng lại, đến tiếp sau cự nhân chi lực toàn bộ bộc phát, theo sát lấy thêm, sinh ra cường đại lực lượng, xung kích hư không, sinh ra trùng điệp trùng trùng điệp điệp sóng xung kích, theo sát tại phần thiên một đao đằng sau, công kích về phía trung niên nam tử. Hai cái trước đột ngột tiếp xúc, ầm ầm, to lớn chấn hưởng thành, vang vọng rừng rậm. Va chạm sinh ra tiếng gầm, che giấu qua tất cả thanh âm, khiến cho hiện trường tất cả mọi người, tại một tích tắc này kia, lâm vào nghẹn ngào trạng thái. Phần thiên một đao, bộc phát cự nhân chi lực, theo thứ tự cùng màu băng làm quyền ấn va chạm. Tam đại công kích, cùng một chỗ phóng thích điệp ra uy lực, vượt trên trung niên nam tử một người một thú phụ thể liên hợp. Tại một mảnh chói mắt trong bạch quang, màu băng lam quyền ấn chôn bụi, đao khí vỡ vụn, không ngừng điệp ra sóng xung kích cũng đi theo tiêu tán. Trung niên nam tử cái này nhất tuyệt chiêu, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân nhẹ nhõm tan rã. Người hoành, trích tinh thủ đống nhiên thi triển, khóa chặt trung niên nam tử tiến hành dã man chấn áp. Chín tầng viên mãn toàn lực nhất kích, phúc. Kinh sợ trung niên nam tử quả quyết tránh đi, nhưng trễ nửa giây, bị vô hình không khí lực áp bách lượng quẹt vào, đánh cách mặt đất bay lên, miệng phun máu tươi. Thân thể giữa không trung bên trong bạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, đụng vào một loạt trên đại thụ, ầm ầm một tiếng vang bên trong, oanh sập đại thụ, mạnh mẽ nện ở trên mặt đất, một mạch trượt ra đi hai mươi mấy mét dài khe rãnh, mới khó khăn lắm đình chỉ. Thô to cánh tay phải làm quang lấp lóe, nương theo mắt xanh truy phong lang một tiếng kêu đau, đột nhiên tách ra đến. Trung niên nam tử cánh tay phải bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ biến trở về nguyên dạng. Một người một thú, riêng phần mình tách ra, nằm tại trên mặt đất, lẫn nhau thở như trâu. Bên trên, tất cả mọi người cùng tiến lên. Chương 656, cự nhân, 2/1, chương 656, cự nhân, 2/1, tức giận bào hao âm thanh tại hiện trường quanh quẩn. Thấp tráng mập mạp bốn người nghe vào tai bên trong, tiếp tục một mực khóa chặt đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân đồng thời, triển khai tiến công. Siêu, siêu, siêu cực tốc âm thanh xé gió vang lên. Thấp tráng mập mạp bốn người, theo bốn cái phương vị, trước sau tả hữu hướng đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân tới gần. Hô hô hô. Bọn hắn nhanh chóng như thiểm điện, di động ở giữa sinh ra từng đạo cuồng mãnh cương liệt kình phong, tứ ngược tại chỗ, đem khu giao chiến vực trùng quanh không khí, từng khúc vỡ vụn ra. Cùng bạo năng lượng sóng xung kích, xâm nhập khí lưu lâm vào loạn lưu bên trong, bạo ngược lực lượng xâm nhập hạ, càng là nhấc lên một mảnh thật lớn khí lưu phong bạo. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân thân ảnh, trong nháy mắt bị bao phủ. Nhưng là sau một khắc, một đạo lưu quang bổ ra hỗn độn, tự trong gió lốc nhảy thoát mà ra. Bá, bá, bá. Thoát ly khóa chặt, tại trên bầu trời liên tục mấy cái thoáng hiện, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, chờ đến nhảy thoát ra ngoài mấy chục mét bên ngoài lúc, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân phút chốc một tiếng quát lạnh, phần thiên nắm chặt trong tay, ý niệm thôi động thanh này thần binh, đảo ngược đón khí lưu phong bạo, trực tiếp bổ đi ra. Bá, không khí một chia làm hai. Giữa không trung, bị khí lưu phong bạo bao phủ khu vực, đột nhiên toát ra vô số đạo hỏa hồng sắc đạo khí, vạch phá hư không, mang theo kinh khủng tiêu to, phóng tới tụ tập cùng một chỗ, lại cấp tốc tách ra thấp tráng mập mạp bốn người. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Như là lợi khí cắt chém thanh âm, không ngừng truyền ra. Đạo này nói thế lệ, kinh khủng đạo khí, phá vỡ hư không, vang vọng khắp nơi trận mỗi người trong hai. Tia chói mắt đạo khí, che giấu tất cả quang mang, hóa làm đạo đạo lưu quang kích xạ hướng kinh sợ bên trong thấp tráng mập mạp bốn người. Sắc bén đạo khí, sáng chói quang mang, không phải mấy giây thời gian bên trong, liền tan rã thấp tráng mập mạp bốn người riêng phần mình công kích, khí lưu phong bạo cũng theo đó tiêu tán vô tung. Tiếp tục, thấp tráng mập mạp bốn người gầm nhẹ một tiếng, lần nữa nhào tới. Gọi thấp tráng mập mạp toàn bộ thân thể càng là bỗng nhiên như là đun sôi con cua lớn, biến đỏ bừng, trên thân không ngừng toát ra bừng bừng nhiệt khí, tựa như là trận trận mùi thơm giống như, hấp dẫn lấy người, cũng chấn nhiếp lòng người. Cái khác ba người cũng giống vậy, trên thân phát ra dọa người khí tức. Võ vực, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân không sợ uy hiếp, đang đối mặt chỉ. Ngoại trừ trung niên nam tử là thiên mệnh cảnh giới, thấp tráng mập mạp bốn người đều là thông thần. Lúc này vây công đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân, bốn người không có, cũng không dám lưu thủ, vừa ra chính là tuyệt chiêu. Ông ông, trong không khí, từng tiếng chấn động không ngừng vang lên, ngay sau đó, nhất đoàn đoàn nóng rực đáng sợ khí tức, theo thứ tự theo thấp tráng mập mạp bốn người trên thân phát ra mà ra. Tại cỗ này mãnh liệt như là biển cả như thế lực lượng xâm nhập hạ, giữa thiên địa vạn vật, tại trong chốc lát, dường như đụng phải vô số mặt trời đổ đướng. Thế gian tất cả sinh linh, dường như đi tới sinh mệnh cuối cùng, tất cả tồn tại đều biến mất không thấy. Đáng sợ nhiệt độ cao đổ nướng hạ, chỉ thấy thấp tráng mập mạp bốn người thân thể, càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng rõ ràng. Cho đến một cái đường kính tại 10 mét tả hữu to lớn vòng tròn, tại thấp tráng mập mạp bốn người cương khí thôi động hạ, theo hư không bên trong chậm rãi túa ra đến. Sau đó, bốn người thân thể dần dần khôi phục thân hình. Bất quá lúc này, thấp tráng mập mạp bốn người đứng mặt đất, bốn phía xấu cảnh đột nhiên hóa thành hư vô. Trong không khí, món kia xuất hiện to lớn vòng tròn, không ngừng biến lớn biến đỏ, tựa như là thật đốt đỏ bừng, đem bầu trời mặt đất cho bao phủ tại bên trong. Cũng tại hạ một khắc, mười mấy đầu giữ tận hỏa hồng sắc cự mãng hư ảnh, theo to lớn vòng tròn trung tâm, vào hao gào thét vọt lên đi ra. Ngao, ngao, ngao. Thu giống chân thiên. Mười mấy đầu hỏa mãng, mang theo quần quần màu đỏ thần mang, không ngừng biến ảo, diễn luyện, cho đến sinh ra một cỗ cuồng bạo, hủy diệt, nóng bỏng khí tức, tràn ngập bầu trời mặt đất. Lưu Cửu Trọng, chết đi. Thấp tráng mập mạp hét lớn, tính cả cái khác ba người cùng một chỗ, khống chế to lớn vòng tròn ngoại phóng ra mười mấy đầu hỏa mãng, công kích về phía đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân. Đối mặt cái này một cường đại công kích, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân trong mắt tinh quang bốn phía, không tránh mà tiến tới, tiếng quát khẽ bên trong, thiên hạ đao thứ nhất lần thứ nhất thi triển ra đến. Môn này cựu chuyển thần công, nhập môn điều kiện cũng là lĩnh ngộ đao ý đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân tại đến tiểu thế giới trên đường, liền phá giải cổ quái gỗ bí mật. Nó sở dĩ không cách nào đọc đến, là bởi vì cổ quái gỗ bên trong có 10 cái trận pháp. Trong đó một cái trận pháp, cần tại bình minh thời gian, đêm tối cùng quang minh giao tiếp một phút này, mới có thể hiện ra đến. Đường mộ bạch ngày đêm đi đường, vừa lúc gặp được một phút này, sắp trận pháp phá mất. 10 cái trận pháp toàn bộ giải quyết, đọc đến tới đao pháp, lại thông qua hệ thống tiêu hao tuổi thọ, đem môn này đao pháp tăng lên đến đại thành cảnh giới. Giờ phút này thi triển ra, uy năng đống nhiên một phát. Chỉ có điều tiêu hao không phải khí huyết, mà là cự nhân chi lực. Không sai, thiên hạ đao thứ nhất không có cụ thể động lực nơi phát ra hạn chế. Chỉ cần là lực lượng, nó đều có thể phóng thích. Bá sang chói đao mang, chỉ một thoáng đống nhiên nở rộ mà ra. Vành, vành, vành. Không khí liên tiếp nổ vang. Hỏa hồng sắc to lớn đao mang, thiểm điện kéo dài mở rộng ra ngoài, không ngừng biến lớn dài ra, đón từ phía trên mà hàng cối xay, mạnh mẽ công kích mà đi. Một đao kia thi triển ra sau, không làm dừng lại, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân lần nữa thi triển đao thứ hai, đồng thời liên tục tam liên chạm. Dầm dầm dầm. Trận trận bạo tạc thanh âm, lập tức vang vọng thiên địa. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân trên thân phóng xuất ra đao mang, tại không hiểu khí cơ ảnh hưởng dưới, tại hư không bên trong huyễn hóa ra một đầu gần như thực chất hóa nộ long, tại hư không bảo hao gào thét, đón hỏa hồng sắc cự mãng hư ảnh, không cam lòng yếu sau gầm rú lên. Cái này một bạo kích hạ, một cỗ so với lúc trước còn muốn kinh khủng, bành trướng, mênh mông năng lượng, uy áp như là bộc phát núi lửa giống như, ầm vang nổ tung. Vang, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, toàn bộ thiên địa dường như bị cự lực mạnh mẽ đập không còn dám động đậy, hư không tức thì bị áp chế phát ra rên rỉ, không khí cũng tại đao mang, đao khí, lưỡi đao công kích đến, từng khúc hóa thành mảnh vỡ. Sáng chói đao mang tung hoành gào thét, hóa thành một đầu cự long, bào hao thiên địa. Bay lên không bay qua, giống như một đạo phi thiên tiềm điện, trong chớp mắt liền xuyên qua tầng tầng hư không, vọt tới to lớn vòng tròn trước mặt. Sau đó, một đầu đụng đi lên. Không âm thanh âm, cũng không âm thanh hơi thở. Không gian phản phất tại giờ phút này dừng lại. Thời gian cũng đình chỉ trôi qua. Nhưng sau một khắc, kia phát ra trận trận kinh khủng khí tức chấn động to lớn vòng tròn, tại thấp tráng mập mạp bốn người kinh hãi ánh mắt hạ, xuất hiện thành trên vạn dường như mạng nhện đồng dạng khe hở. Két, giang giác. Két, giang giác. Băng liệt thanh âm, tại thiên không mặt đất quanh quẩn. Nội bộ có hỏa hồng sắc cự mãng hư ảnh to lớn vòng tròn, tại một chút xíu hóa thành mảnh vỡ. Cuối cùng, tại một hồi gió nóng quét hạ, tan biến tại hư không bên trong. Hô, sơn phong quét. Giữa thiên địa, một mảnh tĩnh mịch. Thấp tráng mập mạp bốn người lâm vào giống như chết rung động. Mở to mắt con ngươi, nhìn xem dần dần bình tĩnh bầu trời, trương đại miệng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nếu như Lưu Cửu Trọng ngay từ đầu liền đối bọn hắn thi triển môn này đáng sợ đao pháp, lại phối hợp phong mang đao ý, phần thiên, bọn hắn bất tử, cũng muốn trọng thương. Chỉ vì cố này sắc bén đao khí, đao mang, quả thực quá mức cường đại. Đối mặt dạng này công kích, bọn hắn vo vực một cái đụng vào liền sẽ vỡ vụn, càng không cần phải nói nhục thân. Tiến tĩnh. Thấp tráng mập mạp bốn người khiếp sợ nói không nên lời lời nói. Phía sau trung niên nam tử, cùng hắn linh thú, mắt xanh truy phong làng, giống nhau lâm vào trầm mặc. Bất quá, không có duy trì liên tục quá lâu, liền thấy trung niên nam tử mạch nhiên một tiếng giống to, toàn bộ thân thể tại mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống, nhanh chóng bành trướng, biến cao biến lớn. 10 giây đồng hồ không đến, theo 1m85 bành trướng tới gần 100m tự nhân. Thân thể bốn phía, đại cổ cương khí phun trào, một ô nóng rực khí tức, trong chớp mắt theo thể nội truyền lại mà ra, quay trung quanh khổng lồ thân thể, không ngừng quấn quanh. Cũng tại thoáng qua bên trong, diễn biến thành quần quần nóng viêm, đồ nướng toàn bộ bầu trời, hỏa hồng như máu. Đáng sợ nhiệt độ bao trùm đại địa. Nóng rực nhiệt độ cao, khiến cho phương viên ngàn mét động thực vật cấp tốc nướng chín. Võ vực. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhìn chăm chú cố này 100m cao cự nhân, hơi giật mình. Không sai, trung niên nam tử bỗng nhiên hóa thân cự nhân, biến không phải thịt của hắn thân, mà là võ vực. 100m cao cự nhân là trung niên nam tử võ vực thực hóa sau hình thái. Loại này võ vực, Đường Mộ Bạch vẫn là lần thứ nhất nghe nói, gặp phải. Cũng đúng, thiên mệnh cảnh giới không phải như vậy dễ dàng đánh bại. Lưu Cửu Trọng, hôm nay chính là cái chết của ngươi kỳ. To khàn khàn tiếng nói, theo cự nhân miệng bên trong truyền ra, tại thiên không mặt đất không ngừng quanh quẩn. Điếc tai nhức óc tiếng vang, rõ ràng truyền vào Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong hai. Vậy sao? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cười khẽ. Trung niên nam tử chống lên cự nhân võ vực, cũng không phải chân chính cự nhân. Chân chính cự nhân là hắn Đường Mộ Bạch. Đối mặt một bộ cự nhân, Thạch cự nhân phân thân đấy lòng chiến đấu thừa số, dường như cũng bị đốt lên. Trung niên nam tử võ vực thực hóa, biến thành hỏa diễm cự nhân, những người khác có lẽ kinh hãi, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng sẽ không. Vậy sao? Trung niên nam tử ẩn thân hỏa diễm cự nhân nội bộ, điều khiển cỗ này khổng lồ võ vực cự nhân, quát lạnh một tiếng, phát ra tiếng vang như là lôi đình, to nổ vang âm thanh bên trong, một cái kình thiên to lớn hỏa hồng bàn tay, từ phía trên mà hàng, hướng phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bao trùm mà đến. Chết. Âm linh thanh âm, vang vọng bầu trời mặt đất. Bao trùm mà xuống bàn tay, giống như nhất đoàn chói mắt huyết sắc liệt nhật, mở ra lòng bàn tay, bắn ra ngàn vạn đạo có thể so với ánh mặt trời hỏa hồng sắc lưu quang. Siêu, siêu, siêu. Thế lệ phá không âm thanh, vang vọng thiên địa. Kích xạ ra huyết sắc thần mang, tràn ngập bầu trời mặt đất. Mơ hồ ở giữa mang theo một chút kim quang, bao trùm vượt trên tất cả. Toàn bộ thiên cung, tại giờ phút này, bị vô tận huyết sắc lưu quang cho hoàn toàn che kín. Vô số đạo từ phía trên mà hàng lưu quang, như là huyết vũ. Chí cương chí dương, đến thần chí thánh. Cương liệt đồng thời, nóng bỏng vô cùng. Dường như thật mặt trời hỏa vũ đồng dạng, nướng cháy dưới chân đại địa. Huyết quang lướt qua, trung niên nam tử lúc trước mở ra tới chân không khu vực, trong khoảnh khắc tất cả đều đốt cháy lên, thật giống như là thiên khung sụp đổ dường như, bị cái này vô tận liệt diễm đốt cháy thành tro tàn. Giờ phút này, bất luận là đứng tại mặt đất, vẫn là giữa không trung, trong ánh mắt có khả năng nhìn thấy, đều là kia phiêu tán chân trời huyết sắc hỏa diễm. Kia vô số đạo lưu quang, tản mát ra tới nóng bức chi lực, liền xem như kim thiết, cũng muốn trong nháy mắt hóa thành nước thép. Rung động. Một trường này vô xuống, một cỗ đáng sợ cường đại khí thế, trong chốc lát bao phủ phương viên bách lý. Bầu trời mặt đất, không chỗ không tại. Bá đạo nóng bức chi lực, trong khoảnh khắc tại mảnh này thiên địa bên trong kéo dài trải rộng ra đến. Kinh khủng, cùng nhiệt, cường hàn nóng viêm chi lực, phạm đốt tất cả. Dường như thật muốn đem mảnh này thiên địa, tất cả vạn vật sinh cơ, cho hoàn toàn diệt tuyệt. Vâng. Thư không lần nữa rung động, vang dội thanh âm, truyền đi thật xa. Chỉ thấy hỏa diễm cự nhân cái kia bao trùm mà xuống bàn tay, đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần, kích phát ra mấy vạn nói để cho người ta không dám nhìn thẳng vào lóa mắt nóng rực quan mang. Tại liên tiếp tiếng rít bên trong, tài liệu thi kinh khủng huyết sắc hỏa diễm, ầm ầm từ phía trên mà hàng, hướng về Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bảo hào vào tới. Tới tốt lắm. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đạp đất mà lên, lăng không mà đứng. Một cỗ cường đại khí thế, đột nhiên tự thân bên trên phóng thích mà ra. Trung niên nam tử thả ra kinh khủng nhiệt độ cao, thứ nhất thời gian bị không ấm thần thông khống chế. Đáng sợ uy á, cũng trong nháy mắt triệt tiêu. Có thể nói, hỏa diễm cự nhân thể hiện ra tuyệt chiêu uy lực càng cường đại, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng nhiệt huyết liền càng tràn đầy, thể nội chiến đấu thừa số đều bị kích hoạt. Giờ phút này Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, cứ việc không còn khí máu, nhưng khí thế, khí tức, khí cơ như thế đang sôi trào. bá, bá, bá. Mấy trăm đạo lưu quang ở trên người lưu động, chờ quang mang tán đi lúc, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân lộ ra chân thân. Như thế 100 mét cao thạch cự nhân. Oanh! Không khí nổ vang. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân không còn che giấu, tập trung tất cả lực lượng, điều khiển phân thiên, điều động cự nhân chi lực, phối hợp đao ý, theo thiên hạ đao thứ nhất mãnh liệt quần quật lấy bảo hao mà ra. Xoát chướng mắt chói mắt quang mang, chiếu sáng thiên địa. Một cỗ bàng bạc, bên ngông, cổ lao khí tức, nương theo viên mãn đao ý, khuấy động rung động không khí, nhao nhao vỡ vụn, ầm ầm tiếng nổ lớn, như là lôi đình hàn thế. Chỉ là khí thế bên trên, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân cái này nhất bạo phát, liền lập tức đem hỏa diễm cự nhân khí tức cho hoàn toàn trấn áp lại. Giống. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân bảo hao, khống chế quang mang đại phóng phần thiên, điên cuồng vận chuyển lên thiên hạ đao thứ nhất sau đó, tấn mạnh chém vào mà ra. Xoát. Bá. Bá. Sáng chói đao mang, xuyên qua hư không, cũng như giữa thiên địa sáng ngời nhất sao trời, chiếu sáng thế gian. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Vành, vành, vành. Lợi nhận cắt chém cục thịt dị hưởng âm thanh, sen lẫn thiên lôi giống như nổ vang âm thanh, cùng một thời gian, tại dưới bầu trời băng lên. Làm lóa mắt, thô to đao mang biến mất sau. Cao đến gần 100 mét hỏa diễm cự nhân, đã biến mất không thấy, lộ ra nội bộ trên thân treo đầy tinh mịn vết rách trung niên nam tử đứng tại giữa không trung, sừng sững bất động. Một lát sau, hoa. Một đạo cột máu từ trung niên nam tử miệng bên trong phương ra, hắn thân thể thẳng tắp rơi xuống, đông một tiếng đập ầm ầm trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Tràn đầy vết rách thân thể, trải qua cái này vừa va chạm càng phát ra phá bỡ, lộ ra nội bộ đẫm máu cơ bắp cùng xương cốt. Nhưng hắn vẫn như cũ không chết. Trừng lớn trong mắt, ánh mắt tơ máu trải rộng, khó mà tin nhìn qua không trung Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân. "Ngươi, ngươi không phải Lưu Cửu Trọng. Ta lúc nào đợi nói qua là?" Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân cười khẽ, khống chế phần thiên, nhắm ngay thấy choáng thấp tráng mập mạp bốn người, giữa trời đánh xuống. "Bá, bá, bá, bá." Sáng chói đao mang nở rộ chân trời, kinh khủng đao khí cực tốc giáng lâm. Không chương 657 ăn. 2 hợp 1, chương 657, ăn. 2 hợp 1, hoảng sợ thấp tráng mập mạp bốn người mong muốn chạy trốn, lại phát hiện chính mình không cách nào động đậy, bị hai cố lực lượng một mực chấn áp tại nguyên chỗ. Cưỡng chế trích tinh thủ. Hai cố lực lượng đồng thời phong thích, chấn trụ thấp tráng mập mạp bốn người, để bọn hắn cũng chịu đựng cự nhân tiên đao xung kích. Bành bành bành trầm đủ cơm thanh nhanh chóng chuyển ra. Sợ vỡ mật nước thấp tráng mập mạp bốn người, như bị điên trống lên riêng phần mình võ vực, như toàn ngăn cản công kích. Đáng tiếc, 3, 3, 3, 3. Nương theo bốn tiếng nổ vang, thấp tráng mập mạp bốn người võ vực tuần tự vỡ vụn, không có tiêu hao bao nhiêu kinh khủng đạo khí, giáng lâm bọn hắn nhục thân. Bành rồi, huyết hoa vẩy ra, thịt nát nem không. Làm quang mang tiêu tan sau, thấp tráng mập mạp bốn người đứng vị trí, đã không thấy thân ảnh, chỉ có một đống lớn tay gãy gãy chân. Sinh mệnh lực 1401, sinh mệnh lực 875, sinh mệnh lực 1039. Thu về nhắc nhở hiện lên. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân thu hồi cự nhân thân thể, lùi về nguyên bản thân cao. Ngươi, ngươi là ai? Nằm trên đất trung niên nam tử, kinh sợ nhìn qua Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Ta là ai, ngươi không cần thiết biết. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân một cái lấp lóe, đi vào trung niên nam tử đỉnh đầu, cư cao lâm hạ tập trung tinh thần, thi triển siêu hồn bí thuật. Ngươi hưu, muốn nói gì gì đó trung niên nam tử, bị một vệt ánh sáng buộc bắn vào ánh mắt, đến tiếp sau lời nói, liễu lo mà dừng. Đầu tiên là thân thể run run, khuôn mặt đỏ lên, toát ra đại lượng mồ hôi, thậm chí trên đầu phương cũng dâng lên từng sợi hơi khói. Đối mặt Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tinh thần công kích, trung niên nam tử ngoan cường triển khai chống cự, chủ yếu là ý chí. Tinh thần lực lượng trừ phi cường đại đến không thể tư nghị, một cái suy nghĩ liền có thể chế tạo ảo cảnh loại kia cảnh giới, nếu không, đều là ý chí làm chủ. Ý chí cường đại mới là chân chính cường đại. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Đường Mộ Bạch, hoàn mỹ cấp ý chí, trực tiếp triển hiện trung niên nam tử tinh thần, ý thức, ý chí. Một giây sau, siêu hồn năng lực triển khai, đang đọc năm nam tử ký ức. Vạn Liệt Quân. Trung niên nam tử tên là Vạn Liệt Quân, là Hải Ngoại Vạn Xà đảo đảo chủ. Hắn ghi hận Lưu Cửu Trọng là bởi vì từng tại Lưu Cửu Trọng trong tay ăn thiệt to lớn, không chỉ có ưa thích nữ nhân bị cướp đi, còn bị Lưu Cửu Trọng đả thương, trên mặt lưu lại vết sẹo. Là báo thủ, Vạn Liệt Quân bế quan khổ tu 30 năm, một lần hành động bước vào Thiên Mệnh đỉnh phong, mới xuất quan tìm Lưu Cửu Trọng báo thủ. Không sai, Vạn Liệt Quân chân chính cảnh giới là Thiên Mệnh đỉnh phong. Nếu như không có Thiên Hạ Đao thứ nhất Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân, thật đúng là không làm gì được giống nhau biến thân cự nhân Vạn Liệt Quân. Thông qua đọc đến ký ức, Vạn Liệt Quân không ngừng võ vực là cự nhân bản thân hắn cũng có thể to lớn hóa. Mượn nhờ một môn gọi cự xà biến bí pháp, Vạn Liệt Quân thậm chí vạn xà đảo bên trên người đều có thể to lớn hóa. Đương nhiên, cái này to lớn hóa không có cự nhân võ vực như vậy khoa trường, vượt qua 100 mét. Tu luyện cự xà biến cao nhất có thể đạt tới 10 mét, tiểu cự nhân cấp độ. To lớn hóa sau, lực lượng, tốc độ, cảm giác đều có thể hiện lên 3 đến 5 lần một phát. Môn này bí pháp duy nhất nhược điểm chính là tiêu hao quá lớn. Mặc kệ là linh lực, vẫn là khí huyết, đều tiêu hao nhanh chóng. Cho nên, cự xà biến cường đại về cường đại, nhưng chống nổi lúc đầu mấy phút, hoặc là lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn mở, như thế có thể nhẹ nhõm xử lý. Đường Mộ Bạch vì thế không có gì hứng thú. Chân chính nhường hắn lên hào hứng chính là một loại tên là Ngân Long Đèn Linh Dược. Loại này tên là Ngân Long Đèn Linh Dược là vạn xà đảo bên trên đặc hữu thiên tài địa bảo, có đủ loại thần kỳ năng lực. Trong đó một trong chính là có thể gia tốc thông thiên đẳng trưởng thành. Thông thiên đẳng tới tay sau, Đường Mộ Bạch một mực tại thai nghén nó, không biết rõ lúc nào đợi thành thủ. nhưng dựa theo vạn liệt quân ký ức, mượn nhờ ngân long đèn năng lượng, nhiều nhất 3 ngày liền có thể thành thủ. Nếu như là thật, vậy thì sướng rồi. Thông thiên đằng thành thủ, phối hợp đại viên mãn không gian ý cảnh, Đường Mộ Bạch có thể vỡ vụn không gian, tại hư không bên trong xuyên thẳng qua. Đây là niết bàn cảnh cường giả cũng không cách nào làm được chuyện, thậm chí thần thoại cảnh cũng làm không được. Cho nên, vạn xà đảo phải đi một chuyến. Với bạn, trong hải dương mặt còn có một nửa yêu tiên đằng không có thu hồi. Tại tiểu thế giới hấp thu bản nguyên, còn phải dựa vào bản tôn. Thạch cự nhân phân thân đi trước vạn xà đảo ăn cắp ngân long đèn tiện thể thu hồi yêu tiên đằng, hoặc là trước thu hồi yêu tiên đằng, lại đi vạn xà đảo cuối cùng đi đại viêm châu. Rõ ràng mục tiêu. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân không có tại vạn liệt quân trong đại nào chờ lâu, rời khỏi tinh thần ý thức, đem hắn một đao chém thành hai nửa, thu về 1390 sinh mệnh lực. Sau đó, thu hồi phân thiên, rời đi sơn lâm. Nhớ lại một lần tiểu thế giới bên trong mấy đầu lộ tuyến, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân thẳng đến ở vào bờ biển một cái xuất khẩu. Về phần dùng thân phận, không còn là Lưu Cựu Trọng mà là Vạn Liệt Quân. Cùng một thời gian, Đường Mộ Bạch bản tôn cũng chạy tới thứ nhất vực phụ cận tiểu thế giới nhập khẩu. Bản tôn cùng phân thân, không sai biệt lắm là trước sau tiến vừa ra. Khác biệt lối vào, đối ứng tiểu thế giới bên trong cảnh tượng đều không như thế. Đường Mộ Bạch bản tôn tiến vào tiểu thế giới sau, đặt chân chính là một mảnh đống loạn thạch. Đến hàng ngàn, không, đến bạn kế thật to nho nhỏ tảng đá, hoặc chiếu xuống trên mặt đất, hoặc phiêu phủ ở không trung. Một cái nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng. Đường Mộ Bạch tiến đến không bao lâu, liền đụng phải mảnh này khu vực tiểu thế giới thổ dân. Kia là một đám làn da màu nâu xám, lại có một nửa khu vực mọc ra tinh mịn ám kim sắc lân phiến, ánh mắt trắng bệnh, cực giống nhân loại quái dị sinh mệnh. Bọn chúng hoặc nằm sấp, hoặc ngồi xổm, hoặc đứng tại từng cây mười mấy mét, mấy chục mét cao trên trụ đá, mỗi một cái mở ra tuyết trắng một mảnh miệng, nội bộ răng nhọn trải rộng, tham lam ánh mắt, nhìn qua Đường Mộ Bạch, không khô nước bọn. Ám linh tộc. Đường Mộ Bạch nhíu mày. Dựa theo Lý Thái Bạch miêu tả, cái thứ hai tiểu thế giới bên trong thổ dân ở trong, tộc đàn khổng lồ nhất trong chủng tộc mặt, liền có ám linh tộc. Cái này chủng tộc trí tuệ không cao, nhưng lại vô cùng hung tàn, khát máu vô cùng. Bọn chúng cường đại đường đi, chỉ có một đầu. Chính là ăn. Ăn càng nhiều, ăn càng tốt, liền càng cường đại. Thống linh cấp, lãnh chúa cấp, vương cấp, chân vương cấp ám linh tộc người, mỗi một cái đều là đại vị vương. Bọn chúng có thể tiêu hóa bất kỳ vật sống, mặc kệ là chết, hư thối, lông dài đều có thể tiêu hóa sạch sẽ. Đương nhiên, ám linh tộc người thích nhất vẫn là ăn hoạt bát huyết đủ. Tựa như dưới mắt, Đường Mộ Bạch tại nhìn chăm chú những này ám linh tộc người, chảy nước bọt ám linh tộc người, lại đợi không được. Quái dị tiếng gào bên trong, nguyên một đám tại trên trụ đá bật lên thân. Như là hết xanh như vậy, theo căn này của đá, nhảy đến một căn khác của đá. Hướng Đường Mộ Bạch bên này hối hả đánh tới. Một cỗ sền sệt mùi hôi thối, nhất thời đối diện thổi tới, nhường Đường Mộ Bạch ngừng lại hô hấp. Ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy lấy 10 cái ám linh tộc người đã vọt lên trước mắt. Gần nhất một cái, thậm chí mở ra trắng bệnh một mảnh miệng, lộ ra dữ tợn răng nanh, hướng về Đường Mộ Bạch mạnh mẽ cắn tới. Hô! Gió tanh đập vào mặt, mang theo lọn tóc có chút chập chờn. Đường Mộ Bạch ánh mắt nhíu lại, nhất quyền phía cạnh đánh ra, đánh vào nhào tới ám linh tộc người mặt phía trên. Bành! Một tiếng trầm đục. Cái này ám linh tộc người dùng soi nhào tới, nhanh hơn tốc độ, rút lui bay trở về. Màu trắng bệnh thân thể giữa không trung bên trong bạch ra một đạo đường vòng cung, miệng oa tiếng vang, phun ra mảng lớn nước bọt, phun ra giữa trời. Lực đạo chi mãnh, bay ngược ra đi mấy chục mét sau, đụp vào một cây trên trụ đá lúc, tại chỗ đem ngay ngắn cột đá va sụp. Phát ra ầm ầm tiếng vang, tại tối tăm mở mịt dưới bầu trời quanh quẩn. Sinh mệnh lực 168 thu về nhắc nhở hiện lên, nhất đoàn bản nguyên theo phế tích bên trong phiêu đãng mà lên. Bá, Đường Mộ Bạch Tuấn Di, bay lượn đi qua, thu nạp bản nguyên, gửi ở linh điện. A a, chói hai tiếng thét chói tai, vang vọng không ngừng. Còn lại ám linh tộc người dường như không nhìn thấy đồng bạn tử trạng, vẫn như cũ gấp rút, điên cuồng nhào về phía Đường Mộ Bạch. Mạnh mẽ nhanh nhẹn tính, trái đột phải bọn. Nương theo tiếng thét chói tai, hiện lên tứ phía vây quanh Đường Mộ Bạch. Tới đi. Đường Mộ Bạch không hề động dùng tiêu hao quá lớn chấn ngải vương quyền, chỉ là lấy cực đạo bá vương quyền đánh kích một cái nhào tới ám linh tộc người. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, cái này ám linh tộc người xương ngực bị sinh sinh tắc ngang. Cương đại lực quyền, nhất quyền đem đánh cao cao ném không bay lên. Sau đó, vang một tiếng, bạo tạc thành khối thịt vụn. Sinh mệnh lực 152 mảnh. Răng rắc. Bành. Răng rắc. Trầm đục âm thanh nương theo giòn vang âm thanh, trong lúc nhất thời vang vọng không ngừng. Nhào tới 10 cái ám linh tộc người, tốc độ nhanh là nhanh, nhanh nhẹn tính mãnh là mãnh. Có thể đối bên trên Đường Mộ Bạch, không có một cái có thể chống nổi nửa giây, liền bị đánh gãy xương lực, xương sườn, xương đùi. Sau đó, nguyên một đám bạo tạc thành tạt bã. Nửa phút không đến, cột đá đỉnh chót đã không có ám linh tộc người thân ảnh. Tàn tật ám linh tộc người, thê lệ thét chói tai vang lên chạy trốn. Trốn ở chỗ tối ám linh tộc người, không cam lòng tiếp tục cần nút. Những này ám linh tộc nhân trí thương là không cao, tựa như một đầu ăn thịt tính hung thú, mặc dù hung tàn khát máu, nhưng cũng hiểu được né tránh, hiểu được mai phục. Nguyên một đám ẩn thân tại hoặc thô hoặc mảnh cột đá phía sau, vụ trộm dò xét Đường Mộ Bạch. Khoe miệng nước bọt nhỏ xuống không ngừng. Muốn ăn ta, vậy thì đến a. Đường Mộ Bạch cười khẽ, thu nạp phiêu đãng ở chung quanh nhất đoàn bản nguyên. Chợt ánh mắt liếc nhìn hướng bốn phía, khóa chặt trốn ở từng cây cột đá đằng sau, tham lam nhìn chằm chằm chính mình mấy trăm hơn ngàn ám linh tộc người. Không sai, mảnh này khu vực sinh hoạt ám linh tộc không ngừng một đám, mà là một tổ. Phanh, bàn chân điểm nhẹ mặt đất, trầm đục âm thanh bên trong, Đường Mộ Bạch bay lên không vọt lên, hướng về gần nhất một cái ám linh tộc người, bao tác vọt tới. A, chói hai tiếng thét chói hai nổ vang. Tiêm phục tại Đường Mộ Bạch bốn phía mấy trăm ám linh tộc người, trông thấy Đường Mộ Bạch phóng tới bọn chúng, thoáng chốc, lần nữa chen chúc lấy lao ra, nào về phía Đường Mộ Bạch. Tới đi. Đường Mộ Bạch không tránh không tránh, cười to một tiếng, huy quyền mạnh mẽ đánh ra. Thuần túy nhục thân lực lượng, phối hợp cực đạo bá vương quyền không cần tiêu hao quá nhiều khí huyết, nhất quyền quyền oanh ra, cam đoan không có nhất kích là thất bại. Phanh, phanh, phanh. Trầm muộn tiếng vang, trong lúc nhất thời có tiết tấu truyền ra. Mấy trăm ám linh tộc người, thế nào nhào tới, thế nào bay trở về. Sau đó, bành, bành, bành, không ngừng bạo tạc tiếng vang, lẫn nhau chập trùng. Đường Mộ Bạch cứ như vậy đứng tại mấy cây thô to trong trụ đá ở giữa, đón từ phía bát phương nhào tới ám linh tộc người, huy quyền, huy quyền, huy quyền. Phanh phanh phanh. Trầm đục âm thanh, liên miên không dứt. A a a chói tai tiếng kêu, vang vọng không ngừng. Có lẽ là nghe được thanh âm, có lẽ là người thấy vị thịt. Càng nhiều ám linh tộc người, từ đằng xa nơi hẻo lánh, từ phía bát phương, bay vút lên nhảy vọt, phóng tới Đường Mộ Bạch. Từ trên cao nhìn xuống, Đường Mộ Bạch giờ phút này thật giống như là tiến vào bầy kiến địa bánh, bị đến vạn kế ám linh tộc người bao quanh vây quanh. Số lượng nhiều, ám linh tộc người ở trong tinh nhuệ cũng xuất hiện. Từng đợt tiếng thét chói tai, như là hiệu lệnh dường như, triệu hoán cái khác địa phương ám linh tộc người, tất cả đều tập trung tới. Newton lấy số lượng thủ thắng, săn giết Đường Mộ Bạch. Đồng thời, một cỗ màu xanh nâu khí thể trên không trung phiêu đãng. Chỗ qua chỗ, không khí sinh ra và mèo, đoạt hồn phách người. Ám linh tộc người xuyên thẳng qua trong đó, không có ảnh hưởng, thánh tâm thông cho Đường Mộ Bạch cảnh cáo lại mạnh phi thường cháy mạnh. Có độc. Những này màu xanh nâu khí thể có độc. Khí độc Đường Mộ Bạch không sợ, khống độc thần thông vừa định phát động, đột nhiên nhớ lại thôn vệ võ vực. Lập tức, bá lập lạc. Một cỗ khí độc bị chống lên thôn vệ võ vực tại trong chớp mắt, hút vào một đám hai sạch. Tốc độ nhanh chóng, tại Đường Mộ Bạch bên ngoài thân xuất hiện 10 cái vòng xoáy. Vòng xoáy xoay quanh, như bay chuyển động. Sau đó là đợt thứ hai, đợt thứ ba. Bá, bá. Thôn vệ võ vực hút vào lực lượng mạnh, tác động đến phạm vi chỉ lớn, khiến cho từ bên ngoài nhìn lại, Đường Mộ Bạch cả người tựa như là đứng ở một cái xám sợi sắc to lớn vòng xoáy bên trong. Tứ phía bát phương, vô số khí độc bị quái, phản phất giống như cự kình hút nước như vậy, đại cổ biến mất. Bành, bành, bành. Quyền ấn đánh trúng nhục thể ngột ngạt tiếng vang, vẫn vang vọng không ngừng. Một cái lãnh chúa cấp ám linh tộc người bị đánh bay, kế tiếp thống lĩnh cấp ám linh tộc người tiếp tục nào tới. Đường Mộ Bạch một bên hút vào khí độc, lớn mạnh võ vực, một bên nhất quyền lại nhất quyền, đánh cho tàn phế, đánh bay, đánh nổ ám linh tộc người. Lúc có vương cấp ám linh tộc người xuất hiện lúc, Đường Mộ Bạch trong tay nhoáng một cái, thêm ra phần thiên, chém vào hướng nhào tới vương cấp ám linh tộc người. Bá. Đao quang hiện lên, đao khí tung hành. Phốc phốc. Màu xám trắng máu tươi bao táp. Một cái trước ngực có hai cái màu nâu xám viên thịt vương cấp ám linh tộc người, bị đao khí sâu thể mà ra, tới xuyên tim. Thân thể run rẩy mấy lần, ngã xuống đất bên trên, chết không thể lại chết. Sau một khắc, a a a. Bén nhọn chói hai tiếng kêu, đột nhiên gấp rút, mảng lớn băng lên. Chết đi vương cấp ám linh tộc thân người bên cạnh, 10 cái lãnh chúa cấp ám linh tộc người, lại đột nhiên cải biến mục tiêu, từ bỏ Đường Mộ Bạch, nào về phía ngực phá vỡ, màu xám trắng máu tươi chảy xuôi vương cấp ám linh tộc người thi thể bên trên. Dùng sắc bén móng vuốt, bắt lấy chết đi vương cấp ám linh tộc người thi thể khối thịt, hướng miệng bên trong cuốn nhét. Một bên nhét, một bên hưng phấn hô to. A a. Kích động phấn khởi chói hai tiếng thét chói tai, quanh quẩn toàn bộ đống loạn thạch. Đường Mộ Bạch ánh mắt lạnh lẽo. Đồng loại tương tàn, thật đúng là xuất sinh. Đường Mộ Bạch lý giải những này lãnh chúa cấp ám linh tộc người nuốt an vương cấp ám linh tộc người thi thể có thể mạnh lên, nhưng loại này cách làm nhường hắn buồn nôn. Bá, bá, bá, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Phần thiên bỗng nhiên buông lẩy, từng mảnh đao khí tại thê lệ âm thanh xé gió bên trong bao phủ tất cả nuốt an đồng loại ám linh tộc người. Chương 658, một chỗ đầu châu, 2/1. Chương 658, một chỗ đầu châu, 2/1. Sinh mệnh lực 837, sinh mệnh lực 1020, sinh mệnh lực 563. Thu về nhắc nhở không ngừng hiện lên. Làm đình chỉ lúc, Đường Mộ Bạch bốn phía trăm mét phạm vi bên trong đã không có một cái ám linh tộc người. Những này khát máu tiểu thế giới thổ dân, trí tuệ tất nhiên không cao, đầu óc cũng không hiệu nghiệm, nhưng sinh mệnh tránh né nguy hiểm bản năng, nhưng thủy chung tồn tại. Phát hiện thế nào vây công Đường Mộ Bạch cũng vô hiệu, còn chết thành trên vạn đồng loại, bọn chúng rốt cục thối lui, lưu lại nhất đoàn đoàn bản nguyên tại không khí bên trong phiêu đãng. Đường Mộ Bạch thấy này không có truy sát, lưu tại hiện trường, thu nạp bản nguyên, tổn chữa tại linh điền bên trong. Đang bận rộn lấy, đông nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn ra xa phải phía trước. Chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài một tôn cự thạch trên đỉnh, nằm sấp lấy một cái cao lớn ám linh tộc người. So với cái khác ám linh tộc, cái này cao lớn ám linh tộc người, ánh mắt vô cùng linh động, trong mắt hình như có hỏa diễm đang nhảy vọt. Nó cách vài trăm mét khoảng cách, ánh mắt một mực khóa chặt Đường Mộ Bạch, đôi mắt bên trong có dị dạng quang mang đang lóe lên. Giám thị. Đường Mộ Bạch nhíu mày, trong lòng khẽ động, đang muốn tuấn di đi qua. Trên đá lớn nằm sấp lấy cao lớn ám linh tộc người, một cái lùi lại, lùi về đầu, hướng phía sau nhanh chóng bắt đi. Không biết có phải hay không ảo giác, nhìn qua cái này cao lớn ám linh tộc người biến mất phương hướng, Đường Mộ Bạch đáy lòng không có lý do dâng lên một cô rung động. Gặp nguy hiểm. Cái này cao lớn ám linh tộc người rời đi, đối với hắn có phi thường lớn uy hiếp. Thánh tâm thông vận chuyển lên, quả nhiên, một cỗ vô hình nguy cơ đã sinh ra. Nguy cơ đầu nguồn đến từ dưới mắt cái này tiểu thế giới Đông Nam Vương, cụ thể là ai, lại không biết nói. Rời đi nơi này, cứ việc Đường Mộ Bạch cảm ứng được nguy cơ đầu nguồn, khoảng cách mảnh này đống loạn thạch vô cùng xa, nhưng an toàn lý do vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Nghĩ đến đây, Đường Mộ Bạch nhanh hơn độ, thu nạp tất cả phiêu đãng trên không trung bản nguyên. Sau đó, thân hình bay lên không mà lên, đi phía Tây Thiểm Điện bay lượn mà đi. Cùng một thời gian, thứ hai tiểu thế giới Đông Nam Vương, không trung chỗ sâu nhất, một quả mặt trăng như vậy lớn, thường hực tiêu đốt vỡ vụn sao trời bên trên. Tìm tới ngươi, hèn hạ nhân loại, ta tìm tới ngươi. Ngạc nhiên mừng rỡ, phẫn nộ tiếng giống, đột nhiên từ sao trời nội bộ truyền ra. Nương theo tiếng vang, một cỗ cổ lão, bá đạo, man hoang kinh khủng khí thế, ầm vang dẫn nổ hư không, rung động xung quanh tương cung. Không gian tại một tích tắc này kia, vỡ vụn vừa trong tổ, gây dựng lại vỡ vụn. Sóng nước như thế gợn sóng không ngừng sinh ra, lấy thiêu đốt sao trời làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương lan tràn. Cuối cùng, theo một tiếng tiếng vang, phá hủy nơi xa một quả ảm đạm sao trời. Mà đang thiêu đốt sao trời trên không, xuất hiện một đôi dường như có thể đâm rách thiên khung hỏa diễm sừng châu hư ảnh. Siêu siêu điên đảo quần sơn bên trong, Đường Mộ Bạch thân hóa tàn ảnh, cực tốc xuyên thẳng qua. Đang cố ý biết tránh né thôi động hạ, Đường Mộ Bạch chỉ dùng 10 phút, cũng đã rời đi ban đầu đống loạn thạch trên trăm cây số. Nhưng bao phủ ở trong lòng nguy hiểm cũng không có giảm bớt, ngược lại theo hắn di động mà càng phát ra tăng lên. Loại này cảm thụ thẳng đến bị một đám từ phía trên mà hàng khôi ngô đại hán cho vây quanh, mới đình chỉ biến mất. Chậc chậc, nhân loại, ngươi cũng là rất có thể chạy sao? Cầm đầu khôi ngô đại hán, để chân nửa người trên, lộ ra sắt thép đồng dạng cơ bắp khối, cùng nồng đậm lông tóc, mở miệng lúc, toàn thân trên dưới lộ ra cùng dã, hung hãn khí tức, một đôi trung đồng dường như ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch. Nhân loại, các ngươi không phải người. Đường Mộ Bạch nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn tất cả khôi ngô đại hán. Những người này nguyên một đám thân cao vượt qua 2 mét, thể phách hung hãn, cường tráng đến cực điểm. Mặc dù còn không có độc thủ, nhưng tản mát ra khí thế, vô nhất không nghiệm chứng bọn hắn đều là thần tiên thân thể. Tiên tiên, hắc, chúng ta là cái gì, ngươi không cần biết, ngược lại ngươi hôm nay đều chết chắc. Giống. Nương theo lấy quá khẽ, khôi ngô đại hán cao lớn thân thể, trong nháy mắt theo nguyên địa biến mất, dậm chân hư không, như thiểm điện hướng phía Đường Mộ Bạch chỗ phương vị, cấp tốc vào tới. Đùng, đùng, đùng. Châm muộn dậm chân âm thanh liên tiếp vang lên. Khôi ngô đại hán to lớn lực lượng, trực tiếp đè nát không khí. Mỗi một bước rơi xuống, chắc chắn sinh ra một cái trọng hưởng âm thanh. Đồng thời, một cỗ đáng sợ uy áp theo trên thân phóng thích mà ra. Bành! Không khí bị đè ép phát ra một tiếng trầm đục. Một cỗ vô hình lực lượng tại lôi kéo phía dưới, xuất hiện tại Đường Mộ Bạch đỉnh đầu trên không. Một cái mắt, Đường Mộ Bạch cảm giác chính mình trên đầu phương thêm ra một tòa đại sơn. Nặng nề, uy nghiêm. Bành! Một vệt sáng chói quang mang từ Đường Mộ Bạch trước người thoáng hiện. Không ép thần thông phát động, Khôi Ngô đại hán công kích ra uy áp, lập tức bị xung đoạn. Đồng một tiếng giòn vang bên trong, biến mất vô tung. A, nhân loại tiểu tử, có chút năng lực, bất quá đến đây mà thôi. Khôi Ngô đại hán bảo hao, vang lánh đôi mắt bên trong, lấp lóe khát máu quá mang. Bàn chân đột nhiên, một cái chà đạp mặt đất. Ông, không khí đột nhiên chấn động, một đạo sáng tỏ huyết quang, đột nhiên giữa trời hiện hiện mà ra. Mở tối màn trời hạ, một vệt sáng tỏ quang mang, mạnh nhiên đại phóng. Nhưng ngay sau đó, nhanh chóng ảm đạm biến mất không thấy. Cái này thời điểm, chỉ thấy tên này Khôi Ngô đại hán trong tay bỗng nhiên nhiều hơn hai thanh rộng lượng loan đao. Huyết sắc loan đao, theo vẻ ngoài bên trên liền lóe ra kỳ dị quang trạch, tại mờ tối càng chói mắt. Sắc bén lưỡi đao, hàn quang chợt hiện, cắt chém trung quanh không khí, phát ra suy suy dị hưởng âm thanh. Nhiều đám quỷ dị mà lại đồng bột năng lượng khí tức, không ngừng theo loan đao bên trên phóng xuất ra đến, khuấy động hư không, không được rung động. Lục truyền bảo khí. Không đúng, hẳn là ngụy thất truyền thần binh. Đường Mộ Bạch trên khỏe miệng dương. Nhân loại tiểu tử, đi chết đi. Cầm trong tay huyết sắc loan đao Khôi Ngô đại hán, đột nhiên một tiếng gầm thét. Trong tay loan đao, huyễn hóa hai đạo tàn ảnh, nào về phía Đường Mộ Bạch. Bá, bá, bá. Thê lệ phá không tiếng vang lên, liền thấy vô số đạo đao ảnh, nương theo lấy tiếng rít bỗng nhiên trống rỗng chợt hiện. Cuồng vũ chân trời, tại mờ tối màn trời hạ, toát ra đặc lưu mị lực, cắt chém không khí, phân ra từng mảnh từng mảnh. Đao ảnh chỗ qua chỗ, không khí từng khúc phân liệt ra đến, đồng phát ra ô ô cùng loại cự thú đang gào gọi bình thường tiếng gầm, theo sắc bén đao mang, hung ác xung kích hướng về phía Đường Mộ Bạch. Tia tấn manh tốc độ, khiến cho tại vô số đạo lưỡi đao ở giữa, tạo thành một đầu tựa như cối xay thịt như thế lợi nhận thông đạo. Hừ, Đường Mộ Bạch không có tránh đi, chỉ là trong mắt quang mang lóe lên. Tại vô số đạo đao mang xung kích tới chính mình trên người trước một giây, hữu quyền bung lên, một đạo trầm muộn tiếng vang, thoáng chốc xông phá thiên địa mà ra. Ông, không gian chấn động, một cỗ đáng sợ năng lượng khí tức mạnh nhiên phun trào, lấy Đường Mộ Bạch thân thể làm trung tâm, dường như nước chảy như vậy, hướng tứ phía bát phương khuấy động ra. Phanh ba, không khí nổ vang, dường như sóng nước như thế, tại hư không bên trong chậm rãi lưu động. Bá, quang mang thoáng hiện, bạch phá hư không. Chấn ngày vương quyền thôi động ra, tiêu hao 50 vạn thể khí huyết, ầm vang một phát, đối với bọn tới trước mắt Khôi Ngô đại hán, chính là nhất quyền mạnh mẽ đệm như điên ra ngoài. Đông, quyền mang chợt hiện, chiếu sáng thiên địa. Ông, toàn bộ hư không đống nhiên một hồi kịch liệt run rẩy. Cái này nhất quyền ném ra sinh ra quan mang, so với đao mang không chút nào yếu, thậm chí còn muốn mạnh hơn mấy phần. Mà to lớn lực lượng, càng là trực tiếp xuyên phá không khí, phá hư mà ra. Chỉ nghe xoẹt một tiếng đè nén dị hưởng, quyền mang rơi xuống kia phiến không khí, tại trong chốc lát, dường như đậu hũ đồng dạng, bị quyền quang chia ra làm hai, nội bộ lộ ra một đầu quán thông thiên địa màu đen khe hở. Cường hãn quyền kình phá vỡ tầng tầng hư không, một đường quét ngang, chỗ qua chỗ, không khí nhao nhao vỡ vụn, sụp đổ. Thế như phá trúc, trực đảo hoàng long. Băng diệt đao mang đao khí đồng thời, còn lại lực lượng, chói mắt quyền mang lôi cuốn sóng xung kích đánh vào sông lại Khôi Ngô đại hán trên thân. Chuyện xảy ra bỗng nhiên, Khôi Ngô đại hán căn bản không kịp làm chuẩn bị, lui lại đã tới không kịp hắn, đành phải toàn lực ngăn cản, trong tay song đao phóng xuất ra mảng lớn máu mang. Đột nhiên ở giữa, huyết sắc mặt ngoài chảy ra giọt giọt đỏ thắm máu tươi, bám vào tại loan đao phía trên. Cơ hồ là trong chớp mắt, vốn là bóng loáng loan đao liền biến vết máu loang lổ. Đồng thời, trên thân đao tản mát ra một cỗ hung tàn, bạo ngược kinh khủng khí tức. Nương theo lấy cỗ này khí tức xông ra, loan đao trên thân đao, một đầu lưu ma như thế giữ tận gương mặt, đột nhiên hiện ra mà ra. Kia sống nhanh nhẹn hiện sừng nhọn, hung tàn đôi mắt, phẫn nộ khuôn mặt, dường như chân thực đồng dạng. Bá, cầm đầu Khôi Ngô đại hán đem thân thể uốn éo, trong tay song đao, như vậy mạnh mẽ vứt bỏ ném ra. Giờ phút này, song đao dường như cũng trở nên như vậy không cần tiện, trực tiếp ném mạnh phá không mà ra, đón lấy Đường Mộ Bạch toái không chém tới quyền mang. Vết máu trải rộng song đao, sát khí trùng thiên, tự trên của hắn thẩm thấu ra róc rách đỏ bừng sắc máu tươi, nồng đậm vô cùng. Như ma từng tiếng gầm thét, thỉnh thoảng truyền lại báo hao, vang vọng thiên địa. Lại đến, Đường Mộ Bạch xem ở trong mắt, lần nữa uy quyền đánh kích mà ra. Giống nhau tiêu hao 50 vạn thẻ khí huyết, bộc phát chấn ngày vương quyền theo sát lấy trước nhất quyền dư ba. Đối diện, Khôi Ngô đại hán con ngươi mở ra lão đại, mắt thấy Đường Mộ Bạch bổ đao, lúc này ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Sau đó, chỉ thấy từng đầu tựa như sống tới như ma hư ảnh, bách không kịp đem theo song đao trên thân đao, báo hao lấy lao ra. Giống, giống, giống. Tiếng gào thét vang vọng sơn lâm. Như ma hư ảnh, song đao, đón quyền mang, mạnh mẽ va chạm tại cùng một chỗ. Ầm ầm, to lớn chấn hưởng thành, đột nhiên nổ lên. To rung động tiếng vang, hướng từ phía bát phương truyền ra đến. Một tích tắc này kia, mờ tối thiên khung đều bị sông phá tách ra. Hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra quang mang, chiếu sáng phụ cận vài tòa đỉnh núi. Vây lại Đường Mộ Bạch cái khác Khôi Ngô đại hán, tại giờ phút này, cũng tình không tự kiểm hãm được hướng phía sau, lui tràn ra đi. Chỉ vì Đường Mộ Bạch bổ đao quyền thứ hai, tăng thêm thứ nhất quyền dữ lực, oanh phá song đao lúc sinh ra năng lượng, chợt nổ tung tới sát na, quá mức kinh khủng. Song đao tại Đường Mộ Bạch cái này nhất quyền phía dưới, trực tiếp bạo điệu. Toàn bộ quá trình liền nửa giây thời gian, cũng chống đỡ không đến, liền bị lực quyền bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng cho mạnh mẽ oanh phá. Hãi nhiên một màn, đem tất cả Khôi Ngô đại hán đều nhìn thẳng mắt. Nhất là lấy song đao làm vũ khí công kích dẫn đầu Khôi Ngô đại hán, càng là vừa sợ vừa giận. Đường Mộ Bạch cái này hai quyền, không chỉ có oanh phá hắn song đao, càng đánh mặt của hắn. Nhân loại tiểu tử, ta ăn sống ngươi. Cầm đầu Khôi Ngô đại hán nổi giận bảo hao. Hắn thanh âm đánh thức cái khác Khôi Ngô đại hán, sau đó, nhao nhao cầm trong tay từng thành quái dị loan đao, đối với Đường Mộ Bạch. Thất thần làm gì? Cầm đầu Khôi Ngô đại hán gầm hét, bên trên, đều cho ta cùng tiến lên. Giết. Tất cả Khôi Ngô đại hán cùng kêu lên gào thét. Sau đó, tấn mãnh nào về phía Đường Mộ Bạch. Ông chói mắt quyền mang lần nữa thoáng hiện, Đường Mộ Bạch không lùi mà tiến tới, đối với nhào tới tất cả Khôi Ngô đại hán, song quyền múa, không ngừng oanh kích. Bành, bành, bành. Trầm muộn nổ vang âm thanh liên tiếp phát ra. Chỉ thấy những cái kia nhào tới Khôi Ngô đại hán, tại chấn ngày vương quyền oanh kích hạ, một cái tiếp một cái chợt nổ tung đến. Từng đoạn thân thể tại thiên không bên trong, cuồn cuộn máu tươi, báo tố vậy thiên địa. Ngoại trừ cầm đầu Khôi Ngô đại hán, cùng đứng tại phía sau hắn mấy cái Khôi Ngô đại hán, không có bị giết chết bên ngoài. Cái khác Khôi Ngô đại hán đều chết tại Đường Mộ Bạch cái này khẽ đạo phạm vi lớn quyền kình ảnh tạc phía dưới. Một phen quái quyền, xử lý mười mấy cái Khôi Ngô đại hán, cơ hồ là nhất quyền một cái. Dứt khoát lưu loát thủ đoạn, rơi vào còn lại vài đầu Khôi Ngô đại hán trong mắt, một hồi da đầu run lên. Hắn không phải tiên tiên, hắn là thông thần, thậm chí thiên mệnh. Một cái Khôi Ngô đại hán đúng thanh mở miệng. Đường Mộ Bạch không để ý hắn, ánh mắt rơi vào những cái kia bạo thể thi khối bên trên, khóa chặt nguyên một đám đầu. Những này đầu tại Khôi Ngô đại hán sau khi chết, đã xảy ra cải biến, không còn là đầu người, mà là đầu trâu. Bán thú nhân. Những này Khôi Ngô đại hán thế mà đều là bán thú nhân, hơn nữa còn tất cả đều là lưu đầu nhân. Nhìn qua những này đầu trâu, Đường Mộ Bạch đống nhiên tỉnh ngộ, đoán được trước đó kia cố cường đại nguy cơ đầu nguồn đến từ ai. Châu thần, thiên mệnh lại như thế nào? Cầm đầu Khôi Ngô đại hán nổi giận qua đi, khôi phục tỉnh táo, quang mang lóe lên, trên tay lần nữa thêm ra một thanh loan đao. Cái kia thô to cánh tay cao cao vung lên, trong tay loan đao trực chỉ Đường Mộ Bạch, gầm nhẹ nói, coi như ngươi là thiên mệnh, cũng muốn chết. Không có dư thừa nói nhảm, cầm đầu Khôi Ngô đại hán vung vẩy trong tay loan đao, đón Đường Mộ Bạch một cái bắn gọn. Bá, hắn thân hình đột ngột theo nguyên địa biến mất, không có vào hư không, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, giống như quỷ mị, một hồi lấp lóe. Một đoạn thời khắc, chợt phát hiện thân, trong tay loan đao, đón Đường Mộ Bạch đứng vững vị, hung ác bổ ra. Ông, cuồng bạo đến cực điểm một đao, dẫn động hư không phân liệt. Màng lớn tiên địa chi lực bị co rúm, hội tụ cùng một chỗ. Bá, đao quang nở rộ, lôi cuốn hủy diệt ý cảnh loan đao hoạch phá không khí. Đáng sợ lực lượng, diễn biến thành một cỗ mãnh liệt kình phong, gào thét thiên địa. Cương phong chỗ đến, màng lớn không khí, tại cỗ này kinh khủng, cuồng bạo lực lượng xé rách hạng, từng khúc vỡ vụn ra. Siêu siêu siêu, phốc phốc phốc, kinh khí bắn ra bốn phía, cuồng phong luận vũ. Mênh mông sóng xung kích, từ cao không hoán lại rơi xuống, quét sạch tả hữu hai bên núi cao. Trong chốc lát, gây nên hai tòa núi lớn, đi theo kịch liệt lay động chấn động. U chấn hưởng thanh, truyền đi thật xa. Dường như mười mấy cấp địa chấn, đại địa phía trên vỡ ra từng đầu 2-3 mét thô khe hở. Hai ngọn núi đỉnh núi trực tiếp nhịn không được cuồng bạo năng lượng áp bách xung kích, tiếng ầm vang bên trong, bạo tạc thành vô số cắt bay đi thạch, quét sạch bầu trời mặt đất. Không khí tại cỗ này kinh khủng năng lượng hạng, lâm vào đao khí loạn lưu bên trong. Đường Mộ Bạch thân ảnh trong nháy mắt bị dìm ngập. Chương 659, choáng váng, 2/1, chương 659, choáng váng, 2/1, ông hư không rung động. Đường Mộ Bạch trước người không gian kịch liệt lan lộn, sóng nước như thế gợn sóng, không được hiện lên. Một giây sau, oanh, bị phong bạo bao phủ khu vực trung tâm, đột nhiên chui ra một cái to lớn quyền ấn, oanh kích không khí, mang theo sắc bén gào thét, phá vỡ phong bạo mắt, bay thẳng hướng cầm đầu Khôi Ngô đại hán. Cái này chưa hiện hóa chân dung như đầu nhân, cảnh giới không ngừng chân vương cấp, mà là cùng Đường Mộ Bạch như thế, đều là thiên mệnh. Cho nên, Đường Mộ Bạch ra chiêu không có lưu thủ, trực tiếp tiêu hao 60 vạn thẻ khí huyết, phóng thích chấn ngải vương quyền. Bành, bành, bành. Quyền ấn trùng điệp trùng trùng điệp điệp, phá vỡ không khí, phát ra liên tiếp một ngạt dầu có tiết tấu tiếng vang, truyền lại tiếng còn lại mấy tên chân vương cấp lưu đầu nhân trong hai. Quyền kinh chi sắc bén, quyền mang chi lóa mắt. Giờ phút này, che giấu nơi xa chân trời quang mang. Kia đầy trời hỏa hồng quyền kinh, tựa như gián đỏ, tràn ngập bầu trời. Khắp nơi trên đất nóng bỏng quyền mang, tựa như liệt nhật phun trào, kích xạ đến vạn kế lưu quang, phá không mà ra, bắn về phía kinh sợ bên trong cầm đầu lưu đầu nhân. Ầm ầm. Chỉ nghe được một cái ngột ngạt mà to chấn hư thanh, quanh quẩn tại cao thiên phía trên. Kinh khủng sóng xung kích, quét sạch bầu trời mặt đất. Trướng mắt quang mang bên trong, cầm đầu lưu đầu nhân công kích bị tăng dã, ngay tiếp theo ngoại vi phong bạo cũng tại trong chớp mắt tiêu tán vô tung. Hợp thời, trên bầu trời lộ ra Đường Mộ Bạch hoàn hảo không hao tổn thân thể, vững vàng sừng sững tại thiên địa ở giữa. Tiểu tử này, thế mà thật sự là thiên mệnh. Quan chiến mấy cái chân vương cấp lưu đầu nhân, sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì Đường Mộ Bạch quanh thân, thôn vệ võ vực hóa thành một con sông lưu, huyền không xoay quanh cuốn quanh. Thực chất hóa võ vực, nhường mấy cái lưu đầu nhân hãi nhiên đồng thời, sinh lòng kiêng kỵ. Hết lần này tới lần khác cầm đầu lưu đầu nhân cũng giống vậy kinh hãi. Nó phát hiện chính mình dường như không làm gì được Đường Mộ Bạch, lại đánh hạ đi, trọng thương thậm chí bỏ mình có lẽ là nó. Bán thú nhân đa số đều là tứ chi phát đạt, đầu não đơn giản ra hỏa, nhưng cảnh giới cao, trí tuệ đều không thấp. Cầm đầu lưu đầu nhân thật không cho dễ mới có hôm nay thực lực, thân phận, địa vị, cũng không muốn nhanh như vậy liền đi chết. Cho nên, hai người các ngươi bên trên. Cầm đầu lưu đầu nhân đột nhiên đưa tay chỉ hướng hai cái hình dạng, dáng người như lúc như thế lưu đầu nhân, ra lệnh, dùng bí pháp, tiểu tử này liền xem như thiên mệnh, cũng chỉ có tử lộ một đầu. Là hai cái song bảo thai lưu đầu nhân chần chờ một lát, cắn răng ứng tiếng nói. Sau một khắc, ngửa mặt lên trời một tiếng bảo hào, hai người thân thể ủy dị chợt nổ tung đến. Oeng! Một tiếng nổ vang, hai cái lưu đầu nhân thân thể tại không khí bên trong hóa thành nhất đoàn hắc vụ. Sau đó, tại trong chớp mắt lại ủy dị dung hợp cùng một chỗ, cấp tốc sáp nhập, hình thành một đại đoàn. Bá! Bá! Chói mắt huyết quang không ngừng thoáng hiện. Hai cái lưu đầu nhân thân thể chỗ dung hợp thành hắc vụ, bành trướng áp xúc, thời gian dần trôi qua từ trong hướng ra phía ngoài, sáp nhập thành một người hình. Hắn thể trạng càng thêm khôi ngô cao lớn, hùng tráng thân thể, độ cao vượt qua 5 mét. Hai cái giữ tợn đầu trâu bại lộ tại không khí bên trong. Bốn cái thô to cánh tay, dường như cột đá, trên không trung vung đẩy. Tráng kiện hai chân, khẽ động bất động, đứng vững tại mặt đất bên trên. Đỉnh đầu đốn lượn sừng trâu, sắc bén vô cùng, tại dưới ánh mặt trời lóe ra cỏ sáng hàn quang, làm cho lòng người sợ. 2/1, hợp thể bị pháp. Đường Mộ Bạch có nhiều hứng thú dò xét cái này hai đầu lưu đầu nhân. Thánh tâm thông thứ nhất thời gian cảm ứng được đối phương bỗng nhiên ở giữa bành trướng lực lượng. Hai cái biến thành một cái, lực lượng vượt qua 3, thậm chí 4. Giống dung hợp hoàn tất xong đầu lưu đầu nhân, hướng về phía Đường Mộ Bạch một tiếng bảo hao. Nó kia bốn cánh tay, theo tiếng giống, đột ngột biến lớn bành trướng. Chớp mắt ở giữa, liền dọc theo đi dài trăm thước, như là gậy sắt vừa sụp đổ tại thiên không bên trong. Có ý tứ. Đường Mộ Bạch trông thấy một màn này, trong mắt lấp lóe tinh quang. Ông tay phải vừa nhấc, cương khí xoay quanh bay múa, đối với dung hợp sau xong đầu lưu đầu nhân. "Giống, ta xé ngươi." Xong đầu lưu đầu nhân giận dữ, bảo hao giữa trời. Nương theo tiếng giống, một cỗ đáng sợ hắc ám mùi máu tanh hơi thở, đột nhiên theo nó khổng lồ trên thân thể phóng thích mà ra. Cỗ này mạnh mẽ, kinh khủng, hắc ám, máu tanh khí tức, đột ngột vừa xuất hiện, liền tràn ngập bầu trời mặt đất, khiến cho trong núi rừng cây cối phát ra trận trận rên rỉ. Ầm ầm. Cao thiên phía trên, truyền đến một cái to rõ chấn hưởng thanh. Liền thấy song đầu lưu đầu nhân thân thể, đột ngột ở giữa lần nữa tăng gọn. Theo 5 mét, trực tiếp tiêu thăng đến 10 mét. Dòng giá lật giá gấp đôi. Cao lớn thân thể, hùng tráng vũ dũng, tựa như một tòa tiểu sơn, sừng sững tại mặt đất bên trên. Hùng hậu uy áp, theo trên thân không ngừng phóng thích mà ra. Nương theo chi, còn có một cỗ nồng đậm mùi máu tanh hơi thở, tràn ngập phụ cận mấy cái đỉnh núi. Đường Mộ Bạch không có tranh tránh, ánh mắt nhìn chăm chú lên song đầu lưu đầu nhân biến hóa. Bán thú nhân chết tại Đường Mộ Bạch trong tay nhiều, bàn luận đối địch giao chiến kinh nghiệm, Đường Mộ Bạch đã có bản thân phán đoán tiêu chuẩn. Nếu thật là đụng phải đối phó không được cao thủ, đánh không lại, kịp thời rút lui vẫn là không có vấn đề. Trước mắt song đầu lưu đầu nhân, hợp thể sau lực lượng, sát thực tăng vọt gấp bội, đạt đến thiên mệnh cảnh giới. Thân niệm cảm giác phạm vi bên trong, Đường Mộ Bạch có thể rõ ràng nhìn thấy song đầu lưu đầu nhân thể nội ẩn chứa khí cơ khí huyết sóng năng lượng động, so với cầm đầu lưu đầu nhân còn nhiều hơn ra 5 đến 10 lần. Tại dạng này tình huống hạ, Đường Mộ Bạch mong muốn đánh giết nó, đến hạ không ít lực. Nhất là cầm đầu lưu đầu nhân, ở một bên nhìn thèm thuồng chằm chằm. Đường Mộ Bạch có thể bảo vệ không cho phép nó lúc nào đợi sẽ từ phía sau lưng tập kích bất ngờ chính mình. Như thế đến một lần, Đường Mộ Bạch đối mặt chính là hai đại cường địch. Mặt ngoài nhìn nhẹ nhõm lạnh nhạt, trong đáy lòng, Đường Mộ Bạch nhưng cũng là cẩn thận, ngưng trọng rất. Dù sao, đối địch mới là hai cái thiên mệnh, tại trên lực lượng cũng không so với mình yếu. Oeng! Không khí mạch nhiên chấn động, kịch liệt chấn hưởng thanh, khiến cho chung quanh cây cối một hồi lay động. Đại địa nhịn không được mạnh mẽ chấn động, xuất hiện từng đạo vết rách. Theo tiếng nhìn lại, liền thấy song đầu như đầu nhân kia bốn đầu thô to cánh tay, đối với không khí mạnh mẽ vỗ. Cùng mãnh lực lượng, chèn ép hư không, tại chỗ chợt nổ tung đến. Máu tanh khí tức, nương theo nồng đậm sát khí, tại một tiếng này tiếng nổ vang bên trong, hướng tứ phía truyền lại ra ngoài. Vô biên hắc ám sen lẫn sền sệt mùi máu tanh hơi thở, bao phủ bầu trời mặt đất. Giống. Song đầu như đầu nhân ngửa mặt lên trời gào thét bảo hào. Thô to bốn cánh tay, đón đường Mộ Bạch đứng không gian, chính là mạnh mẽ vỗ xuống. Mà theo hắn cái này nhất kích đánh ra, không khí vặn vẹo hình thành gần như thực chất hóa sóng xung kích, hướng đường Mộ Bạch bên này, hối hạ va chạm tới. Tốc độ phi trì địa trí, chỉ là trong chớp mắt, đã đến đường Mộ Bạch trước mắt. Bá. Đường Mộ Bạch thân hình lóe lên, thuấn di tránh đi. Mà cơ hồ ngay tại đường Mộ Bạch thân thể, tránh thoát sát na, song đầu như đầu nhân thô to cánh tay giữa trời rơi xuống, nện ở hư không bên trong đè nát không khí, sóng xung kích lao đường Mộ Bạch lướt qua. Chịu cái này một cái xoa đụng, đường Mộ Bạch thân thể có chút run rẩy một chút. Một giây sau, đại nhật thần thể vận chuyển lên, nở rộ kim quang, đánh tan dư ba. Siêu siêu siêu cực tốc xuyên thẳng qua, không ngừng tuấn di. Lam Đình chỉ xuống tới lúc, đường Mộ Bạch đi vào không trung, khóe mắt dư quang quét mắt cầm đầu như đầu nhân. Cũng không biết nó là thế nào nghĩ, có lẽ là đối song đầu như đầu nhân, có tuyệt đối lòng tin. Cầm đầu như đầu nhân, lại không có hướng đường Mộ Bạch khởi xướng công kích. Chỉ là ở một bên, xem kịch như thế đứng xem. Đối với cái này, đường Mộ Bạch trong lòng cười nhạo một tiếng, mặt ngoài lại không có nhiều ít bộc lộ, điều động quanh thân giữa thiên địa một nguyên tố, âm thầm ngưng tụ ngũ hành hoàn. Làm xong đầu như đầu nhân, kia bốn cánh tay lần nữa giơ lên, chuẩn bị lúc công kích, ngũ hành hoàn mạch nhiên đại phóng quang mang. Không đợi xong đầu như đầu nhân phản ứng, tích xúc thành công ngũ hành hoàn, giữa trời hiện ra, phóng thích kinh khủng xung kích pháo. Bành! Sáng chói quang mang, lập loè chân trời. Xong đầu như đầu nhân mong muốn tranh né, lại phát hiện đã không kịp. Bên ngoài thân thú vực vẹn vẹn giữ vững được 5 giây không đến, liền bị cưỡng ép đánh vỡ. Sau đó, bá đạo ngũ hành xung kích pháo đánh vào xuống ý thức nâng lên ngăn khuất trước người bốn cánh tay bên trên. Kết quả, bốn cánh tay tại chỗ bị đánh bạo. Trong lúc nhất thời, đại cổ tinh hồng máu tươi phun ra bầu trời, dường như rơi ra một trận mưa nhỏ, nhao nhao dường bay xuống mà xuống. Mất đi bốn cánh tay song đầu như đầu nhân, thân thể một hồi lay động, té ngã trên mặt đất. Thống khổ giống lên một tiếng, theo sát lấy truyền khắp nơi. Cầm đầu như đầu nhân ngây ngẩn cả người, vẻ mặt khó mà tin. Hiển nhiên không ngờ tới, hợp thể qua đi, lực lượng so với nó còn mạnh hơn lớn song đầu như đầu nhân, sẽ nhanh như vậy liền lập bại, bốn cánh tay tất cả đều bị vanh bạo, sức chiến đấu cơ hồ đã mất đi hơn phân nửa. Mà sau này, còn thế nào đánh? Giống. Cánh tay bị phế mang tới kịch liệt đau đớn, nhường song đầu như đầu nhân nổi điên, hai cái giữ tợn trên đầu, tinh hồng trong mắt, phun ra cựu hận quan mang. Ta muốn uống máu của ngươi. Ta muốn ăn thịt của ngươi. A. Song đầu như đầu nhân bảo hao liên tục, cùng bạo khí tức, phô thiên cái địa. A ta. Đường Mộ Bạch quát lạnh, tiếp tục điều động một nguyên tố, ngưng tụ ngũ hành hoàn. Có trước đó quá trình, lần này tốc độ càng nhanh, gần như là thiểm điện xẹt qua hư không, lưu tinh lướt qua chân trời như vậy, mấy giây liền hình thành. Sau đó, vang, chân muộn chấn hưởng thành, trên không trung truyền ra, tản ra ngũ sắc quang mang xung kích pháo, nhắm chuẩn song đầu như đầu nhân, tấn mãnh nào cắn qua đi, như là một trương buồn máu miệng lớn, mạnh mẽ cắn tại song đầu như đầu nhân chỗ của tay. Phốc phốc, giòn vang âm thanh bắn ra, tại song đầu như đầu nhân hoảng sợ ánh mắt hạ, hắn nửa bên bả vai bị hủy diệt đả kích. Tại ngắn ngủi thời gian bên trong, cấp tốc biến mất không thấy. Cái kia khổng lồ thân thể, càng là theo cao 10 mét rơi xuống về 2 mét. Ngao. Song đầu như đầu nhân thế lệ kêu to, khô quát xuống tới thân thể, tại thiên không bên trong qua lại lăn lộn. Dừng tay. Cầm đầu như đầu nhân gầm thét, ngút trời mà lên, lao thẳng về phía đường Mộ Bạch. Mặt khác mấy cái chân vương cấp như đầu nhân, cũng một loạt mà lên. Chấn ngày vương quyền. Đường Mộ Bạch quắc khẽ, hai tay cùng lúc huy quyền. Mấy cái chân vương cấp như đầu nhân, thấy này mí mắt của loạn, nhanh chóng lui về. Cầm đầu như đầu nhân không có lui, đón quyền ấn triển khai công kích. Bành. Bịch bành. Tiếng nổ lớn lập tức vang vọng giữa trời. Cầm đầu như đầu nhân một bên nhanh chóng di động, một bên công kích. Đây là nó nghĩ đến ứng đối đường Mộ Bạch phương pháp, không thể cứng đối cứng, đến quanh co lấy đến. Đừng nói, như thế đến một lần, đường Mộ Bạch nhiều ít có chút bị kéo ở chấn ngày vương quyền tiêu hao quá lớn, không thích hợp đánh lâu dài. Lúc này, đường Mộ Bạch cải biến phương thức, lấy ra phần thiên, lấy thất chuyển thần binh lực lượng, tăng lớn viên mãn đao ý, lại phối hợp cựu chuyển thần công thiên hạ đao thứ nhất uy năng, bay thẳng cầm đầu như đầu nhân mà đi. Hỗn đản. Cầm đầu như đầu nhân vừa sợ vừa giận, nhưng không được không tránh né ra. Đường Mộ Bạch chiêu này thao tác, bộc phát ra lực sát thương, quả thực lớn kinh người. Thất chuyển thần binh, đại viên mãn đao ý, cựu chuyển thần công, bất luận bên nào đều cực kỳ khó giải quyết, huống chi dung hợp tại cùng một chỗ. Cầm đầu như đầu nhân không thể cứng đối cứng, duy nhất phương pháp xử lý chính là tạm thời tránh thoát. Bất quá, ngay tại cầm đầu như đầu nhân thân hình hướng bên cạnh rút lui đi ra sát na, Đường Mộ Bạch thông qua thánh tâm thông đã sớm dự đoán được hắn di động phương hướng, trong tay phần tiên hợp thời chém vào mà ra. Bá, sáng chói đao mang lập loè chân trời, chỗ qua chỗ không khí từng khúc nát bấy, như là thành trên vạn nói dường như mạng nện như thế vết rách, tại trong chớp mắt che kín không trung. Và anh, chân muộn nổ vang âm thanh, quanh quẩn chân trời. Cầm đầu như đầu nhân bên ngoài thân thực chất hóa thú vực, xuất hiện vết rách, thân hình lảo đảo kém chút rơi xuống hướng mặt đất. Bá, đao thứ hai cấp tốc mà tới. Bá, đao thứ ba theo sát đuổi theo. Bá, bá, bá, một mạch không ngừng nghỉ. Đường Mộ Bạch bắt lấy cơ hội, đối với cầm đầu như đầu nhân nhanh chóng xuất đao. Mỗi một đao đều ra chỉ đao ý, đao đao nắm giữ nát bấy hư hóa thú vực lực lượng, sáng chói đao mang chỉ một thoáng trải rộng bầu trời. Đối mặt một màn này, cầm đầu như đầu nhân dường như tăng thêm lòng dũng cảm, dường như phát tiết bảo hao một tiếng, bị khóa định không cách nào tránh đi nó. Trong lúc đội vã tê ra chính mình hai kiện bảo khí, một thanh loan đao, một cái cối xay như thế màu đen sắc bản, ngăn khuất thú vực đằng sau, thể phách trước người. Và anh, đầu tiên là một tiếng vang, sau đó là hai lần, ba lần, bốn phía, rầm rầm rầm, trải rộng vết rách thực hóa thú vực, tại liên tục không ngừng oanh kích hạ, vẹn vẹn giữ vững được một phút không đến, coi như không bạo nổ. Phanh, bành, cầm đầu như đầu nhân tế ra hai kiện bảo khí, theo sát lấy 5 giây cũng không chịu đựng, liền bị xung kích nhau nhau vỡ vụn. Không có ngăn cản, đao khí dư ba đánh vào cầm đầu như đầu nhân ngực. Giang giác, phúc, máu tươi cuồn cuộn. Cầm đầu như đầu nhân ngửa mặt lên trời thổ huyết, thân thể thẳng tắp hướng về sau bay ngược ra đi, bành bành bành tiếng vang bên trong, đụng ngã đụng nát mười mấy quả cổ lão cự mục, đập ầm ầm trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Bùi đất tung tóe tung xuống, cầm đầu như đầu nhân mặc dù thụ thương, nhưng lại không chết. Trên thân máu tươi lâm ly, ngực huyết nhục mơ hồ một mảnh, một đầu giữ tợn vết thương bại lộ tại không khí bên trong. Rốt cuộc là bán thú nhân, thiên mệnh cảnh tồn tại, nhục thân cường đại đáng sợ. Đường Mộ Bạch cuối cùng mấy đao lực lượng, cầm đầu như đầu nhân sửng sốt mạnh mẽ đánh bát. Bất quá, mặc dù không chết, nhưng cũng lâm vào trọng thương trạng thái. Rốt cuộc không có dư lực, xông lên mong muốn trợ giúp song đầu như đầu nhân. Hiện tại nó, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại nào có thời gian cố kỵ người khác. Theo trước mắt tình huống đến xem, rõ ràng là Đường Mộ Bạch thắng. Lấy một đến hai, hơn nữa còn là toàn thắng. Song đầu như đầu nhân thân thể, hiện tại không trọn vẹn không được đầy đủ. Mà làm thủ như đầu nhân, một thân máu tươi chảy ròng, cả người giống như là theo huyết chỉ bên trong leo ra như thế, trên thân tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh hơi thở. Chỉ còn lại một đôi cừu hận ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch. Mong muốn xông lên công kích, dĩ nhiên đã không có cái kia thực lực. Nhìn hằm hằm Đường Mộ Bạch một lát, cầm đầu như đầu nhân bỗng nhiên một cái quay người, tại Đường Mộ Bạch ngạc nhiên ánh mắt hạ, co cẳng liền chạy. Bá, thân hình chớp động, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cầm đầu như đầu nhân không chế trọng thương thân thể, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, đạo mệnh dường như tiến vào sau lưng Phương Quần Sơn bên trong. Hai cái hô hấp không đến, liền biến mất không thấy. Song đầu như đầu nhân đem một màn này xem ở trong mắt, vẻ mặt ngốc trệ. Cái khác mấy cái chân vương cấp như đầu nhân, cũng mắt trừng ngây mồm. Bất quá một giây sau, bọn chúng cũng quay người có cẳng chạy trốn. Lưu lại song đầu như đầu nhân, hoàn toàn choáng váng.